Chương 1041, Hắc Diệu Thạch Hàng Mỹ Nghệ. Chương 1050, Hắc Diệu Thạch Hàng Mỹ Nghệ. Ngồi ở trưởng trên ghế gỗ, uống dừa nước, gió biển thổi, nhìn trên đảo cư dân bận việc, phơi nắng đánh cá, quần áo ngược lại là rất thú vị. Bẹ tì á tỉ tỉ, bẹn đỏ ra muốn ăn thịt thịt. Du du ngắm đến bên cạnh đều có thúc thúc dùng đại đao tử chặt ra cây dừa, đào ra thịt thịt thêm vào băng sa ăn ngon lắm dáng vẻ. Bẹ tì á vừa nhìn, cười cười. Uống xong nước, cây dừa cho ta. Du du lập tức dùng sức hấp hấp, đem cây dừa dơ đưa cho bẹ tì á, nói ra. Tỉ tỉ, bẹn đỏ ra uống cạn. Bẹ tì á được du du chọc cười, tiếp nhận lại đây. Tom đại thúc, giúp ta mở ra. Không thành vấn đề giao cho ta đi. Tom là cái đại hồ tử, tiếp lấy rửa nước, không mấy lần cưa mở ra. Đúng vậy, hôm nay cây rửa thịt thâm hậu. Bên cạnh, vừa dùng một cái tương tự cái môi công cụ thịt đào móc ra, du du cùng bảo bảo, ma di ạ ba cái người ngồi xổm ở bên cạnh, hiếu kỳ nhìn. Đại hồ tử thúc thúc, đây là cái gì? Du du ngón tay út đâm đâm cái thìa lớn. A a, đây là đào thịt khí, đừng đụng, nhưng sắp bén. Đại hồ tử Tom, cười nói. Một cái cây dừa đảo lấy suốt hai chén nhỏ cây dừa thịt, chứa ở băng xa, đưa cho Du Du cùng bảo bảo. Ma Di ạ đem trong tay mình cây dừa đưa cho đại hồ tử, nói âm thanh tạ ơn thúc thúc. Đại hồ tử cao hứng vung vẩy cái cưa không bao lâu cưa mở, thịt chuẩn bị cho tốt, băng xa chén đưa cho lần lượt Ma Di ạ cùng bẹ tỷ á. Lý Hán cây dừa thuận tay cho qua đăng, hai người một cái, ngược lại là có thêm chút cây dừa thịt phân cho Du Du cùng bảo bảo, Ma Di ạ mấy cái tiểu nhân. Cảm tạ. Lúc đi. Lý Hán ngũ Mỹ nguyên đưa cho Tom. Mở một cái cây dừa $1, giá cả cũng không đắt lắm. Người ta đưa băng xa cái môi, $1 đây là tại Phỉ Ni đảo, nếu như chỗ khác, chí ít tăng gấp đôi. Nơi này sinh hoạt cũng thực không tồi. Đi ở trên đường nhỏ. Lý Hán cười nói, đảo nhỏ sinh hoạt tiên tĩnh, mọi người tuy rằng bận việc chút, sinh hoạt vẫn còn tính có thể đi qua đi, chỉ là mấy tháng gần đây. Cá tôm dần dần ít đi, chỉ có thể dựa vào cây dừa cùng một ít thủ công nghệ phẩm. Ít đi không ít thu nhập. Lý Hán sờ sờ túi cái đầu nhỏ Du Du, tiểu gia hòa biết, những việc này chính mình dùng nước suối hơn nhiều, bốn phía cá tôm đều hấp dẫn đến vẹn đỏ dạ đảo nhỏ bốn chu hải vực. Nơi này thúc thúc đều nắm bắt không tới cá. Không có cá mua được, không có tiền. Không sao, vẹn đỏ dạ, ba ba hội bồi thường mọi người. Có thật không? Lý Hán gật gật đầu, cười nói. Bẹ tỷ á, ta nghe nói. Phỉ Nhi đến cây dừa rất nhiều, cây dừa chế luyện hàng mỹ nghệ rất đẹp đẽ. Có thể dẫn ta đi gặp mặt sao? Các ngươi muốn tìm A-Lai A-Gi, phía trước, dọc theo cây dừa rừng đi qua chính là... Bẹ tỷ á, nói ra, chỉ vào phía trước cây dừa rừng. Thật nhiều cây dừa. Du Du, bà bảo, mà gì ạ? Ba cái người, mắt to lóe lên ngồi sao nhỏ. Như một làn khói đạp đạp chạy tới, đang có người đánh cây dừa. Du Du ngẩng lên đầu nhỏ, nhìn mặt trên tiểu thúc thúc. Đại ca ca, ngươi đang làm gì? Đánh cây dừa, tiểu quỷ đầu. Mau tránh ra. Áo lôi á tư, vung vẩy tay. Du du tiểu nhân, ừ gật cái đầu nhỏ, lui về phía sau lùi, ca ca vứt đi. Áo lôi á tư cũng không dám, bất đắc dĩ chỉ có thể đổi eo bên trên xuống tới, thấy là Lý Hán đám người. Bẹ tỷ á, những người này là ngươi mang đấy sao? Không sai, áo lôi á tư, ngươi đừng muốn mua bán lại. Bẹ tỷ á, hừ một tiếng. Áo lôi á tư, liếc một cái Lý Hán. Thiên sinh, những này cây dừa đưa cho các ngươi. Cảm tạ. Lý Hán cười cho biết. Đúng rồi, chờ một chút, những này hắc thạch, trên đảo rất nhiều sao. Áo lôi á tư, có chút ngượng ngùng, gật gật đầu. Dạ mạ gủ chia bên kia rất nhiều. Như vậy, ngươi đang giúp ta kiếm một cái, đây là tiền đặt cọc. Lý Hán lấy ra $100 đưa cho áo lôi á tư. Không cần, ta nhặt liền đưa tới cho ngươi. Áo lôi á tư, tuy rằng ngoài miệng nói không cần, nhưng vẫn là tiếp lấy, không hỏi Lý Hán ở nơi nào liền chạy. Điểm ấy. Lý Hán cũng không phải lo lắng, đám tiểu tử này, khẳng định đối đảo nhỏ cực kỳ quen thuộc. Loại này hòn đá đen, đáng ra sao? Đến không phải tính, chỉ là chơi rất vui, nếu như làm chút trang sức tiểu đồ vật, vẫn là có thể bán ra, xem như là Hawaii một đặc sắc đồ vật, làm sao, trên đảo rất nhiều. Lý Hán, thấy bẹ tỷ á sắc mặt hỏi. Đỉnh núi cùng sườn núi rất nhiều, còn có khơi lớn. Bẹ tỷ á, nói ra, khoa tay. Lớn như vậy cái. Điều khác vật trang trí cũng không có vấn đề gì, lớn như vậy cái, ta muốn, một khối $100, khối nhỏ, như vậy $1. Lớn điều khác đi ra, bán cái 3-5 bách $ vẫn là khả năng, hơn nhiều, không dám nói. Đồ chơi này, mặc dù lại chính là pha lê, nhưng này là thiên nhiên pha lê, núi lửa phun trào thời điểm năng lực hình thành, hơn nữa toàn cầu làm ra phương không coi là nhiều, ha ha tính một chỗ, giá cả không cao, lại rất thú vị, đặc biệt là đồ chơi này quốc hữu cái sắp tới, chấn trạch, trừ tà. Nước ngoài không hiểu, Lý Hán khi còn bé có người đưa, ngược lại là rõ ràng. Ngươi thật nguyện ý xuất 100 đô la Mỹ. Bệ tỷ A kích động hỏi, những này đại tảng đá tuy rằng không nhiều, có nhỏ cá nhân rất nhiều. Đương nhiên, chỉ có đưa đến trước mặt của ta, tiền lập tức liền cho. Lý Hán móc bóc ra, mở ra, một chồng bách nguyên đô la Mỹ tiền giá trị lớn, chỉ ít 2 vạn. Bệ tỷ Á, nuốt một ngụm nước bọt, nói ra. Được, ta hiện tại liền mang bọn ngươi đi. Không đổi, trước tiên đi xem cây rửa chế tác hàng mỹ nghệ. Lý Hán nói ra. Được rồi. Bệ tỷ Á, vẫn đúng là nghĩ nhanh lên một chút đi làm hòn đá đen, không nghĩ tới, vật này dĩ nhiên có người muốn. Đi thôi, phía trước liền đến. A Lai A Di. Bệ tỷ Á gọi một tiếng. Một cái tông màu da nam phụ nữ, ngẩng đầu. Nha, của ta tiểu bồi đế á, những người này là. Đây là của ta bậc hán, hắn muốn nhìn một chút cây rửa sát chế luyện đồ chơi nhỏ. Bệ tỷ á, nói xong nhỏ giọng nói. Người này rất có tiền. Nha, hoan nghênh, đều ở nơi này, tùy tiện xem. Cây rửa sát chế tác đồ chơi nhỏ, Lý Hán nhìn một chút, không sai, bất quá so với A kéo duy tộc người phải kém chút. Ngược lại là bên cạnh vỏ sò cùng ốc xên sắc không ngờ như thế cây rửa sát chế luyện đồ chơi nhỏ, rất đẹp đẽ. Đúng vậy, vật này rất tốt. Lý Hán cầm, vỏ sò cùng ốc xên sắc làm đồ chơi. Vật này bán thế nào? A, những này quý chút, gần nhất ốc xên vỏ bọc biến càng ngày càng ít. A Lai A Di, lúc trước phải không sai cây rửa sát, chỉ là hiện tại tốt ốc xên vỏ bọc khó tìm, vỏ sò chế phẩm giá cả quá thấp. Bệ tỷ á, nói ra, nếu như ta cung cấp ốc xên sắc, một tháng 5.000 đô la Mỹ, cộng thêm phúc lợi, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Hán nói ra, A Lai sửng sốt. 5.000 đô la Mỹ. Không sai, cộng thêm tất cả phúc lợi. Lý Hán bảo hiểm, chữa bệnh loại hình phúc lợi. Thật sự, ta đáp ứng. A Lai, những ngày qua tháng ngày thật bất hảo qua đây, trên đảo du khách không nhiều, đi ngói hồ đảo đi bán, phí chuyên trở rất cao. Quá tuyệt vời, 5.000 đô la Mỹ. Bệ tỷ Á, đều vì A Lai Á Di kích động. Không sai. Chỉ cần đến trình độ loại này. Lý Hán chỉ mang theo ốc xên tác phẩm nghệ thuật. Không thành vấn đề. A Lai, một mặt tự tin nói ra, vật này, không tính A Lai tối trình độ cao. A Lai lòng tràn đầy tự tin. Bên này khoa địch tìm người tốt, cho con gái gọi điện thoại, nghe nói chuyện này, sững sờ rồi, hoàn toàn không nghĩ tới. A Lai muốn mời ta uống địa. Ra hỏa này, trong lòng nhảy ra cái ý nghĩ. Không, hay là, ta cũng nên thật tốt cho vị này hùng hồn lao bản làm việc, hay là, vị này hùng hồn lão bản có thể cho ta chút chỗ tốt. Khoa địch nghĩ đến, bên này tìm người càng thêm dụng tâm rồi. Lý Hán quyết định A Lai chuyện, tâm tình tốt hơn rồi. A Lai, ngươi xem có hay không người có thể đem những này hòn đá đen điêu khắc thành vật trang trí, hoặc là chế tắc thành tiểu trang sức. Hòn đá đen. A Lai vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, này không phải là pha lê, ai sẽ muốn. Ta đây đến không rõ ràng. Lý Hán có chút thất vọng, bất quá ngẫm lại, đạo này không nổi. Hơn nữa vật này đoán chừng người trong nước yêu thích nhiều, càng có hơn nước nguyên tố, tốt nhất mời làm nước thợ điều khắc phó. Bụt, chúng ta nên đi xem hòn đá đen rồi. Bệ tỷ A có chút cấp thiết, đây thực sự là hùng hôn bốt, hay là mình có thể kiếm đủ đi ngói hồ đảo du ngoạn lộ phí. Nha, suýt chút nữa quên, qua đăng, ngươi lưu lại, ta cùng bệ tỷ A đi trên núi nhìn xem. Không cần, thiên sinh, ta theo ngươi đồng thời. A Lai nói ra, bệ tỷ A, đều có chút không muốn A Lai A gì đi. Như vậy cũng tốt, một đường chúng ta tâm sự. Trên đường Lý Hán cùng A Lai nói rồi chính mình cơ hội, A Lai đều là càng nghe càng động tâm doài. Chủ ý này rất tốt, A Duy Lạp tộc nhân cây rửa chế phẩm vẫn là mảnh đất này khu tốt nhất rồi, bất quá váy rơm cùng ha vai trang phục, A Mệ Nhĩ tộc am hiểu hơn chút. A Lai nói ra, A Mệ Nhĩ tộc, A Lai, ngươi có biết sao? Lý Hán hỏi, đương nhiên có thể càng tốt hơn, theo đuổi đã tốt muốn tốt hơn, đây là Lý Hán làm việc nguyên tắc. Ta thử một chút đi. A Mễ Nhĩ tộc đều là tạ ngoan cố gia hỏa. A Lai nói ra. Lý Hán cười cười, A Duy Lạp tộc bắt đầu không cũng giống vậy, bây giờ còn không phải rất tốt, việc này, Lý Hán cũng không phải cảm thấy. Như vậy đi, có thời gian, đồng thời bái phỏng một cái. Tốt. Nói chuyện tới sơn núi, không nghĩ tới phỉ ni đảo cây cối bảo vệ rất tốt, dọc theo đường nhỏ, lên núi, đứng ở sơn núi, nhìn phía xa biển rộng, vẫn đúng là thật không tệ phong cảnh. Phỉ ni đảo cảnh sắc không sai. Làm sao không nghĩ khai phá du lịch à? Lý Hán hơi nghi hoặc một chút, A Lai liếc mắt một cái Lý Hán, không lên tiếng, bên cạnh qua đang nhỏ giọng nói. Nơi này cách ngói hồ đảo quá xa, du khách lại đây, thành phẩm quá cao, lại có thêm trên đảo không có tiền. Nguyên lai như vậy, Lý Hán ngược lại là chắc hẳn phải vậy, vẹn đỏ giả có thể khai phá, một là du du na gì, toàn bộ biển rộng tràn đầy đá san hô, cá tôm đưa tới không ít, lại có thêm Lý Hán có tiền, hối đoái động vật, gieo trồng thực vật. Những điều kiện này cộng lại, còn thiếu chút nữa khai phá không được, đừng nói Phỉ Ni đảo, bên này một không có tiền, hai không có thủ đoạn, bình thường du khách một tháng có thể có chừng 10 đám người cũng không tệ, vẫn là vị trí hiếu kỳ, an tĩnh. Ba ba, mau tới, hòn đá đen. Du du, phía trước lớn tiếng kêu lên, tiểu trong tay người giơ khối nhỏ hòn đá đen. Thật đúng là a, nơi này liền có, nghĩ đến đỉnh núi càng nhiều. Lý Hán đột nhiên, dừng một chút, chỉ vào đỉnh núi hỏi. Đây là một tòa núi lửa. A Lai cùng bẹ ti á cùng nhau gật đầu. Đây là một tòa chết sông núi, hòn đảo nhỏ này chính là núi lửa phun trào hình thành. Bẹ ti á hơi nghi hoặc một chút hỏi. Người không biết sao? A a, ta còn thực sự không rõ ràng, chẳng trách nhiều như vậy hắc rượu thạch đây này. Lý Hán cười cười, chính mình làm sao không nghĩ tới đây này. Chương 1042, Phỉ Nhi đảo việc. Chương 1051, Phỉ Nhi đảo việc. Hắc rượu thạch từng cái loại đá quý màu đen, núi lửa tinh thể, biệt hiệu Long Tinh, 10 tháng thạch, là một loại tự nhiên hình thành silicate, thông thường hiện lên ảm màu đen. Từ xưa đến nay, hắc rượu thạch tại dân tộc Hán dân gian một mực được cho rằng trừ tà vật, đùa hộ mệnh sử dụng. Hắc rượu thạch là Phật giáo chế tác Phật châu cùng hàng mỹ nghệ bảo thạch một trong, tại Trung Quốc truyền thống dân tộc trong, thông thường chọn dùng hắc rượu thạch kết hợp tỉ hưu chế thành các loại đồ trang sức cùng vật trang trí, dùng cho đeo hoặc thu xếp trong nhà, nhưng chiêu tài, đổi vận, trừ tà cùng trấn trạch. Nhưng nói cho cùng bất quá thiên nhiên pha lê, Hawaii bên này tiểu đồ vật, giá cả thập phần giá rẻ, Lý Hán khom lưng nhặt lên, tạp chất quá nhiều, 10 khối có 9 khối không thể dùng. Lý Hán khẽ lắc đầu, cũng may, sườn núi rất nhiều, vật này. Du Du cùng bảo, Maria ba cái người thấy Lý Hán yêu thích, đạp đạp chạy đi nhặt thật nhiều. Đừng nói, Du Du nhặt được một khối to bằng đầu nắm tay, lại là không sai. Ba ba, ngươi xem. Đúng vậy, khối này được, căng tròn lại là làm cái gì lạc Phật vật liệu tốt. Lý Hán nắm tay bên trong, nhưng sức lực không sai. Khối này hắc rượu thạch tròn dẹp, thiên nhiên thuận tay, nắm rất là thoải mái. Đưa cho ba ba. Du Du, kín đáo đưa cho Lý Hán. Thật ngoan, A Lai, như vậy phẩm chất hắc thạch nhiều sao? Như vậy phẩm chất cũng không phải nhiều, hơn nửa loại này. A Lai nhặt một khối, mang theo chút tạp chất. Là ta lòng tham, như vậy điêu khắc chút, nhưng cũng có thể đang tại đồ chơi nhỏ bán ra. Lý Hán, nói ra. Tiên sinh. Núi dê tính thượng hắc thạch phẩm chất muốn so bên này rất nhiều. Bẹ tỉ á, nhỏ giọng nói. Có đúng không, đi lên xem một chút. Lý Hán năm mấy đứa trẻ, dọc theo đường nhỏ, một đường tới núi dê tính, đừng nói, nơi này cũng thực không tồi, phẩm chất so với sườn núi muốn xịn chút, không tạp chất tỷ lệ cao hơn. Du Du cùng bảo, ma di ạ ba cái người, tiểu hong mật tựa như, bên này chạy một chút nhìn xem. Bên kia ngồi trồn hôm xuống, đào đào. Tìm không ít khối nhỏ tinh khiết chút hắc rượu thạch. Tụ tập đồng thời đưa cho Lý Hán. Cậu, những này bảo nhặt được. Bảo, nâng 3-4 khối hòn đá nhỏ dơ, cậu đều yêu thích, thạch đầu. Du Du cùng Ma Di à nhặt khối lớn chút, không có bảo nhiều, nhưng khổ người lớn chút. Không sai. Đều rất tốt, thật là lợi hại. Lý Hán để qua đăng, giúp đỡ nhấc theo. Nghỉ ngơi một hồi. Lý Hán thấy mấy tên tiểu tử, trên mặt mồ hôi hột, nói ra, tìm được bằng phẳng địa phương. Mấy cái tiểu nhân nghỉ ngơi lấy ra nước tiểu ấm. Ung ngủ cùng ngủ uống nước. Tỷ tỷ, người muốn uống nước sao? Cảm tạ, không nên. Bẹ tỷ á nói cảm ơn. Cười nói. Thiên sinh, lên trên nữa đường không dễ đi lắm, ngươi xem. Như vậy, nghỉ ngơi một chút. Chúng ta trở về đi, khoa địch hiện tại nên tìm đến người, ta còn có chính sự không nói chuyện. Lý Hán nói ra, nói đến. Khoa địch thật là khiến cho khí lực, các gia tìm đến, nghe nói PA nọ A đảo nhỏ tới. Rất nhiều gia còn không muốn đến. Khoa địch khuyên can đủ đường một trận, cuối cùng cũng coi như, đều đã tới, nhưng Lý Hán lại lên núi, bất đắc dĩ chỉ có thể mời mọi người uống chút rửa nước, một đám người tụ tập cùng một chỗ tán gẫu mở ra. Các ngươi nói, người này tìm chúng ta có chuyện gì? Người này giữ lại tiểu hồ tử, tuổi không nhỏ, tông màu da, người địa phương, tên A bọn đầu gấu, xem như là đám này ngư dân đầu lĩnh, theo uy pho trải qua một trận vận chuyển hải sản sống. Ta nghe nói PA nọ A đảo nhỏ gần nhất những ngày gần đây, người đến người đi. Du thuyền rất nhiều, kém chút cùng ha di thuyền đánh cá đụng phải, ta nghĩ, những người này, tới là nhắc nhở chúng ta đừng xấu bọn hắn chuyện làm ăn. Một vị hơn 30 tuổi, ngư dân, nhỏ giọng nói, ta xem tám thành cũng là, PA nọ A đảo nhỏ gần nhất náo nhiệt, chúng ta thuyền đánh cá, quấy rối, chọc người ta không vui. Ai, việc này, nói đến, chúng ta không phải chưa sai, nhưng hết cách rồi, cũng không thể mỗi ngày không thuyền. Người này nghị luận sôi nổi, trên sườn núi Lý Hán mang theo nghỉ ngơi tốt tiểu gia hỏa xuống núi. Đi ngang qua cây dừa rừng, mua chút cây dừa, Khoa Địch xa xa thấy Lý Hán đoàn người lại đây, cười đón đi qua. Khoa Địch, người đều tới. Trên đảo ở đều đã đến, tiên sinh nhìn xem. Đi thôi. Lý Hán đúng là không có nghĩ đến nhiều người như vậy, số ít hơn 20 người. Mọi người khỏe, ta giới thiệu sau, ta đến từ PA nọ A đảo nhỏ, Hạ Lý, lần này kêu tên to sắp đến, là có chuyện này muốn thương lượng với mọi người một cái. Ai ngờ, Lý Hán nói chuyện, phía dưới như trước nghị luận sôi nổi, Lý Hán nhíu nhíu mày, đối với Qua Đăng đánh màu sắc, Qua Đăng tiến lên tức giận mắng to một trận. Chúng ta buộc, nghĩ Phỉ Nhi đảo khó xử, nghĩ trên đảo còn chút công tác cần nhân thủ, dự định tới Phỉ Nhi đảo thu nhận những người này. Qua Đăng, nói xong, nhìn lướt qua, ở đây cả đám. Ai biết, ở đây một đám người, thấp giọng nghị luận, lại không một cái đứng ra, ngược lại là Khoa Địch, lần thứ nhất đứng ra PA nọ A đảo nhỏ, đây chính là cực kỳ giỏi địa phương. Trên đảo có thể có công việc gì, chúng ta ngoại trừ đánh cá cũng sẽ không những khác. Một người trung niên ngư dân, nói ra, trên đảo cây ăn quả rừng cần hái người, mặt cỏ cần quản lý, chỉ riêng này chút chí ít vây vây hơn 10 người, nghĩ đến, không bao nhiêu người, cái này cũng sẽ không đi. Lý Hàn thấy mọi người đều chờ. Lại có thêm, ta tới Phỉ Nhi đảo thấy hữu dụng xương cá chế tác hàng mỹ nghệ, vỏ sò cung ốc xên xác chế tác hàng mỹ nghệ cũng không tệ, những này PA nọ A đảo nhỏ đều nguyện ý thu, còn có cái này, trên đảo không ít, ta chỗ này trước tiên nói câu mạnh miệng, có bao nhiêu thu bao nhiêu. Lý Hán giơ hát thạch, một cái nói, phía dưới tiếng bàn luận càng lớn. Người thật thu hát thạch. Không sai, bất quá giá tiền xem phẩm chất, lớn như vậy khối, phẩm chất tốt, ta cho 20 đô la Mỹ, nhỏ như vậy khối, 1 đô la Mỹ. Tạp chất nhiều theo như cần, 10 tờ HUNG 1 đô la Mỹ, quá kém, ta lại là không cần. Lý Hán, nói ra, bày ra cho đám người kia xem. Vừa vặn, áo lôi á tư đưa hắc thạch lại đây đừng nói, khối lớn thật không nhỏ, to bằng chậu rửa mặt, phẩm chất tốt, dĩ nhiên ít có dệt sùn tỉ vết. Đúng vậy, cái này một khối ta muốn lấy hết. Lý Hán dệt sùn xuất 1.000 đô la Mỹ đưa cho áo lôi á tư, tình cảnh này được ngư dân thấy, từng cái đầy mắt ước ao, tên tiểu tử này may mắn. Khoa Địch đều ước ao rồi, tiểu tử này, thực sự là đi rồi chở. Áo lôi á tư cười híp mắt tiền phân ra một nửa, đút lấy túi áo, một nửa đưa cho bên cạnh đi theo tới người, đầy mặt sắc mặt vui mừng, không ngừng lại, thẳng đến lại đi trên sườn núi đi tìm tốt tảng đá. Những người khác liếc mắt nhìn nhau, nay sẽ không ai không tin Lý Hán, từng cái tiến lên, vây quanh, gần nhất ngư trường hoàn toàn không có suất, lại có thêm PA nọ A hải vực nháo ma quỷ, ai không dám đơn giản đi, rất nhiều ngày không đánh cá rồi. Không ít động tâm tư, lặng lẽ lôi kéo Khoa Địch, nói ra, náo động đến Khoa Địch một mặt đắc ý, bên cạnh bè tỷ á đều có dệt sùn không vừa mắt rồi. Qua Đăng, ngươi đi bắt chuyện một cái, ấn lại tờ khai. Lý Hán đem Nicolas, đi tới thời điểm giao cho tờ khai đưa cho Qua Đăng, trên đảo còn kém nhân thủ, Qua Đăng dệt sùn đầu, có Qua Đăng, Lý Hán ngược lại là ung dung không ít. Hái trái cây công việc này, nói đến không thoải mái, ai có thể cũng có thể làm, Qua Đăng chọn khỏe mạnh, về phần sửa chữa mặt cỏ. Lựa chọn thận trọng, mặt cỏ hầu hạ lên không dễ dàng, cũng may thậm chí có mấy người đối gieo trồng mặt cỏ có chút kinh nghiệm. Qua Đăng tuyển xuống, về phần cái khác, chế tác xương cá hàng mỹ nghệ một người, vỏ sò một người, không nghĩ tới, còn có một cái am hiểu chế tác cây dừa sắc hàng mỹ nghệ, Lý Hán đưa hết cho chiêu. Những người khác, Lý Hán hứa nặc rồi, nguyện ý thu mua bọn hắn hắc thạch, những người này vừa nghĩ, trên núi loại này tảng đá rất nhiều, nghĩ đến tìm chút có thể sử dụng không uổng bao nhiêu khí lực. Khoa Địch Lý Hán cho 200 đô la Mỹ, bẹ tì á đúng là không có đòi tiền, nghĩ tìm công tác, Lý Hán suy nghĩ một chút, khách sạn bên này còn làm việc, cho Nicolas gọi điện thoại, hỏi một cái, đồng ý. Xem như là giải quyết chút chuyện, Lý Hán tâm tình thật tốt, bẹ tì á mang theo hảo hảo đi dạo một chút làng trái tử, ngược lại là rất có thú, mua cá tôm, cây dừa đợi hoa quả, Lý Hán, thấy thời gian, không tính tìm. Mua hắc rượu thạch vận chuyển trên thuyền, giữ lại Khoa Địch. Nếu như lại có thêm hòn đá đen đến, ngươi đều giúp đỡ thu mua xuống, cùng nhau đến PA nọ A tính tiền. Lý Hán nói ra, Khoa Địch dê xuống đầu. Gia hỏa này, tâm tư nhiều, thu mua, tự mình nói bất định nắm dê sủn trên lệnh giá, cười hắc hắc. Lên du thuyền, Lý Hán tiến khoang thuyền nghỉ ngơi, mấy tên tiểu tử, chạy tới chạy lui chơi đùa. A Lai cùng bẹ tỷ á, chính mình đi theo đi PA nọ A đảo nhỏ, trong nhà giao pho xong, dự định đánh trận đầu. Cũng may, lần này tính thuận lợi, Qua Đăng. Ngươi cảm thấy Phỉ Nhi đảo sinh hoạt làm sao? Nhìn xa xa bên tàu, cá mập, đánh cá, thời gian này trải qua lại thanh nhàn, chỉ là hiện tại cá thiếu, không ít người không còn tốt lối thoát, cùng đường liều mạng. Bụt, cho những này đánh cá mà sống ngư dân đường sống, lại có thêm người đến gây sự, bọn hắn sẽ không nguyện ý. Vẫn không được à, trên đảo ngư dân nhiều, qua đăng, qua vài ngày, ta đi xem ngư trưởng, như thế giới thiên không có đi qua, ngư trưởng chuyện, nên hỏi một chút rồi. Lý Hán Tử Dương cái kia đạt được đến ngư trường. Còn một mực không qua xem một chút, ngư trường nói không chắc cần những người này, ngư dân đánh cá, đối cá tính tình nghĩ đến rõ ràng, hảo hảo tìm chút người mang theo, nói không chắc có thể trở thành là không sai chăn nuôi viên. Lý Hán nghĩ này nói không chắc là cùng ý kiến hay, hết cách rồi, đánh cá là không được, bốn chu hải vực cá tôm đều bị du du phủi đi đến quê A nọ A hải vực, Lý Hán không có đánh đuổi ý tứ. Không nốc, không phải, cá thật tốt chút, việc này... Không thấy lặn dưới nước, phía dưới thấy san hô cá, nóng đái ngư nhiều như vậy, chất nước được, không ít du khách đều trải nghiệm một cái. PA nọ A đảo nhỏ vừa vặn khai phá, kiến thiết chi phí cao, doanh thu dê sùn không nhiều, lặn dưới nước xem như là một hạng, hơn nửa dựa vào đom đóm hôn lễ, nhưng cũng không phải trạng thái bình thường. Lý Hán muốn dựa vào PA nọ A đảo nhỏ bản thân ưu thế, không thể chống chân lại dựa vào nước suối. Lời này không có cách nào cùng nói thí dụ như, trở lại trên đường, Lý Hán thở dài. Nico lát bản lĩnh kiến thiết thượng, nếu bản về kinh doanh A, đảo nhỏ vẫn đúng là không ai. Lý Hán cái này thay đổi giữa trường, mua bán lại nông dân cá thể chàng vẫn được, du lịch không phải là thiện trường. Người này chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, chậm rãi thăm dò. Nhìn dáng dấp, muốn thuê năng lực mạnh, phụ trách đảo nhỏ du lịch. Lại tư am hiểu tuyên truyền truyền thông, Jessica pháp quy điều văn. Qua đăng, càng nhiều là chuồng ngựa, Lý Hán cái này đại cục chủ tính chung không tính là cao minh bao nhiêu. Ứng đối thượng càng nhiều dựa vào các loại, dựa vào trong tay đổ vật. Linh Na nói tìm đắc lực người đến làm bảo bảo đảo chuyện, quay đầu lại gọi điện thoại cho nàng. Ba ba, Du Du câu cá. Du Du nhấc theo một cái ban cá, đầy mặt tiểu cao hưng. A a, con cá này được, ba ba đi giúp ngươi làm thành miếng cá ăn. Ừm. Du Du dùng sức dê xuống đầu nhỏ, nhấc theo cá đi theo ba ba đi nhà bếp. Chương 1043, vẹn đỏ dạ vật kỷ niệm điếm. Chương 1052. Vẹn đỏ dạ vật kỷ niệm điếm. Vật kỷ niệm điếm, Nicolas đã sớm xây xong hai gian, nhưng một mực không có đồ vật. Này không, Lý Hán mang theo Du Du mấy cái mới vừa trở về không nhiều hội, đưa con rối thuyền là đến. Mấy tên tiểu tử vừa nghe, còn có thể ngồi vững A, quân lấy Lý Hán một hồi lâu náo. Dẹp, chuẩn bị xe, đi bến tàu. Là, thiên sinh. Dẹp dặn dò William chuẩn bị xe. Bến tàu bên này, lại tư cùng Nicolas, qua đăng đều đã đến. Nicolas, những này con rối ngươi xem để chỗ nào thích hợp. Lý Hán, hỏi, vật này, còn thật không biết để đó nơi nào tốt đây này. Vật kỷ niệm điếm, không chung, khay chứa đồ có, nếu không thả nhà kho, khay chứa đồ bày ra chút, dù sao cũng hơn không có tốt. Nicolas nói ra, vốn là muốn chậm chút đến, không nghĩ tới dĩ nhiên sớm một tuần hoàn thành, như vậy cũng tốt, ngươi an bài. Lý Hán, chỉ chú ý bên này quên mấy cái tiểu nhân, cảm thấy có người lôi kéo chính mình quần áo. Túi đầu vừa nhìn là Du Du. Làm sao, vẹn đỏ dạ. Ba ba, vẹn đỏ dạ nhỏ hơn bảo, ôn ni con rối. Du Du tay nhỏ, chỉ tay đang tại vận chuyển con rối. Những này tất cả đều là đảo nhỏ động vật cùng nông trường động vật phiên bản thu nhỏ. Đương nhiên tối không hơn được nữa chừng một thực đến. Dù sao quá lớn, không tốt mua, du khách, quá lớn mang theo đều là phiền phức. Vẹn đỏ dạ chờ một lát, bên này đăng ký được, ba ba dẫn ngươi đi trong cửa hàng tuyển. Lý Hán xoa xoa Du Du đầu nhỏ. Bảo bảo, ma di ạ đều có, ngoan, đi chơi một hồi. Được rồi, bảo bảo tỉ tỉ, vẹn đỏ ra đi đút cá trạch. Du Du, nói ra, bảo bảo cùng ma di ạ, hai người tiểu nhân, đi theo, nhấc theo thùng nhỏ tử, chứa cá. William, người đi theo chăm sóc một chút. Lý Hán sợ người nhiều, được đụng, William gật gật đầu, đi theo. Lại tư, ta nghe nói, ngày hôm qua cá mập biểu diễn video, xuất hiện mạng lưới, chuyện gì xảy ra? Lý Hán, hỏi. Đây là, ta vừa muốn cùng ngươi nói, nhà này trang web đã cho ta phát ra tạ lỗi tin, cũng giải thích, đây chỉ là tuyên truyền, cũng không vì lợi nhuận. Lại từ nói ra, Hawaii du lịch lưới đăng lại đoạn video này, tiếng vọng không sai. Việc này cũng là ta chủ quan. Lần sau chuyện như vậy, ta nên sớm điểm thông báo ngươi. Lý Hán tính là vì ngày hôm qua việc xin lỗi. Việc này đột phát tình huống, vẹn đỏ ra biểu diễn, trước đó cũng không biết, bất quá hiệu quả không sai. Các gia báo chí đều có đưa tin. Nicolas nói ra. Này ngược lại là niềm vui bất ngờ. Các gia cơ quan du lịch cũng lớn gọi điện thoại lại đây, muốn biểu diễn cố định xuống. Nicolas hoạt động. Việc này chờ một chút hay nói. Lại có thêm chút chính là vương chữ hôn lễ, chờ cùng ngày chọn bộ biểu diễn xuống, nghĩ đến sẽ có không sai hiệu quả, đến lúc đó lại cố định xuống. Nicolas, ngươi bên này chuẩn bị một chút, đừng đến lúc đó bởi vì nhân thủ tiếp đón xuất hiện không cần thiết phiền phức. Lý Hán, nói ra. Dù sao, lần thứ nhất nhận được như vậy hôn lễ, không thể thiếu nhiều suy nghĩ một chút. Lại tư. Trang web phóng viên, ngươi nhiều thao điểm tâm, lần này toàn bộ hành trình trực tiếp, nhất định phải làm tốt nhất. Lý Hán nói ra. Lại tư gật đầu. Hán, tất cả những thứ này giao cho ta đi, ta nhất định làm được tốt nhất. Việc này, náo động đến, ta trong mấy ngày qua đều ngủ không ngon, vội vã cuống cuồng, lần này nhất định thành công, đây chính là quan hệ vẹn đỏ dạ đảo nhỏ về sau phát triển. Lời này, vẫn đúng là chưa nói, Lý Hán những ngày gần đây, không phải là rất bận việc, bên này đi Phỉ Ni đảo, là cái gì còn không phải là vì giải quyết tuyến đường thượng chuyện, rất sợ vương chữ hôn lễ cùng ngày gặp sự cố. Nicolas, qua đăng đã đem sự tình nói cho ngươi đi, việc này ngươi an bài một chút, vì tuyến đường thông suốt, bất quá, đối với Phỉ Ni đảo người, ngươi nhìn thêm chút, đừng ra chỗ sơ suất. Hán, ngươi yên tâm đi, ta hội an bài tốt. Nicolas sớm tiếp lấy qua đăng danh sách. Những này chức vụ đều là có cũng được mà không có cũng được, hoặc là dễ dàng bắt đầu. Nicolas an bài người mang theo nghĩ, không đến mấy ngày liền có thể thích đứng xuống. Đúng rồi, A kéo duy tộc người đã đến, mang chút không ít cây dừa chế phẩm lại đây. Hán, ngươi muốn không qua xem một chút. Nicolas nói ra. Thế à, tốt lắm ta qua xem một chút. Lý Hán kêu mấy tên tiểu tử, đi theo đi qua, muốn nói cây dừa chế phẩm, tính không tươi, sắc trên có khắc một ít hoa văn cùng chữ. Thậm chí chế tác em bé ảnh chân dung, các loại chim mưa nghệ thuật dân gian phẩm. A Duy Lạp A Duy tới sao? Du Du trên đường nhỏ giọng hỏi ba ba, Lý Hán gật gật đầu, mấy cái tiểu nhân hoan hô một tiếng, rất vui vẻ. Mấy tên tiểu tử, Nicolas, ta thấy cây dừa ngoài ra cần cái lông biên chế rổ rất được hoan nghênh, ngươi nói cho A kéo Duy nhiều biên chế chút rổ. Này ta ngược lại thật ra cùng A Duy Lạp nói rồi, A Duy Lạp ngược lại là rất vui vẻ, nói, tộc nhân đại nhân tiểu hài đều có thể biên chế. Chỉ sợ bên này không cần nhiều như vậy. Nicolas nói ra. Ta một hồi cùng nàng nói một chút. Lý Hán biết, A kéo Duy sợ Nicolas nói chuyện không đáng tin. Tới sân chơi, nghỉ ngơi, đi vào vừa nhìn. Trên đất còn thật không ít cây dừa sát chế phẩm. Thật không ít đây này. Các thức dáng vẻ, loại cá nhiều nhất. Bảo bảo mấy cái tiểu nhân vừa thấy. Hoa, con heo nhỏ, ô nhi, tiểu bảo. Ngoại trừ ấm trà, chén trà, điêu khắc hoa văn vật trang trí. Lại vẫn chụp đèn loại hình. Những này hình thức đều là ta cho A Duy Lạp, không nghĩ nhanh như vậy liền chế tác được rồi. Nicolas, nói ra, chẳng trách, tốt ít thứ cũng không như A Duy Lạp tộc nhân chế luyện. Từng loại đều thập phần không sai, tinh xảo không tính là, nhưng lại hết sức có đặc sắc. Ba ba, con heo nhỏ. Du Du dơ một bức tượng, cộng thêm phối chế thành một con cây dừa heo, béo ị ngược lại là thật đáng yêu rồi. Đẹp đẽ đi. Thật không tệ. Hán, những này còn hài lòng không? A Duy Lạp, đứng ở bên cạnh. Hỏi. Đúng vậy, những này đều rất tốt, như vậy muốn hết rồi, về phần hình thức có thể càng thật nhiều hơn càng tốt hơn, trước tiên mỗi loại dáng vẻ 100 kiện, Nicolas, ngươi tiền đặt cọc trước tiên thanh toán cho A Duy Lạp mua sắm cây rửa xác. Lý Hán nói ra. Không thành vấn đề. Như thế 100 kiện, quá tốt rồi, Hán, ngươi thật là người tốt. A Duy Lạp, nói ra, đầy mặt sắc mặt vui mừng. Lý Hán thấy A kéo Duy cao hứng, không quên nói ra. Bất quá. Về thời gian phải tận lực mau chút, phía ta bên này điếm đã chỉnh lý ra đến, chỉ chờ khai trương. Không thành vấn đề, một tuần. A kéo Duy nói ra. Một tuần, như vậy, sau ba ngày, chế tác bao nhiêu đưa bao nhiêu lại đây. Lý Hán nói ra, lại có thêm mấy ngày nhưng chính là vương chữ hôn lễ, đến lúc đó, tới không ít người, khai trương thích hợp nhất. Những ngày gần đây, chỉ có thể mua chút, về phần cái khác vật kỷ niệm, Lý Hán chỉ có thể cùng ngói hồ đảo liên hệ, trước tiên mua sắm. Đến lúc đó lại tìm sư phụ. Đáng tiếc, Hắc Diệu Thạch, trong thời gian ngắn không có công phu. Lý Hán mời A Duy Lạp uống ly cà phê, A Duy Lạp vội vội vàng vàng mang theo tộc nhân trở lại, những này hàng mẫu toàn bộ đưa cho ba cái người, nhưng là sướng đến phát rồ rồi ba tên tiểu gia hỏa. Mấy cái tiểu nhân tới tấp động vật, cái chén cùng cái khác đưa cho Nicolas, Qua Đăng, Lại Từ, Jessica, nhận thức đều đưa. Lý Hán bên này Du Du để lại cái chén, ấm trà. Còn có mụ mụ chụp đèn cùng bày ra điều khắc hoa cỏ. Bảo bảo nơi này cũng để lại, nói là đưa mụ mụ, giao cho cậu, Lý Hán cho Nicolas, đến ngói hồ đảo thời điểm, cùng nhau gửi tống về nước. Nicolas, ngươi gặp vật này sao? Núi lửa thạch. Nicolas, hơi nghi hoặc một chút, nhận lấy. Coi như thế đi, ta dự định những này điêu khắc thành tiểu đồ vật, vật này ở quốc nội rất được hoan nghênh, những năm gần đây quốc nội du khách dần dần hơn nhiều, nói không chắc cũng có thể bán không sai. Điêu khắc tảng đá, ta suy nghĩ, thật là có cá nhân. Nicolas, muốn cho biết. Chỉ là điêu khắc tảng đá cùng loại này có chút khác biệt. Nicolas, nói ra. Có thời gian, ta đi bái phỏng một cái vị sư phụ này. Lý Hán, trong thời gian ngắn không cấp thiết. Đúng rồi, ta mang về, hai người an bài sao. Sắp xếp xong xuôi, bụt. Nicolas nói ra. Bệ tỷ á sắp xếp khu biệt thự, ta kêu rồi kinh nghiệm phong phú mang theo. Nha, A Lai phụ trách vỏ sò cùng ốc sen chế phẩm, người an bài một chút, nhìn xem có thể hay không tìm địa phương làm phòng công tác. Lý Hán, vừa vặn quên nói rồi. Nicolas chỉ trỏ, nhớ kỹ, an bài việc, có Nicolas, Lý Hán nói một tiếng, mặc kệ, du du mấy cái tiểu nhân lại quân lấy muốn con rối, Lý Hán để Nicolas chờ một lát, tìm được người đưa chút đi qua. Trở về lầu nhỏ, toàn bộ đều là hơi mệt chút, nghỉ ngơi một hồi. Dẹp đi tới, nói là Jessica, lại tư, đám người tới. Làm sao vậy? Hán, xảy ra vấn đề rồi. Du khách. Lý Hán bỗng nhiên một cái, căng thẳng thân thể. Không phải, là ha và xảy ra vấn đề, một khung máy bay bị ép hạ xuống hải lý, ai ngờ tạo thành dầu máy tiết lộ. Lý Hán tùng một cái, không phải là việc của mình là tốt rồi. Những việc này không phải nên chính phủ quản sao, các ngươi căng thẳng hoảng loạn cái gì. Hán, vùng hải vực kia cách vẽn đỏ dạ hải vực không xa, thật giống vây mỡ thật nghiêm trọng, chính phủ thanh lý về thời gian, sẽ phải trưởng, nếu như khuyết tán, có thể sẽ ô nhiễm đến vẽn đỏ dạ hải vực, như vậy vương chữ thuyền. Nicolas, nói ra, như vậy à, lại tư ngươi liên hệ chính phủ, chúng ta xuất người xuất tiền thanh lý. Lý Hán nói ra, thanh lý vấy mỡ, đối với Lý Hán tới nói không tính việc khó. Hán, lần này vấy mỡ ô nhiễm cũng không nhỏ. Lại tư, nhắc nhở Lý Hán. Không sao, qua đăng, ngươi thấy thế nào? Lý Hán, nói xong, nhìn qua đăng. Không thành vấn đề, điểm ấy tiểu vấy mỡ, ta nghĩ không cần hai ngày thời gian liền có thể dọn dẹp sạch sẽ. Qua đăng tràn đầy tự tin. Vậy thì tốt, lại tư ngươi liên hệ đi, Nicolas, ngươi lại tìm người phụ trách tuần tra, qua đăng, toàn quyền phụ trách thanh lý vấy mỡ, dẹt xỉ cả ngươi và lại tư đồng thời, qua đăng ngươi đem trang web phóng viên mang lên, chuyện này, ta xem không tính là dở việc. Lý Hán, nói ra, ba ba, vẹn đỏ dạ cũng đi. Chờ một đám người đi rồi, du du tiểu nhân chạy tới, nằm sấp ba ba trên lưng, làm nũng. Ngươi tên tiểu quỷ tinh, lần này qua đăng thúc thúc mang đến tiểu ngư là tốt rồi. Những này nuốt dầu cá không phải là dễ nuôi, không có vấy mỡ ăn, khả năng liền chết đói, Lý Hán cũng không thể mua dầu mỏ nuôi cá đi, lần này tiết lộ, đối với Lý Hán tới nói, khá tốt việc đây này. Nha! Tốt tốt tốt miệng nhỏ, Lý Hán cười thịt thịt du du đầu nhỏ. Ngày mai hảo hảo huấn luyện tiểu bàn tử cùng tiểu bảo chúng nó, qua mấy ngày đều phải biểu diễn, thật là nhiều người xem đây, mụ mụ khẳng định cũng sẽ trong TV nhìn đến. Có thật không? Ừm, mãi mãi cùng ra ra cũng trở lại nha. Chương 1044, trêu chọc Hawaii truyền thông. Chương 1053, trêu chọc Hawaii truyền thông. Lại tư, sự tình phát triển thế nào rồi? Lý Hán tới Lại tư, văn phòng, Lại tư phụ trách đối ngoại tuyên truyền, liên hệ, tin tức thu thập, lần này máy bay bách hàng sự kiện, Lại tư một mực tại quan tâm, thẳng đến dầu máy tiết lộ, khẩn cấp thông báo Lý Hán. Ta vừa vặn tìm một vị tham gia lần này dầu máy tiết lộ điều tra bằng hữu, đây là một gia Nhật Bản hàng không máy bay. Mới vừa từ ngói hồ đảo cất cánh, mang theo dầu máy số lượng to lớn, tạo thành ô nhiễm so với tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Lại tư, nói xong, điều làm ra một bộ bản đồ. Ấn lại hướng do rất có thể ảnh hưởng đến vẹn đỏ dạ đảo nhỏ ngoại vi tuyến đường. Thậm chí khả năng ảnh hưởng vẹn đỏ dạ hải vực. Lại tư, nhíu chặt mày. Châu chính phủ có những gì ứng đối? Lý Hán hỏi, không nghĩ tới thời gian so với tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Chính phủ đã liên hệ các gia Hải Dương Thanh Khiết Công ty, bất quá Hawaii bản địa Thanh Khiết Công ty, bất kể là số lượng cùng quy mô đều không đủ lấy tiếp lấy cái này tờ khai. Jessica đi tới, nghe Lại tư nói, trộm liếc một cái Lý Hán, một tháng trước ai Lý Khắc Tư Thanh Khiết Công ty hay là có thể, hiện tại chỉ có thể coi là bình thường Thanh Khiết Công ty. Diện tích lớn như vậy tiết lộ, chỉ ít 20 chiếc Thanh Khiết thuyền mới có thể bảo đảm không ảnh hưởng chung quanh hải vực, rồi đi nghị viên bên này phát biểu nói chuyện, nói, liên hệ mấy nhà thanh khiết công ty, cấu thành hơn 10 chiếc thanh khiết thuyền đi hiện trường. Lại tư, nói ra, truyền thông phương diện đâu này? Lý Hán hỏi, Lại tư rất nhanh thu thập tư liệu điều ra đến. Toàn bộ ha và truyền thông đều đang chăm chú chuyện này. Những này truyền thông, tựa hồ cố ý, Hán, ngươi phát hiện không có ngoại trừ Hawaii Liên Hợp Du lịch báo, hay là ngày mai đều sẽ toàn bộ trang báo đưa tin chuyện này, thậm chí làm nhạt vương chữ hôn lễ nghi thức. Lại tư, phân tích nói, vừa vặn trên bến tàu, các gia phóng viên dồn dập cưỡi thuyền chỉ lý khai. Nay không thể không nói, Hawaii truyền thông cùng vẽn đỏ dạ đảo nhỏ quan hệ, cũng không tốt lắm, quả nhiên thừa dịp việc này, hơn nửa phóng viên đều bỏ chạy rồi. Những này vương bắt đạn. Đi tới Nicolas cùng Qua Đăng. Qua Đăng, thấp giọng mắng, Lý Hán khoát tay háo một cái. Được rồi, không cần để ý những người này, Qua Đăng, ngươi chuẩn bị một chút, thanh khiết thuyền từ bảo đảo triệu hồi đến. Lại tư, ngươi và Alins nói một chút. Chúng ta vẽn đỏ dạ đảo nhỏ nguyện ý xuất hai chiếc thanh khiết thuyền, không trả giá là chính phủ thanh lý với mỡ. Nicolas vừa nghe, ánh mắt lóe lên một tia tinh quang, Qua Đăng không phản ứng lại, bất quá thấy Lý Hán khoa tay thủ thế, vỗ tay một cái, đúng vậy, nuốt dầu cá. Được, ta hiện tại liền đi qua. Quan hệ song song hệ cái khác phóng viên. Đúng rồi, Hawaii du lịch Internet tái phát bố một phần quảng cáo. Lý Hán nói ra, chúng ta lấy tư cách Hawaii một phần, vì Hawaii hải vực sinh thái, bụng làm dạ chịu. Lại tư ánh mắt sáng lên, gật đầu liên tục, lại tư nghĩ tới không ít, phải biết. Xuất hiện ở trên đảo các quốc gia phóng viên đều tại, chuyện này vẫn tắt được, nhưng là cực kỳ khác danh tiếng. Nicolas, ngươi bây giờ đi rồi một chuyến, phỉ ni đảo, trước tiên đem chuyện tuyển mộ quyết định. Lý Hán, nghĩ đến cái gì, nói ra, Nicolas, hơi có chút không rõ. Hán, bây giờ nói cái này có hay không không là thời điểm. Không, hiện tại chính là thời điểm, hải vực ô nhiễm. Ngư dân đánh cá bị nghẹn, nên chúng ta như vậy xí nghiệp thời điểm xuất thủ rồi. Lý Hán cười cho biết, Nicolas dừng một chút. Được, đây thực sự là ý kiến hay. Chỉ là vừa mới có chút nhớ nhung đến mà thôi. Chuyện này, ngươi đi sắp xếp, đúng rồi, thu mua hắc rượu thạch chuyện, ngươi cũng nắm chặt điểm. Lý Hán, chưa quên hắc rượu thạch, vật này hiện tại tiện nghi, thu nhiều mua chút, không có chỗ xấu. Không thành vấn đề. Nicolas đi rồi, lại tư đi làm việc, Lý Hán cùng Qua Đăng tới phòng trong. Qua Đăng, lần này đi qua, ngươi trước tăng cường thanh khiết dùng, buổi tối thời điểm, ta sẽ dẫn vẽn đỏ ra đi qua, cùng nhau nuốt dầu cá đi qua, ngươi có thể cùng bọn hắn nói một chút, ban đêm tăng giờ làm việc. Ta rõ ràng, Hán, lần này thật là một không sai cơ hội. Chúng ta bây giờ tổn trữ mùi cá đầy đủ dùng mấy tháng, lại có thêm lần này thời gian, nói không chắc năm nay số lượng liền đủ rồi. Qua Đăng, nói ra, mùi cá có thể dùng để chế tác, hương hơn ngọn nến, hương thuốc, còn có một chút mỹ phẩm chất phụ gia các loại, giá cả không thấp, chỉ là vấy mờ khó tìm. Không nghĩ tới thiên hạ xuống chỗ tốt, Lý Hán cùng Qua Đăng, thương lượng việc, lại tư cùng dẹt xỉ cả vội vàng liên hệ chính phủ. Qua Đăng, việc này cứ làm như thế, ngươi đi làm việc khác đi. Lý Hán chờ Qua Đăng rời đi, gọi Rô đi điện thoại, vừa vận chuyện cùng Rô đi nói chuyện. Rất cảm tạ ngươi rồi, Hán. Rô đi không nghĩ tới, Lý Hán dĩ nhiên nguyện ý xuất lực, đây chính là cái tốt tuyên truyền điểm, chí ít rời đi dân chúng tầm mắt. Quả nhiên, Rô đi nói ra. Hán, ta thích vẽn đỏ dạ đảo nhỏ lần này có thể phối hợp truyền thông tuyên truyền. Đương nhiên, Rô đi, ta sẽ cùng lại tư nói, lần này nhất định sẽ cùng truyền thông giữ quan hệ tốt. Lý Hán cười nói. Như vậy rất tốt, Hán, buổi tối ngày mai có cái tiệc rượu, hay là ngươi nên tham gia một cái, ta giúp ngươi giới thiệu chút bằng hữu làm quen. Rô đi, nói ra. Đương nhiên, ta thích nhất tiệc rượu. Lý Hán cười đồng ý. Hán, Hawaii là cái hiếu khách địa phương, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ cảm thụ Hawaii nhiệt tình. Đúng, Rô đi, ta muốn ta hiểu rồi. Lý Hán trong lòng đại đại tùng một cái, vẽ đỏ dạ đảo nhỏ muốn dung nhập vào Hawaii châu. Cái thứ nhất chính là muốn Hawaii toàn bộ xã hội thượng lưu tiếp thu Hán người này. Không sai, lần này Lý Hán thắng cực rồi, dầu máy tiết lộ, đây thực sự là tốt thời gian, hay là nên lớn một chút. Qua Đăng, ngươi đã đến bảo đảo, hiện tại liền đem thuyền rút về đến, nuốt dầu cá, ta buổi tối mang tới, ngươi lập tức chạy tới cùng lại tư hội hợp, lại tư sẽ nói cho ngươi làm thế nào. Lý Hán giao phó xong, xoa xoa cái chán, việc này xem như là giải quyết hơn phân nửa. Lại tư, tìm được Galins. Vừa vặn Lý Hán nói sự tình cùng Alins nói chuyện, Alins không nói hai lời. Không thành vấn đề, lại tư, ta hiện tại liền viết bản thảo, phân phát tòa soạn báo, bất quá, ta cần vài tờ thanh khiết thuyền bức ảnh. Ta đã chuẩn bị xong, này cũng làm người ta đưa tới. Lại tư nói ra, Alins, Hán, mời ngươi buổi tối đi lầu nhỏ, dùng bữa tối, thương lượng một chút chuyện này tuyên truyền phương thức. Cảm tạ Hán, ta sẽ tới. Một bên khác, Đạ Vị Sân cùng ấy lìn đám người, đại đại tùng một cái. Cuối cùng cũng coi như rời đi đáng chết vẹn đỏ dạ đảo nhỏ, ta một ngày cũng không muốn ở lại đây. Đạ Vị Sẩn, nói ra, bên cạnh phóng viên dồn dập gật đầu. Không sai, nơi này thực sự là quá không thú vị. Trở về, ta mời mọi người uống một chén. Cảm tạ. Ấy Lìn, làm sao vậy, không thoải mái? Không, ta chỉ là có chút lo lắng, dầu máy tiết lộ, sẽ đối với mảnh này xinh đẹp hải vực tạo thành không thể tưởng tượng hậu quả. Ấy Lìn nói ra. Ta nghĩ người Trung Quốc hội giải quyết. Không sai, cái này giảo hoạt hèn hạ người Trung Quốc, nhất định sẽ không có chuyện gì, Ấy Lìn. Mấy người, nói, gọi Ấy Lìn dở khóc dở cười, những người này thập phần chán ghét Lý Hán, nhưng ở đấy lòng không thể không bội phục cái này tên đáng ghét. Ấy Lìn, chúng ta bây giờ nên muốn làm sao đưa tin dầu máy tiết lộ việc, đây chính là chủ biên bằng giao, ta nghĩ mọi người cũng giống như vậy chứ. Tối đã vị sần nói chuyện, mọi người cùng nhau gật đầu. Chỉ là chúng ta đã muộn chút thời gian. Không, chúng ta có lẽ sẽ vội vàng cái khác tòa soạn báo trước đó. Ấy Lìn nói ra. Chí ít Hawaii Liên Hợp Du lịch báo, Á Linh nhưng không hề rời đi vẹn đỏ dạ đảo nhỏ. Á Linh cùng này cái người Trung Quốc quan hệ, cũng không tệ, đáng tiếc lần này vương chữ hôn lễ, khả năng bởi vì dầu máy tiết lộ xung kích, không tạo được sức ảnh hưởng lớn. Bên cạnh Đạ Vĩ Sần một mặt cười trên sự đau khổ của người khác. Những người khác, từng cái gật đầu, không phải là, vẹn đỏ dạ đảo nhỏ tại những quốc gia khác ảnh hưởng to lớn hơn nữa, chẳng qua chạy đi đâu, có tác dụng trong thời gian hạn định vừa qua. Nếu như Ha còn mở không ra cục diện, kia vương chữ hôn lễ, nhiều nhất trên mặt đẹp đẽ, lót bên trong áo hay chăn hoàn toàn không có. Ha ha ha ha, lần này cái này Trung Quốc bỏ ra như thế đại thành bản, muốn mất hết vốn liếng rồi. Cả đám, Ha cười ha ha, nhưng này hội Đạ Vĩ Sần điện thoại di động vang lên. Đạ Vĩ Sần vừa nhìn, là chủ biên, nhanh chóng khoa tay thủ thế, mọi người yên tĩnh. Chủ biên, ngươi tốt, ta là Đạ Vĩ Sần, à, đúng, vừa mới rời đi vẹn đỏ dạ đảo nhỏ. Đang tại đi ra việc địa điểm đuổi, ngươi yên tâm, nơi đó cách vẹn đỏ dạ đảo nhỏ rất gần. Hiện tại lập tức trở về vẹn đỏ dạ đảo nhỏ. Chủ biên, gọn gàng dứt khoát nói ra. Đạ Vĩ Sần trợn tròn mắt, chuyện gì thế này, vừa vặn rút đi, tại sao lại phải đi về? Chủ biên, chúng ta không phải muốn đi đưa tin dầu máy tiết lộ thế à? Ngươi xem một chút Hawaii du lịch lưới quảng cáo, hiện tại lập tức trở về đi, dầu máy tiết lộ bên này, ta đã sắp xếp người đi qua. Chủ biên, nói xong. Cúp điện thoại. Đạ Vĩ Sần sững sờ, những người khác nhìn Đạ Vĩ Sần, thấy Đạ Vĩ Sần cười khổ. Chuyện gì xảy ra? Mọi người mới vừa hỏi, điện thoại lại cái này tiếp theo cái kia vang lên, tất cả đều là cùng một màu nhường quay đầu về vẹn đỏ dạ đảo nhỏ. Đáng chết, chuyện gì thế này? Một cái đặc biệt không sảng khoái Lý Hán phóng viên, thấp giọng mắng. Mau mở ra Hawaii du lịch lưới, vẹn đỏ dạ đảo nhỏ không biết phát sinh cái gì. Chờ mọi người tìm đến máy vi tính, mở ra Hawaii du lịch lưới. Mở ra vừa nhìn, trang đầu mang theo quảng cáo. Cái gì, vẹn đỏ dạ đảo nhỏ không trả giá phái hai chiếc hiện đại thanh khiết thuyền, đáng chết, cái này giảo hoạt người Trung Quốc. Đạ Vĩ Sần, mắng một câu, có biết, việc này, chính phủ nhất định sẽ ra sức tuyên truyền. Đạ Vĩ Sần đám người, bất đắc dĩ, chỉ được thay đổi đầu thuyền, trở lại, trở về đảo nhỏ. Cái gì, thanh khiết thuyền đã xuất một chút phát, đáng chết, tại sao không có ai nói cho chúng ta. Nicolas cười nói. Bột đã thông báo ở trên đảo phóng viên, mấy vị chẳng lẽ không ở trên đảo sao? Đạ Vĩ Sần cùng ấy liền mặt biến sắc không dễ nhìn, có chút yếu thế, chuyện này, nói cho cùng còn là nhóm người mình đối lý. Không biết, hiện tại thanh khiết thuyền đến nơi đó. Đạ Vĩ Sần, thấp giọng hỏi, Nicolas cười một cái nói. Cái này ta nhưng cũng không rõ ràng, chuyện này bột tự mình sắp xếp, ta không dám là nghe nói mà thôi. Nicolas, nói xong nói. Mấy vị, phía ta bên này còn có chút sự tình. Có chuyện gì, một hồi lại nói, này xui xẻo tháng ngày, tại sao lại náo vây mở đến rồi. Nói xong, Nicolas, cười híp mắt đi ra. Tới lầu nhỏ sự tình cùng Lý Hán nói chuyện, Lý Hán ha cười ha ha. Đám gia hỏa này, nên như thế trừng trị, Nicolas, ngươi chớ xía vào bọn hắn, nếu làm kẻ địch chúng ta không có cần thiết đang tại bằng hữu. Lý Hán hiện tại, có mấy cái không sai minh hữu, lại có thêm vẹn đỏ dạ đảo nhỏ, tự thân vấn đề, giải quyết từng người một. Lý Hán nhưng không nghĩ nữa thụ lấy ha và truyền thông làm khó dễ. Chương 1045, ai Lý Khắc Tư oán hận. Chương 1054, ai Lý Khắc Tư oán hận. Đáng chết khốn nạn. Ai Lý Khắc Tư bỗng nhiên đánh ra trên bàn báo chí, về ả hủa A đảo nhỏ dĩ nhiên không trả giá hướng về chính phủ cung cấp hai chiếc thanh khiết thuyền, này cho người dựa vào thanh lý vấy mở số lượng đổi lấy đô la Mỹ thanh khiết công ty, trong nháy mắt trở thành cư dân trong miệng tiểu nhân vô sỉ, phát hai nạn món ăn ác ma. Ai Lý Khắc Tư lúc này náo hải tất cả đều là mang theo cười người Trung Quốc. Ai Lý Khắc Tư, chúng ta nên làm gì? Còn lại mấy nhà tiểu thanh khiết công ty, lúc này cùng Ai Lý Khắc Tư gặp phải đồng dạng phiền phức, tìm kiếm Ai Lý Khắc Tư trợ giúp. Không thể để cho cái này Trung Quốc thực hiện được. Ai Lý Khắc Tư nói ra, chúng ta liên hợp lại, đồng thời hướng về chính phủ tạo áp lực. Chúng ta nên làm như thế nào? Ai Lý Khắc Tư thấp giọng nói rồi vài câu, mọi người nghe xong đầu. Đây thực sự là ý kiến hay, lần này nhất định phải đáng chết người Trung Quốc đẹp đẽ. Lý Hán bên này lại cùng qua đang thảo luận, làm sao càng nhanh thanh lý đi với mỡ. Không nghĩ tới Ai Lý Khắc Tư thanh khiết công ty thậm chí có ban đêm thanh lý kỹ thuật. Qua đăng, nói ra, cho dù hiện tại PAA đảo nhỏ có 2 chiếc tiên tiến thanh khiết thuyền, nhưng vẫn không có ban đêm tác nghiệp kỹ thuật, không thể không nói, Ai Lý Khắc Tư ngay cả như vậy chịu đến to lớn đả kích, nội tình như trước thâm hậu. Qua đăng, đây là ta sơ sẩy, tối hôm nay, ta sẽ cùng PAA cùng đi. Lý Hán cho qua đăng rót một chén bia, nói ra, ngông cuồng Ai Lý Khắc Tư, cái kia trương ngạo trầm mặt lệnh người căm ghét. Qua đăng, bưng lên bia, uống một ngụm hết sạch, nói ra, Hán, thật nên hảo hảo giáo huấn một chút cái này ngông cuồng ra hỏa. Qua đăng thúc thúc, PAA giúp ngươi. Du Du nằm sấp Lý Hán trên đùi đến nửa ngày, nghe ba ba cùng qua đăng thúc thúc nói chuyện, đều không co sen mồm, này sẽ nghe được qua đăng thúc thúc nghiến răng nghiến lợi, tiểu nhân rốt cuộc nhịn không được. Không chuyện của ngươi, tiểu quỷ đầu, qua đăng, ngươi đi về nghỉ trước một cái, lúc buổi tối, chúng ta sẽ đi qua. Lý Hán nói ra, chúng ta phụ trách khu vực nhất định sẽ tại Ai Lý Khắc Tư thanh lý hoàn thành trước đó thanh lý xong. Qua đăng đầu. Đối với Lý Hán lời nói, gia hỏa này hoàn toàn thẳng thắn lựa chọn toàn bộ tin tưởng xuống. Qua đăng được rồi Lý Hán khẳng định trả lời. Uống ly bia, liền rời đi, về thanh khiết thuyền, thu dọn, để buổi tối làm chuẩn bị. Lý Hán bắt lấy Du Du tiểu nhân, ôm trong lồng ngực. Buổi tối đi qua, không cho phép quấy rối. Phải ngoan ngoan nghe lời. Ừ, Du Du đều là ngon nhất. Du Du nghiêng đầu nhỏ, phồng lên miệng nhỏ. Là, ngoan nhất đứa nhỏ tinh nghịch, tiểu ngư không thể bị người nhìn thấy. Lý Hán, nói ra, Du Du dùng sức đầu nhỏ. Du Du để tiểu ngư lén lút ăn tươi. Thật ngoan. Cái kia bảo bảo tỷ tỷ cùng Ma Di ạ tỷ tỷ cùng đi. Du Du ôm ba ba cái cổ, làm nũng, Du Du một cái đều trời không thấy vui. Ba ba ngấm lại. Lý Hán cố ý đùa với Du Du. Thấy tiểu nhân, mân mê miệng nhỏ, cười đầu. Được rồi. Ba ba tốt nhất rồi. Thật to hôn một cái ba ba. Tiểu nhân cao hứng nhảy xuống sofa, đi tìm bảo bảo tỷ tỷ cùng Ma Di à muội muội nói cho tin tức tốt. Lý Hán cười nhìn. Nâng chung trà lên, nhấp một ngụm, thấy Dẹp vào hỏi nói. Dẹp, có chuyện gì không? Tiên sinh, lại tư é đến rồi. Nha, mời nàng đi vào, áo rồi, đưa ly cà phê lại đây. Lý Hán dặn dò áo rồi, Dẹp dẫn lại tư tới phòng khách. Lại tư. Ngồi. Đã xảy ra chuyện gì? Chính phủ đột nhiên cho ta phát tới một phong cảm tạ tin. Đối với chúng ta tại với mỡ thanh khiết làm cống hiến khen lớn. Đây là chuyện tốt ta. Nhưng quá kỳ lạ, thư tín cuối cùng ý tứ, không muốn phiền toái nữa chúng ta. Lại tư, nói Lý Hán sững sờ. Có ý gì? Lại tư thư tín đưa cho Lý Hán, cho mày. Tại sao lại như vậy a? Chuyện này ngươi và Dẹt Sỉ Cả nói một chút, liên lạc một chút chính phủ, hỏi thăm một chút là nguyên nhân gì? Lại tư đầu, cà phê đều không uống liền rời đi, Lý Hán suy nghĩ một chút gọi Dô đi điện thoại, Dô đi trước tiên cảm tạ Lý Hán trợ giúp, cuối cùng dĩ nhiên huyện chuyển từ chối PAA đảo nhỏ lại phái thanh khiết thuyền chuyện. Kỹ thuật không quá quan, tạo thành 2 lần ô nhiễm. Lý Hán, vẫn đúng là không quá rõ ràng, kết thúc cùng Dô đi trò chuyện, lập tức gọi qua đăng điện thoại, khiến hắn mang người đi tới. Thanh khiết trên thuyền thuê công nhân tổ trưởng trở lên đến đông đủ, chừng 10 người. Qua đăng, ngươi hỏi bọn họ một chút. Thanh khiết thuyền làm không làm tựa hồ tạo thành 2 lần ô nhiễm. Này vô cùng có khả năng. Mấy cái có kinh nghiệm tổ trưởng nói ra. Bất quá, chúng ta thanh khiết thuyền tất cả đều là hoàn toàn mới, thiết bị cùng làm quy phạm hoàn toàn không có vấn đề, không sẽ tạo thành 2 lần ô nhiễm. Sóng, chuyện này không phải là Ai Lý Khắc Tư dở trò quỷ đi, tên khốn đáng chết này. Qua đăng, tựa hồ đã nhận định Ai Lý Khắc Tư sau lưng đã làm gì xem có người không hoạt động, vu hãm bọn hắn. Chuyện này... Ta đã để Dẹt Sỉ Cả cùng lại tư, nghe xong, ta cũng cùng Dỗ Đi nghị viên nói chuyện điện thoại, đặt thành nhất trí, đêm nay, chúng ta như trước đi qua, tạm thời thanh lý ngoại vi với mỡ, cũng tiếp thu kiểm nghiệm, qua đăng, các ngươi nhất định phải làm chuẩn bị cẩn thận, không thể ra sai. Lý Hán, nói ra, lần này nhưng là phải chứng minh chính mình. Buổi tối, thanh khiết thuyền từ Hawaii bến tàu lặng yên xuất phát, 2 chiếc thanh khiết thuyền rời đi không lâu, 1 chiếc du thuyền lặng lẽ đi theo. Đạ Vị Sẩn, tin tức của ngươi. Chuẩn xác không? Ấy Linh nhỏ giọng hỏi, Đạ Vị Sẩn đầu. Đây chính là chủ biên hỏi thăm tin tức, có thanh khiết công ty hướng về nghị viên phản ứng, Về ạ hùa A đảo nhỏ phái ra thanh khiết thuyền, bởi làm không làm, đã tạo thành hai lần ô nhiễm, hơn nữa thanh lý lên độ khó càng lớn, tiêu tốn càng nhiều một cái giá lớn. Đây không phải nói, về ạ hùa A đảo nhỏ, lần này làm không chỉ không có giúp đỡ được việc, còn giúp qua loa. Ấy lìn, một mặt khó có thể tin. Không sai, lần này chúng ta nhất định phải cờ ơ mở được chứng cứ. Đạ vị sẩn, trong mắt lóe lên hưng phấn, đây chính là kéo xuống về ạ hùa A đảo nhỏ. Lần này, ta còn không tin. Này cái người Trung Quốc có thể trở mình xảy ra sóng gió gì? Đạ vị sẩn, chỉ là chúng ta như vậy đi theo, không sẽ bị phát hiện đi. Ấy lìn, hưng phấn, lại có chút bận tâm. Ta sớm làm chuẩn bị, không sẽ bị phát hiện. Đạ vị sẩn, làm một buổi trưa công tác, làm sao sẽ bị phát hiện đây này? Thanh khiết thuyền chạy tới bị ô nhiễm hải vực, rất xa liền có thể nhìn thấy mặt biển một mảnh tia sáng. Ai Lý Khắc Tư thanh khiết công ty tổ chức những nhà khác công việc vệ sinh, tiến hành ban đêm thanh khiết. Đây là người nào, qua đăng, vị này, chẳng lẽ là P.A.U.A. chủ nhân, Hạ Lý. Ai Lý Khắc Tư, cười, đứng ở đầu thuyền, nhìn xít tới gần P.A.U.A. đảo nhỏ cả đám. Ai Lý Khắc Tư, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, ta khinh thường nói chuyện với ngươi. Qua đăng, hừ một tiếng, có chút khinh thường. Ai Lý Khắc Tư sắc mặt hơi đổi, nói ra. Hừ, ta nhưng không có thời gian cùng ngươi lãng phí, vậy mở thanh lý còn cần ta đến xử lý. Lý Hán ngăn qua đăng, cười cười. Qua đăng, chúng ta thời gian không nhiều, nhanh chóng sắp xếp, thanh lý vòng ngoài ô nhiễm. Ai Lý Khắc Tư liếc mắt một cái Lý Hán, chờ P.A.U.A. hai chiếc thanh khiết thuyền tại bên ngoài thanh lý thời điểm. Ai Lý Khắc Tư đối với bốn phía người đánh ánh mắt. Mọi người ngầm hiểu lẫn nhau được rồi đầu, Lý Hán ngồi trên thuyền, du du cùng bà bảo, ma di ả mấy cái chơi đùa đuổi theo dưới ánh đèn con sâu nhỏ. Qua đăng, thanh khiết tình huống thế nào? Tình huống rất tốt, ta vừa vặn nhìn một chút, bốn chu thanh lý làm sạch sẽ. Hoàn toàn không có tạo thành hai lần ô nhiễm. Qua đăng mang theo tiểu hưng phấn, vừa vặn bốn phía đều nhìn, không có vấn đề. Như vậy cũng tốt. Toàn bộ muộn thượng thanh lý làm thuận lợi, hoàn toàn không có mặc cho Hà Nhị lần ô nhiễm dấu hiệu. Đo lường người đến sao? Ai Lý Khắc Tư, hỏi. Ai Lý Khắc Tư, Hải Dương bảo vệ người của tổ chức đều đã đến. Một cái tiểu thanh khiết lão bản của công ty, nhỏ giọng nói. Lần này cho này cái người Trung Quốc tặng phần lễ vật. Ai Lý Khắc Tư? Sắc mặt mang theo đắc ý ý cười. Qua đăng thanh lý xong ngoại vi một vùng biển, trên lệch thời gian không nhiều, tới tìm được Lý Hán. Người đã đến, nếu thanh lý hoàn thành, vậy thì đo lường đi. Chỉ là, Lý Hán không biết, tới kiểm tra tổ chức nhưng cùng P.A.U.A. đảo nhỏ có không nhỏ ngọn nguồn, chỉ là, trách phỉ ngọn nguồn không phải là tốt. Qua đăng, ta xem các ngươi vẫn là trở lại được rồi, như các ngươi những người này, nơi nào hiểu được những thứ này. Ai Lý Khắc Tư, bên người một vị tiểu lão bản, bĩu môi. Hừ, phải hay không chuyên nghiệp, đo lường quá rồi mới biết. Qua đăng, đờ ơ y đỏ mặt lên, trừng lên Ai Lý Khắc Tư. Ai Lý Khắc Tư liếc một mắt bên cạnh Lý Hán, thật là khiến người căm ghét khuôn mặt tươi cười. Qua đăng, ta xem thời gian gần như, nên kiểm tra đi. Đạ vị sân cùng ấy lìn đám người, đã đợi lại đợi, rốt cuộc phát hiện cách đó không xa nháy đèn rồi. Đến rồi, nhanh, tới gần. Đạ vị sân, hưng phấn toàn thân phát run run, cuối cùng cũng coi như đến rồi. Đạ vị sân. Làm sao vậy? Ấy lìn đám người một mặt nghi hoặc nhìn Đạ Vị Sần. Đạ Vị Sần mang theo đắc ý, nói ra. Ta đã cùng Hải Dương bảo vệ tổ chức bắt được liên lạc, bọn hắn bắt đầu đo lường thời điểm gửi thư báo, nói cho ta. Đi thôi, lần này, ta ngược lại muốn xem cái này Trung Quốc, nhìn thấy kết quả, sẽ cỡ nào đặc sắc. Đạ Vị Sần, muốn nghĩ rồi nghĩ cười to, những ngày qua biệt khuất. Đạ Vị Sần du thuyền tới gần thanh khiết thuyền, Lý Hán cùng qua đăng cũng phát hiện. Tại sao là bọn hắn? Qua đăng, đầy mặt nghi hoặc, Lý Hán nhíu nhíu mày, trong mắt nhưng. Vê ạ hùa a, tiểu ngư đều tới sao? Lý Hán thấp giọng hỏi Du Du, tiểu nhân đầu. Đến rồi, thật nhiều tiểu ngư, đều đói bụng rồi. Đói bụng, liền nhiều ăn. Có thể bắt đầu chứ? Đi ra người, Lý Hán rất quen thuộc, thật phải hay không oan ra không chạm chắn a? Hán, chúng ta có gặp mặt. Cắt đùi lập đặc dĩ nhiên thêm vào Hải Dương bảo vệ tổ chức. Thực sự là xảo a. Lý Hán sắc mặt hơi đổi một chút, qua đăng, thấy cái này vô sỉ ra hỏa, sắc mặt biến càng thêm khó coi. Tại sao là ngươi? Tại sao không thể là ta? Lẽ nào du lịch báo không quan tâm ta, những nơi khác tiểu không thể muốn ta không được? Cắt đùi lập đặc, kiểm tra có thể bắt đầu. Ai Lý Khắc Tư, từ tốn nói, hoàn toàn cầm qua đăng cùng Lý Hán, không coi là chuyện to tát, chuyện đứng đắn quan trọng à? Không sai, kiểm tra quan trọng, a, Hán, qua đăng, một hồi, chúng ta lại cẩn thận tâm sự. Cắt đùi lập đặc, cười rất lớn tiếng, lần này kiểm tra, Ezit sớm có tính toán. Lý Hán luôn cảm thấy có vấn đề, bất quá Hải Dương bảo vệ tổ chức, dối trá khả năng cũng không lớn, đây cũng không phải là cắt đuổi lập đặt một người. Chuyện gì xảy ra? Lý Hán càng nghĩ càng thấy không đúng. Du Du. Lý Hán nhanh chóng kêu, Du Du lại đây. Chương 1046, 10 dạng 9 nước. Chương 1055, 10 dạng 9 nước. Ai Lý Khắc Tư híp mắt đối với cắt đuổi lập đặc dệt sùn đầu, cắt đuổi lập đặc khỏe miệng lộ ra vẻ đắc ý cười. Nhỏ. Ô bắt đầu. Lý Hán tuy rằng không biết, hai người có chủ ý gì, lại biết, không có chuyện tốt. Lý Hán kêu lên qua đăng lại đây. Qua đăng, xác định không có vấn đề. Ngươi yên tâm, bên này tất cả đều dọn dẹp sạch sẽ, bảo đảm không có vấn đề. Qua đăng vô bộ ngực đảm bảo chứng đạo, Lý Hán hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Như vậy cũng tốt. Tối hôm nay việc này lộ ra quỷ dị, ngươi nhìn thêm dệt sủn, đừng nháo gặp sự cố. Hải Dương bảo vệ môi trường hiệp hội tới chừng 10 người, lấy thập phần nước dạng, qua đăng hơi dệt sủn đầu. Không thành vấn đề. Nhiều chú ý một chút, ta vừa vặn nhìn thấy đạ vi sần này đám ký giả lại đây, chuẩn không có chuyện tốt. Lý Hán liếc mắt một cái cách không xa du thuyền. Này đám ký giả tính ra cùng PA nọ A đảo nhỏ, ngọn nguồn có thể không tiện A, qua đăng dệt sủn đầu, dặn dò nhiều người chiếu cố chút, Lý Hán ngoắc ngoắc tay. Tiểu Du Du đạp đạp chạy tới. Ba ba, tiểu ngư đều ăn hết, nhưng là, bên này thật là nhiều người. Du Du nhỏ giọng nói. Trong nước còn có vây mỡ. Lý Hán cả kinh, chuyện gì xảy ra, qua đăng không phải nói không có. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn tự tiếu phi tiếu ai Lý Khắc Tư cùng cắt đuổi lập đặc. Lý Hán trong lòng cả kinh, đừng tính toán. Qua đăng, lái thuyền, đi bên cạnh. Qua đăng, hơi nghi hoặc một chút xem vẫn là làm theo rồi. Ai Lý Khắc Tư cùng cắt đuổi lập đặc thấy PA nọ A đảo nhỏ thuyền chuyển động, sắc mặt một mặt đắc ý. Những người này, cái gì cũng không hiểu dĩ nhiên đến tham gia trò vui, lần này ta nhìn bọn họ làm sao mất mặt. Ai Lý Khắc Tư đám người, cười đi theo đi qua, trong lúc nhất thời, vừa vặn náo nhiệt địa phương, rơi vào hắc ám, Du Du tiểu nhân nắm tiểu kính viễn vọng, nhìn chằm chằm mảnh kia đen thủi lùi mặt biển. Du Du muội muội, tiểu ngư cá ăn hết sao? Ừ, một hồi liền ăn tươi, ba ba nói đều là người xấu tung. Du Du. Nói ra. Bảo bảo như hiểu mà không hiểu. Người xấu, tại sao như vậy à, nước biển đều biến không xong, bảo bảo đều làm yêu thích hải lý chơi. Ừm, tiểu ngư cá ăn sạch quang liền có thể đi chơi. Du Du cùng bảo bảo nằm sấp trên lan can nhìn chằm chằm mặt biển, một hồi phát ra tiếng hoan hô, hai cái tiểu nhân vỗ tay. Ăn sạch hết. Du Du, cao hứng, đạp đạp chạy đến ba ba bên người. Du Du giỏi quá. Trở lại ba ba làm cho ngươi thích ăn nhất bánh bao thịt bánh bao không nhân. Lý Hán ngồi xổm xuống hôn một cái tiểu nhân. Du Du ử dê xuống đầu. Còn có tốt ăn mì, bánh táo. Du Du nói ra, Lý Hán cười dê xuống Du Du cái mũi nhỏ. Được, lần này đều làm cho ngươi, được rồi, giúp ba ba nhìn chằm chằm, xấu thúc thúc có hay không lại phái người. Ừm, Du Du đều đem toàn bộ ăn tươi. Du Du, dùng sức nắm quả đấm nhỏ. Nói ra, Lý Hán chọc cười. Chờ Thụy Điển Vương chữ hôn lễ kết thúc, dự định mang theo mấy tên tiểu tử, hảo hảo dạo chơi Hawaii. Hội hợp lao ba lão mẹ, đi nước Mỹ Trung Đông Bộ dạo chơi. Hán, kết quả đi ra. Qua đăng, đi tới lại đây. Lý Hán không nghĩ tới nhanh như vậy, chỉ thấy ai Lý Khắc Tư cùng cắt đuổi lập đặc, một mặt ý cười. Cho chuyện. Nha, thật là quá đáng tiếc rồi. Hán, đệ nhất bình nước dạng liền không hợp cách. Không chuyên nghiệp trung quy không chuyên nghiệp. Ai Lý Khắc Tư cùng Lý Hán cũng không có. Một dê sùn hư, trực tiếp nói. Ngươi, làm sao có khả năng, này nhất định là của ngươi thay đổi nước dạng. Qua đăng bên cạnh tuổi trẻ nóng, lớn tiếng kêu lên, một mặt không tin. Hừ, chúng ta Hải Dương bảo vệ môi trường hiệp hội, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. Lý Hán cho qua đăng đánh ánh mắt, đừng nói chuyện, đắc tội rồi Hải Dương bảo vệ môi trường hiệp hội, đối với PA nọ A đảo nhỏ cũng không có một dê sùn chỗ tốt. Chỉ là một bình, cái khác nước dạng, kết quả, đi ra trước, ta không muốn nhiều lời. Lý Hán nói xong, quay đầu bước đi, qua đăng đi theo xoay người. Đây là chết không thừa nhận, mọi người khổ cực một cái khác nước dạng kết quả cùng nhau đi ra, ta xem hắn còn có lời gì nói. Bụt, ta không rõ ràng chuyện gì thế này, vừa vặn ta bốn phía đều kiểm tra một lần, hoàn toàn không thành vấn đề. Vừa vặn người trẻ tuổi, một mặt sốt ruột, nói ra. Ta biết, ngươi khổ cực, ngươi đi nghỉ ngơi đi, qua đăng ngươi lưu một cái. Người trẻ tuổi có chút mất mát rời đi, qua đăng lưu lại xuống. Lẽ nào ngươi hoài nghi Hoắc Duy Đặc? Không, Hoắc Duy Đặc làm vô cùng tốt, qua đăng, ngồi xuống, ta muốn những thứ này việc cùng ai Lý Khắc Tư không tránh khỏi có quan hệ. Lý Hán, nói ra, cũng may Du Du tại, có nuốt dầu cá. Làm sao có khả năng, ai Lý Khắc Tư nhưng một mực không hề rời đi. Qua Đăng nói ra, lại có thêm, chính mình liên tục nhìn chằm chằm vào, lúc nào ra tay, làm sao có khả năng không có phát hiện. Hiện tại trước tiên bất kể những này, Qua Đăng, ngươi đi xem ứng phó một cái đả vị sần bọn hắn, đúng rồi, tự chúng ta mang đến phóng viên, nói cho bọn họ biết, xuất hiện đang tiến hành quay chụp. Lý Hán nói ra, Lý Hán bây giờ có được của mình truyền thông, tuy rằng không phải truyền thống truyền thông, nhưng mạng lưới ảnh hưởng càng ngày càng nặng hợp lý kim xã hội, một nhà được người yêu mến mạng lưới diễn đàn, tuyệt đối không thấp hơn một nhà cỡ lớn truyền thông. Đáng tiếc hiện tại, chúng ta, Qua Đăng, trong lòng không đáy ngọn nguồn, rất sợ cái khác nước dạng gặp sự cố. Qua Đăng thúc thúc, không liên quan, về A nỏ A tiểu ngư đều có ăn hết sạch rồi. Du Du, nói ra, tiểu gia hỏa đều đem Lý Hán đáp ứng mình làm thật nhiều ăn ngon việc nói cho bảo bảo tỷ tỷ cùng Ma Di ạ muội muội. Hai cái tiểu nhân rất vui vẻ, hoan hô chỉ huy nuốt dầu cá, vũ đạo, thổ phao phao. Qua Đăng vừa nghe, yên tâm không ít. Bụt, ta hiện tại liền đi qua. Đạ vị sân cùng ấy lìn đám người lên hải dương bảo vệ môi trường hiệp hội thuyền, thấy Lý Hán mang theo mấy cái tiểu hoa nhi, khỏe miệng lộ ra vẻ đắc ý cười. A a, Hán, lại gặp mặt. Đạ vị sân, ấy lìn, vì tin tức, một đường đi theo, thật cực khổ đi. Lý Hán từ tốn nói, đạ vị sân hơi kinh ngạc, bất quá lập tức vừa nghĩ, hừ lạnh một tiếng V.A. nọ A đảo nhỏ, lần này muốn mượn tốt danh tiếng, bất quá, ta nhưng nghe nói, các ngươi thanh lý hoàn toàn không đạt tiêu chuẩn, tạo thành hai lần ô nhiễm, a a. Chính phủ công tác thực sự là càng ngày càng hồ nháo. Đa vị sần, nói chuyện, không có chú ý, bên cạnh Du Du cùng bảo bảo đối với làm mặt quỷ, nôn đầu lưỡi. Đần thúc thúc, thằng nốc. Bảo bảo nằm sấp Du Du thai vừa nói ra, bà cái cười khanh khách. Hấp dẫn đa vị sần sự chú ý, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhỏ giọng hỏi ấy lìn trên mặt chính mình phải hay không có những gì à. Thấy ấy lìn lắc đầu, đa vị sần hừ lạnh một tiếng, tên tiểu quỷ này đầu đặc biệt chán ghét. Du Du mấy cái nói thầm. Chế nhạo đạ vị sần đám người, đạ vị sần cùng ấy lỉn, mang theo dê xuống đắc ý nhìn Lý Hán, hai bên từng người đặt nhu đồ. Các ngươi đập cái gì? Đạ vị sần, không chú ý lúc nào, thậm chí có máy quay phim vỗ mình và Lý Hán. Qua Đăng nhưng là nghe Lý Hán dặn dò, vừa vặn đối thoại toàn bộ quay chụp xuống đến rồi. Đạ vị sần, ngươi nói lời này, ta nhưng không tán thành, về A nọ A đảo nhỏ thanh khiết thuyền, bất kể là sử dụng thiết bị, đồ dùng toàn bộ nhất lưu, thao tác quy chương minh xác thực. Hơn nữa công nhân toàn bộ là có kinh nghiệm phong phú, không phải là ngươi nói không chuyên nghiệp. Đạ vị sần hừ một tiếng, hiện tại hắn không muốn cùng Lý Hán đấu võ mồm, cắt đùi lập đặc mời bọn họ tới mục đích, đạ vị sần cùng ấy lìn đám người rất rõ ràng. Chờ xem. Lý Hán nở nụ cười, gia hỏa này còn học được Hán ngữ rồi, xem ra, đối với mình oán nghiệm không nhỏ. Vậy chúng ta đều đi tới. Qua Đăng, đi theo bọn hắn. Lý Hán ngồi bên cạnh, dĩ nhiên từ du thuyền đưa tới cần câu, câu cá. Đừng nói, thật có cá, mấy cái tiểu nhân, tiếng hoan hô, không ngừng chuyển tới cắt bụi lập đặc, đạ vị sần đợi trong hai người. Tên khốn kiếp này. Đạ vị sần nhỏ giọng nói. Đạ vị sần, chờ một lát, cho cái này Trung Quốc lao dê sùn màu sắc nhìn xem. Cắt bụi lập đặc nói ra. Cắt bụi lập đặc, lần khảo nghiệm này không thành vấn đề chứ. Đạ vị sần, còn có chút bận tâm, người này lần trước một màn kịch nhưng là đem đạ vị sần làm sợ. Cắt bụi lập đặc cắn răng nghiến lợi nói ra. Không thành vấn đề, lần này ai Lý Khắc Tư còn có một quần tiểu thanh khiết công ty hợp tác, làm ván cờ này, đừng nói hắn không biết, chính là biết, không có dê sủn kiến thức chuyên nghiệp cũng vậy chúng ta không rút lui. Ấy lìn nhữ như mày, đạ vị sần dĩ nhiên cùng cắt đuổi lập đặc kết phường, này cho người ấy lìn có chút không cao hứng. Đạ vị sần, này sẽ muốn là đã ra việc, chúng ta sẽ bị liên lụy. Ấy lìn, liền lần này, ngươi cũng thu mua cái này ngông cuồng Trung Quốc lão, có đúng hay không, lần này. Chúng ta mạnh mẽ cho hắn một cái cho hắn biết, chúng ta không phải ngồi không. Đạ vị sần nói ra. Ấy lìn bất đắc dĩ, cái khác dồn dập dê xuống đầu, Ấy lìn thở dài. Được rồi, chỉ có lần này. Ấy lìn, ta liền biết ngươi nhất định sẽ đồng ý. Đạ vị sần rất vui vẻ. Lý Hán bên này có chút nóng nảy, kết quả kiểm tra chậm chạp chưa hề đi ra, lẽ nào gặp sự cố, vẫn là Hải Dương bảo vệ môi trường hiệp hội cũng tham dự vào. Du Du, bảo bảo, Ma Di ạ. Các ngươi đừng có chạy lung tung, chiếu cố mấy cái tiểu thư. Lý Hán, nói xong, đi hướng cắt bụi lập hạng nhất người. Nha, Hán đến rồi, nóng lòng sao? A a, thời gian không còn sớm, bọn nhỏ còn có ngủ, kết quả ra sao? Lý Hán hỏi. Không đổi, không đổi, ta sợ một ít người không muốn nhìn thấy kết quả. Cắt bụi lập đặc, một mặt đắc sắt dáng vẻ. Qua Đăng hừ một tiếng, thật muốn cho người này một quyền, Lý Hán đánh ánh mắt. Kết quả đã xác định rõ ràng rồi. Thật xấu ta đều tiếp thu, chỉ là ta sợ, có mấy người nhân tạo chế tác kết quả, này đệ nhất bình nước dạng. Hừ, ta còn khinh thường, tại đo lường kết quả thượng dở trò. Nói xong, Cát Bụi Lập cố ý nhận thức chính mình gây lỗi lầm. Hừ, ta nhất thời tức giận, tuy rằng ngươi hiểu lầm ta, nhưng ta nhất định còn coi ngươi là bằng hữu, ta đương nhiên yêu thích, ta đương nhiên hy vọng, ta kết quả kiểm tra gặp sự cố, như thế, nhiều mấy chiếc thanh khiết thuyền, đối với người nào đều tốt không phải sao. Cát Bụi Lập đặc, nói chuyện, khoe môi nết lên ý cười nhẹ nhàng, một mặt tiểu đắc ý. A a, Cát Bụi Lập đặc, ngươi thật là người tốt, hy vọng ngươi có thể toàn nguyện. Lý Hán, vừa dứt lời, bên kia Hải Dương bảo vệ môi trường hiệp hội kết quả cũng đi ra. Cái gì, làm sao có khả năng, cái này không thể nào. Cát Bụi Lập đặc, lớn tiếng kêu lên, Lý Hán thấy, đại đại thở phào nhẹ nhõm, du du làm được xinh đẹp. Cát Bụi Lập đặc, lẽ nào nước dạng thật sự có vấn đề, thật là quá đáng tiếc rồi, bằng hữu của ta. Lý Hán một mặt bị đả kích lớn bộ dáng, nhưng khỏe mắt tất cả đều là cười, Cát Bụi Lập đặc nhìn chằm chằm Lý Hán. Bên cạnh bảo vệ môi trường hiệp hội thành viên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hỏi dò Cát Bụi Lập đặc, Cát Bụi Lập đặc muốn tranh luận. Thế nhưng chính mình vừa vặn gia nhập, lại có thêm, trước mắt đã vị sẩn, ấy lìn bọn người tại, đặc biệt là Lý Hán, nhìn mình chằm chằm. Ai Lý Khắc Tư, đánh vỡ bình tĩnh, đi tới, cười hỏi. Cát Bụi Lập đặc, kết quả đi ra. Đi ra. Cát Bụi Lập đặc, nhỏ giọng nói cho ai Lý Khắc Tư. Làm sao có khả năng? Chương 1047, đừng tìm ta chơi hát thủ. Chương 1056, đừng tìm ta chơi hát thủ. Ai Lý Khắc Tư lúc này trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm tờ kiểm tra đo lường, làm sao có khả năng? Cái này không thể nào, các ngươi nhất định là nghĩ sai rồi. Ai Lý Khắc Tư tự mình phái người đã hạ thủ, làm thập phần bí mật, lại nói cho dù phát hiện, ngắn như vậy thời gian, không thể thanh lý đi, chỉ dựa vào Lý Hán hai chiếc thuyền, ai Lý Khắc Tư kết luận không có khả năng. Hải Dương Hiệp hội người được ai Lý Khắc Tư trách móc, hoài nghi rất là không cao hứng nói ra. Phần này đo lường hoàn toàn không có vấn đề, này 9 phần nước dạng không hề có một chút ô nhiễm. Cái gì? Đạ vị sân cùng ấy lìn đám người, một mực chờ Cát Bụi Lập đặc tuyên bố kết quả, nhưng đợi được kết quả lại là như vậy, lần này một đám phóng viên toàn bộ trợn tròn mắt. Qua đăng đại đại tùng một cái, quay đầu nhìn bốt, chỉ thấy Lý Hán mỉm cười, sờ sờ du du đầu nhỏ, tâm tình khá là không sai. Qua đăng phía sau mấy người, căng thẳng nắm nắm đấm bung ra, hoan hô kêu to, qua đăng mới vừa muốn ngăn chặn. Lý Hán khoát tay háo một cái. Như vậy kết quả, thật là khiến người tiếc nuối, ta không thể không hoài nghi, Cát Bụi Lập đặc, của ngươi phần kia nước dạng rốt cuộc là nước dạng vấn đề, vẫn là người vấn đề, ta nghĩ bảo vệ môi trường hiệp hội nhất định sẽ cho ta một cái hài lòng đáp án. Lý Hán từ tốn nói, Hải Dương bảo vệ hiệp hội những người khác, nhìn chằm chằm Cát Bụi Lập đặc ánh mắt có chút không dễ nhìn, chuyện gì xảy ra, thập phần nước dạng dĩ nhiên chỉ có một phần không đúng. Cát Bụi Lập đặc muốn biện giải, nhưng thấy mọi người ánh mắt, đột nhiên phản ứng lại. Quay đầu nhìn chằm chằm Lý Hán. Là ngươi ra tay. Qua đăng hừ một tiếng. Cát Bụi Lập đặc, là người đều biết ngươi làm cái gì, chẳng lẽ không cho chúng ta lời giải thích sao? Thuyết pháp, ta vặt hái nước dạng thời điểm, mọi người cũng là nhìn thấy, đo lường thời điểm, mọi người cũng đang bên cạnh. Cát Bụi Lập đặc nói ra, Hải Dương bảo vệ môi trường hiệp hội cả đám, gật gật đầu. Không sai. Ha ha ha, ta rõ ràng, lại đi lấy như thế nước dạng. Cát Bụi Lập đặc lời nói khiến Lý Hán biến sắc mặt. Qua đăng trong lòng nhảy một cái. Ai Lý Khắc Tư liên tục nhìn chằm chằm vào Lý Hán, thấy Lý Hán phản ứng. Nhanh, đi lấy nước dạng. Thuyền lập tức đi tới vừa vặn lấy nước dạng địa phương. Cấp tốc mang tới nước dạng, Cát Bụi Lập đặc một mặt đắc ý nhìn Lý Hán, thấy Lý Hán xanh mặt sắc, khá là đắc ý đáng tiếc, đo lường kết quả vừa ra tới, Cát Bụi Lập đặc toàn bộ run run một cái. Làm sao có khả năng? Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Lý Hán mang theo hoài nghi nhìn Hải Dương bảo vệ môi trường hiệp hội người. Lời này, tuy rằng không nói minh bạch, nhưng đối diện một mọi người thấy Cát Bụi Lập đặc ánh mắt thay đổi hoàn toàn, đây chính là cho bảo vệ môi trường hiệp hội bôi đen. Bên cạnh qua đăng, này sẽ đi tới lại đây. Bụt, lại tư liên hệ chúng ta, trang web bên kia đã chuẩn bị xong, có thể phát hình. Phát ra, cái gì phát ra? Hải Dương bảo vệ môi trường hiệp hội người người dẫn đầu, sững sờ rồi, này sẽ mới phát hiện máy quay phim tồn tại. Nhanh đóng. A a. Bên này mấy vị phóng viên nhưng đều mang camera. Làm sao, lẽ nào chúng ta vẹn đỏ dạ đảo nhỏ phóng viên cũng không phải là ký giả? Qua đăng, một mặt không sảng khoái, đang tại tiến lên người. Người, chúng ta Hải Dương bảo vệ môi trường hiệp hội, lần này lại đây, chỉ là đo lường nước biển, ước định thanh khiết độ. Cái khác không liên quan gì đến chúng ta. Hải Dương bảo vệ môi trường hiệp hội lần này dẫn đầu, đi tới nói ra. À à, vị tiên sinh này nói không sai. chỉ là quang đo lường chúng ta vẹn đỏ ra một nhà, làm sao đều không còn gì để nói đi. Qua đăng, tiếp lấy Lý Hán lời nói. Cười cho biết, các ngươi muốn thế nào? Bảo vệ môi trường hiệp hội một người, tuổi trẻ điểm, nói chuyện có chút không thuật khí. Nếu muốn đo lường, đồng thời đo lường, tính cho chính phủ một câu trả lời, cho ha cư dân một câu trả lời, các ngươi cảm thấy đâu này? Lý Hán cười nói, Hải Dương bảo vệ môi trường hiệp hội đầu lĩnh nhíu nhíu mày. Cuối cùng thấy Lý Hán, cười nhạt nhìn. Được rồi. Lý Hán nở nụ cười, ai Lý Khắc Tư luôn cảm thấy Lý Hán cười có chút thần bí, bất quá ngẫm lại công ty mình kỹ thuật, cười gằn. Lý Hán ngồi chờ, qua đăng cùng Hawaii du lịch trang web phóng viên theo sát. Toàn bộ quá trình, đã vị sân cùng ấy lỉn cả đám, nén lên giận, sắc mặt đều xanh mét, vừa vặn một màn, một cái chúng hào hứng đến, muốn cho Lý Hán điểm khó coi. Nhưng là, chờ suất này ngụm khí đều bị nghẹn đi xuống, đám người này tâm tình có thể tưởng tượng được. Đạ vị sần, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, khó cho các ngươi này đêm hôm khuya khoát lại đây. Đạ vị sần sắc mặt tái xanh, nén giận, một câu nói đều không nói ra được, đến nửa ngày nghẹn ra câu nói đến. Cảm tạ. Ấy lìn bất đắc dĩ, đạ vị sần xuất hiện tại bộ dáng này, tối hôm nay trở lại, không biết làm sao cùng tòa soạn báo giải thích đây này. Phải biết vừa vận Hawaii du lịch lưới phóng viên quay chụp video muốn phát ra, đạ vị sần cho ở tòa soạn báo nhất định sẽ trở thành trò cười, đến lúc đó. Đạ vị sần kết cục có thể tưởng tượng được. Hán, ngươi muốn cái gì? Ấy lìn không phải là đạ vị sần, Lý Hán người này không phải là loại kia tình nguyện người khác không thoải mái, vì chính mình thoải mái người, đây là một thương nhân. A a, chuyện này, ta cũng mặc kệ. Lý Hán thản nhiên nói, Ấy lìn đột nhiên dừng lại, lại nhìn Lý Hán, trong lòng thở dài. Không biết lại tư tiểu thư lúc nào có thời gian rảnh. Lại tư A. Lý Hán nhàn nhạt liếc mắt một cái Ấy lìn. Lại tư xuất hiện đang phụ trách vương chữ hôn lễ, ta nghĩ thời gian cũng không nhiều, những chuyện nhỏ nhặt này sẽ không phiền phức nàng. Ngươi! Đạ vị sần nghe rõ, Lý Hán hoàn toàn không cầm hắn coi là chuyện đáng kể. Đạ vị sần xanh mặt, Lý Hán khoát tay háo một cái. Ngồi xuống. Đạ vị sần sửng sốt một chút, lập tức ngồi xuống. Toàn bộ tình cảnh yên tĩnh, một đám ký giả, lần thứ nhất thấy Lý Hán nói như vậy, hơn nữa náo động đến tối hoan đạ vị sần, lúc này dường như gây lỗi lầm tiểu hải tử, ngoan ngoãn ngồi xuống. Du Du cùng bảo, Ma Di ạ ba cái người xách ghế nhỏ, ngoan ngoãn ngồi xuống, Lý Hán nắm cần câu, quan can. Đêm câu, ta một mực cùng yêu thích, chỉ là thời gian không nhiều, lần này ngược lại là cho thời gian của ta. Lý Hán vừa nói vừa sờ sờ Du Du đầu nhỏ. Qua đăng thúc thúc vấn đề, đều giải quyết xong. Ừm, ba ba, vẹn đỏ dạ đói bụng. Một hồi, chúng ta trở về đi, ba ba làm chút bữa ăn khuya khao khao ngươi. Ba ba tốt nhất rồi. Lý Hán đợi thêm trò hay trình diễn, đạ vị sần đám người cũng tại giày vò, đạ vị sần đám người này lần này náo động đến, bất quá, lúc này Lý Hán không lên tiếng, bọn hắn cũng không dám đi. Đợi nửa giờ, qua đang trở về rồi. Thấy ngươi một mặt cao hứng, như thế nào, đo lường kết quả đi ra. Không sai, ai Lý Khắc Tư tên khốn kiếp này, công ty của hắn chỗ phụ trách hải vực, đo lường suốt hai lần ô nhiễm, dĩ nhiên so với những công ty khác còn nghiêm trọng hơn. Qua đăng lời nói, để ấy lỉn sáng mắt lên. Thật sự. Ấy lìn hỏi tới, qua đăng liếc mắt nhìn ấy lìn, tựa hồ không muốn để ý tới. Hán, lại tư bên kia đã chuẩn bị xong, ngươi xem. Tuyên bố đi. Lý Hán một đồng ý, đuổi sát tới ai Lý Khắc Tư, chỉ cảm thấy toàn bộ trái tim trong giây lát dĩ nhiên đỉnh trệ tựa như. Không, ngươi không thể làm như vậy. Này nhất định là chỗ đó có vấn đề, nhất định là. Ai Lý Khắc Tư lúc này chấn định không được, phải biết, này nếu như đưa tin ra ngoài. Ai Lý Khắc Tư công ty đem sẽ trong nháy mắt trở thành Hawaii tội nhân. Ngân hàng quyết định hội xuống tay ác độc, vừa vặn thở dốc một hơi Ai Lý Khắc Tư nhưng không chịu nổi, như vậy đả kích, phá sản, Ai Lý Khắc Tư nghĩ đến đây cái tử, toàn thân đều run rẩy. Lý Hán nhàn nhạt liếc mắt một cái Ai Lý Khắc Tư, nắm Du Du cùng bảo, mang theo Ma Di ạ, xoay người rời đi. Qua đăng, chuẩn bị cano, về trên thuyền. Lý Hán thậm chí đều không có nhìn nhiều, Ai Lý Khắc Tư cái cắt bụi lập đặc, như vậy kẻ địch. Lý Hán cũng sẽ không mềm lòng, về phần ngồi liệt trên đất đạ vị sần, Lý Hán càng là sẽ không liếc một mắt. Lý Hán rời đi, bảo vệ môi trường trên thuyền, một đám người, ngây ngốc. Tại sao lại như vậy, đáng chết cắt bụi lập đặc, tại sao lại như vậy? Đạ vị sần, được cắt bụi lập đặc lắc lư hai lần, lần này càng là chí mạng. Cắt bụi lập đặc ngây ngốc, vừa vận Hải Dương bảo vệ môi trường hiệp hội đã làm ra quyết định, đuổi việc cắt bụi lập đặc công tác không còn, Hawaii nhiều nhà truyền thông được lôi xuống nước. Ezit muốn tìm một phần phóng viên công tác đã không có khả năng. Lần này công việc vẫn là Dương nhờ người, nhưng bây giờ, cắt bụi lập đặc lại làm một cái ngu xuẩn, Dương sẽ không lại đem bất kỳ tài nguyên lãng phí ở một cái thất bại hai lần trên thân người. Bảo vệ môi trường trên thuyền ầm ĩ, nhất định đều không có ảnh hưởng Lý Hán. Thanh khiết trên thuyền, Lý Hán tâm tình cực cao, uống hai ly bia, đại đại hôn mấy tên tiểu quỷ đầu. Du Du, lần này làm giỏi quá. Du Du được khoa trương cao hứng cười khanh khách, đầy mặt tiểu đắc ý trở về, ba ba làm ăn ngon. Được, làm rất nhiều rất nhiều. Lý Hán nói ra. Qua đăng, nói cho lại tư, Jessica, Nicolas, ta buổi tối mời mọi người uống rượu. Quá tuyệt vời. Qua đăng lớn tiếng khen, cái khác thuyền viên nghe được rượu, cao hứng lộ ra khuôn mặt tươi cười, trở về vẽn đỏ dạ đảo nhỏ. Lý Hán hai thùng hạ trang viên giao cho Qua đăng, phân cho thanh khiết thuyền công tác thủy thủ cùng công nhân viên. Lại tư, Jessica, tới thật nhanh, mau vào ngồi. Lý Hán cho Duy Tư đặc chào hỏi, làm chút tâm cùng mấy món nhắm, bên này chuẩn bị rượu đỏ cùng địa, một ít nước trái cây. Du Du cùng bảo, ma di ạ mấy cái tiểu nhân gặm Lý Hán vừa vặn làm hoa quả nước đá bảo ăn đầy mặt đều là. Lại tư A-di, Jessica A-di. Du Du dơ đại nước đá bảo, một mặt cao hứng đắc sát. Ba ba làm, khỏe ăn. Còn có chút, muốn nếm thử sao? Lý Hán thấy hai người nhìn mình, cười nói. Đó là đương nhiên. Hai người lạ kỳ nhất trí gật đầu, đều muốn nước đá bảo. Lý Hán đứng dậy, giả bộ hai chén đưa cho hai người. Vẹn đỏ giả nói không sai, mùi vị cực kỳ giỏi. Ta thích, bút, ngươi thực sự là lợi hại nam nhân. Jessica tiểu quyến rũ liếc mắt một cái Lý Hán, khỏe miệng đầu lưỡi, veo một tiếng, liếm khỏe miệng điểm một chút bơ. Lý Hán dở khóc dở cười, Jessica cùng lại từ, hai người nói đến vẫn đúng là đều tính mỹ nữ, chỉ tiếc. Lý Hán nhưng không có các nàng phát sinh gặp nhau ý tứ, quá quen thuộc không nói, vẹn đỏ dạ ở bên người, tiểu mắt người trừng lên đại đại nhìn chằm chằm. Nói không chắc một hồi liền muốn cho mãi mãi hồi báo một chút, hoặc là nói cho mụ mụ, này cho người có chút bất đắc dĩ, hạnh phúc buồn phiền, một đứa con gái như vậy, Lý Hán thật có chút, không biết cao nói cái gì cho phải rồi. Bút, lần này làm quá tuyệt vời, ha ha, những người kia biểu lộ thực sự là quá đặc sắc. Jessica, cười to, nói ra. Vừa vặn văn phòng xem qua video, Jessica cùng lại tư hai người đều hưng phấn, đây thực sự là hoàn mỹ phản kích. Nên cho những này kiêu ngạo ha hai người nhất định dạy dỗ. Lý Hán nói ra, lại tư, Jessica, chuyện ngày mai, các ngươi muốn hảo hảo cho những người này một cái to lớn giáo huấn. Không thành vấn đề. Chương 1048, hang động phòng ăn. Chương 1057, hang động phòng ăn. Lý Hán nhấp một hớp bia, sắc mặt nghiêm túc nói ra, không nói những này. Lại tư, vương chữ hôn lễ chuyện này ngươi và Nicolas đa dụng tâm tư, kim thiên vãn chuyện dẹt xỉ cả ngươi cùng một cái, lần này cần cho bọn hắn từng cái mạnh mẽ giáo hấn, khoảng thời gian này, ta cũng không muốn xuất suy nghĩ gì bất ngờ. Dẹt xỉ cả gật đầu, đảm bảo chứng đạo. Bụt, ngươi yên tâm, những này đáng chết khốn nạn, lần này nhất định sẽ nhớ kỹ cả đời. Không nên quá qua, chó cùng rất dậu, vậy cũng sẽ không tốt. Lý Hán nói chuyện, ngón tay gảy dưới dựng thẳng lỗ thai nhỏ nghe trộm du du cái chán một cái. Đi rửa tắm, ngủ. Nha. Du Du bất đắc dĩ xoa xoa cái chán, phồng lên miệng nhỏ, ba bước hai lần đầu, lên lầu. Vẹn đỏ dạ càng ngày càng đáng yêu. Lại tư cười híp mắt, ngó ngó Lý Hán, nhìn xem Jessica. Lý Hán cười khổ, chính mình vẫn đúng là không tâm tư này. Lại tư, không nói giỡn, vương chữ hôn lễ sân bãi, định ra đến, phòng ăn ăn bài thế nào. Lại tư để chén rượu xuống, nói ra. Nhân số quan hệ, sắp xếp là biệt thự nghỉ phép khu. Hoa viên mặt cỏ, tiệc rượu hình thức. Bên này ta đã sắp xếp xong xuôi, nhân viên, thiết bị. Nicolas cũng nói. Như vậy dạng không phải quá bình thường chút. Lý Hán, nhíu nhíu mày, mặt cỏ tiệc rượu, nghĩ đến có chút phổ thông. Như vậy, ngày mai, Nicolas, lại từ, các ngươi cùng đi với ta một chuyến xà huyện, ta xem có thể hay không dùng món ăn địa sắp xếp nơi đó. Như vậy làm được hả? Đừng nói, Nicolas, lại từ. Cho dù đối Lý Hán tràn ngập tự tin dẹt xỉ cả đều có chút hoài nghi, xa huyệt, động rán, làm sao có thể sắp xếp một vị vương chữ hôn lễ đây này. Cái này đến lúc đó nhìn xem, chung quy tính một cái tuyển chọn dự bị phương án. Lý Hán trong lúc nhất thời tâm huyết dâng trào, dù sao mặt cỏ tiệc rượu, có chút quá phổ thông, đối với loại này chính thức hôn lễ, càng nhiều theo đuổi mới lạ. Vậy cũng tốt. Sáng mai ta cùng Nicolas đồng thời lại đây. Lại tư. Đối với Lý Hán đề nghị, cảm thấy không quá nhiều ý nghĩa. Ta đối xà huyệt thật tò mò. Jessica, uống mấy chén rượu, sắc mặt trở nên hồng, quyến rũ liếc mắt một cái Lý Hán, thủ hạ dĩ nhiên khiến Lý Hán bất đắc dĩ, lại hết sức hưởng thụ. Ngày mai đồng thời lại đây, ta sẽ an bài xe tốt tử. Thời gian không sớm, đưa đi Nicolas, lại tư. Qua đăng, có chút thất vọng dẹt xì cả, quá quen thuộc, hay là khăn kim sâm, nỉ kỳ, Lý Hán đều sẽ chọn lưu lại. Jessica, bất đắc dĩ, Lý Hán cũng không muốn gây ra tình nhân. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Về lên trên lầu, quả nhiên Du Du tiểu nhân nằm sấp cạnh cửa, lén lút nhìn lén, Lý Hán thứ nhất. Bột một tiếng đóng cửa lại, Lý Hán khóc ngủ không được. Ngoan ngoãn ngủ, tiểu quỷ tinh. Du Du le lưới, ruôi đầu nhỏ. Rụt về lại, đóng kín cửa. Thứ hai trời sáng sớm, Lý Hán an bài xong xe. Không sai, cự mang tiểu thanh cùng tiểu bạch, đồng thời xuất hiện lầu nhỏ trước. Tình cảnh này nhưng làm lại tư cùng Nicolas, sợ hãi đến run run một cái, cho dù qua đang cùng dẹt xì cả, không dám lộn xộn. Lâu nhỏ hầu gái, mạ gì cùng áo rồi, càng là run lẩy bẩy, bất luận gặp phải chuyện gì, vạn năm không biến sắc dẹp, tinh tế xem, cái chán liều lĩnh mồ hôi hột. Nicolas A, lại tư, dẹt xì cả, qua đang, lên đây đi, chúng ta xuất phát. Lý Hán ngồi là tiểu bạch lôi kéo xe ngựa, Du Du bảo bảo ma gì ạ ba cái người ngồi tiểu thanh lôi kéo hơi nhỏ chút xe. Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh vung lên đầu, lắc lư xuất phát. Ngày hôm qua gây ra thời gian, được chủ biên mắng to một buổi tối, la hét không đạt được Lý Hán tha thứ liền lăn đi, đã vị sần một buổi tối ngủ không ngon, sáng sớm liền cứ gọi ấy lỉn đến Lý Hán bên này xin lỗi. Chỉ là vừa đi tới giao lộ, chỉ thấy hai con cự mãng, một cái là trước đã gặp Tiểu Thanh, lúc này nhiều hơn một đầu màu trắng hình thể càng lớn cự mãng, đã vị sần một cái liền sợ trắng váng. Chỉ chờ người đi xa, còn lăng lăng, không phản ứng. Lý Hán ngồi xe sớm nhìn thấy, chỉ là không để ý. Vương lòng một chút, không có chuyện gì, Tiểu Bạch là hài tử ngoan. Lý Hán thấy, ngồi trên xe, thân thể căng thẳng mấy người cười cười. Lại tư mấy người, xả động khỏe miệng cười cười, không lên tiếng, căng thẳng, có thể không khẩn trương. Này cự mãng, vừa quay đầu lại liền có thể nuốt lấy chính mình mấy người. Chỉ cần bình thường lo lắng tự nhiên, Lý Hán cười cười lấy ra bình rượu đến. Uống chút, mấy người dồn dập tiếp nhận chén rượu, đồng nhiên rót đi xuống. Lý Hán bất đắc dĩ lắc đầu. Lại tư, các ngươi cảm thấy, dùng cự mãng kéo xe thế nào? Được, rất tốt. Lại tư, nói chuyện đều có điểm đứt quãng. Vậy các ngươi cảm thấy dùng cự mãng lôi kéo xe đưa đón vương chữ phu thê lâu này? Lý Hán vừa mới dứt lời, mấy người liên tục xua tay. Không được, này quá nguy hiểm, bụt, ta cảm thấy vẫn là xe ngựa tốt một chút. Lại tư, nhỏ giọng nói. Bụt, lại tư nói không sai, mãng xả sẽ tạo thành hỗn loạn. Nicolas cười khổ, chính mình một bút, thật là dám nghĩ, Lý Hán gật gật đầu. Này ngược lại là, dù sao, ai lần đầu tiên thấy như thế cự đại mãng xà, trong lòng đều bỡ ngỡ, đừng nói đến người khác, chính mình lần thứ nhất thấy, cũng không sợ hãi đến quá chừng nha. Là ta lỗ mãng rồi, như vậy, chuồng ngựa phụ trách đến hôn lễ hiện trường, nếu như lựa chọn đến xà huyệt dùng cơm, dùng bạch tê giác kéo xe, bạch tê giác, không phải có độc giác thú truyền thuyết nha, đây là không sai manh lưới. Lý Hán, nói ra. Lại tư cùng Nicolas ánh mắt sáng lên, không sai, bạch tê giác, chỉ là, cây lâm bạch tê giác số lượng, tựa hồ cũng không nhiều. Lý Hán tựa hồ nhìn ra hai tâm tư người, nói ra, trong rừng cây đầy đủ 10 con bạch tê giác, nghĩ đến một con tê giác lôi kéo một chiếc xe, chí ít có thể lôi kéo mấy chục người thậm chí hơn 100 người, như vậy xuống, quý khách đều có thể ngồi trên tê giác xe. 10 con, nhiều như vậy. Việc này, đừng nói lại tư, không biết, Nicolas vẫn luôn không rõ ràng. Bình thường chỉ thấy một cái đầu bạch tê giác cho Du Du cùng bảo, ma di ạ mấy cái tiểu nhân kéo xe, nhiều nữa một đầu đều chưa từng thấy. Tê giác đang đến gần phía tây bãi cắt trong rừng cây, ít có xe tới. Lý Hán nói ra, vốn là hối đoái thời điểm, Lý Hán là muốn một loại đội ngũ hối đoái hai con, liền đầy đủ, ai biết, chính mình chỉ là quên nói, tiểu Du Du đã đoái đổi xong. Cũng may rừng cây cũng đủ lớn, bình thường những động vật này, không hướng bên ngoài một bên chạy. Bất quá, tê giác tính khí cũng không hay. Lại tư, nói ra, một cái nói, bên cạnh qua đang nói chuyện. Có vẻ đỏ dạ cùng một tại, tính khí lại không hiếu động vật đều sẽ ngoan ngoan nghe lời. Dẹt xỉ cả trong mắt lóe lên điểm sáng nhỏ, tựa hồ tất cả những thứ này cũng như cùng qua đang nói như thế. Vẻ đỏ dạ thực sự là con cưng của thần. Dẹt xỉ cả túi đầu nói thầm một tiếng, ngẩng đầu nhìn Lý Hán. Này 10 con tê giác tính cách đều rất dịu ngoan, ta mấy ngày trước đến xem qua, không cần lo lắng. Lý Hán nói ra. Nicolas. Xe không đủ, ngươi mau chóng đặt mua, kém nhất đủ mua xe ngựa, phải nhanh. Ta biết rồi, ta cùng mấy nhà xe điếm đều có liên hệ, xe vấn đề không cần lo lắng. Nicolas, nói ra, chỉ là tê giác có thể hay không mau chóng thích ứng, đừng đến lúc đó xuất hiện tình hình. Nicolas lo lắng, không không đạo lý. Ngươi nói không sai, như vậy, vương chữ không phải còn có 2 ngày mới qua đến, như vậy, hôm nay trở lại mau chóng bắt được xe, ta sắp xếp huấn luyện, có vẹn đỏ dạ tại, nghĩ đến sẽ rất nhanh thích đứng xuống, lại có thêm cùng ngày, ta sẽ để vẹn đỏ dạ phía trước một bên dẫn dắt. Lý Hán, nói ra. Nicolas biết Lý Hán, có lúc không quản sự coi như xong, nhưng quản sự thời điểm sẽ rất ít thay đổi chủ ý. Ta sẽ mau chóng xe vận đưa tới. Lại tư, ngươi và phụ trách vương chữ hôn lễ người phụ trách thương lượng một chút, chuyện này, trước tiên trao đổi một chút ý kiến. Lý Hán, nói ra, lại tư gật gật đầu. Bụt, nếu là có phương diện này bức ảnh, ta nghĩ dễ dàng hơn trò chuyện. Bức ảnh, vẹn đỏ dạ làm gì có, trở lại ta chuyển cho ngươi, Jessica, bảo hiểm vấn đề ngươi tới phụ trách, qua đăng, chuồng ngựa còn có trống không chuồng. Nếu như huấn luyện, ta dự định tại chuồng ngựa, tốt nhất dọn ra địa phương đến, chúng dùng sức thu xếp tê giác, huấn luyện dùng để huấn luyện. Lý Hán, nhìn qua đăng. Không thành vấn đề, bụt, ta sẽ an bài tốt tất cả, chờ tê giác lại đây. Vậy thì muốn chắc chắn rồi, nha, sắp đến rồi xà huyệt. Lý Hán nhìn chung quanh một chút, qua rồi thực nhân hoa hành lang, đi ngang qua một chỗ tiểu chư rừng, bay qua âm ú thung lũng, đi tới xà huyệt vị trí sơn núi. Phía trước chính là xà huyệt. Lý Hán chỉ vào một ngọn núi sơn núi, bốn phía năm màu rực rỡ hoa cỏ, cây cối, chim tước, thập phần mỹ lệ, từng giọt nước, thái dương chiếu xuống. Càng thêm muôn màu muôn vẻ rồi, cực đẹp. Lại tư cùng dẹt xì cả một mắt liền bị mê chặt rồi, đi không thoát. Thật xinh đẹp, ta thích nơi này. Không sai, thật xinh đẹp, cỡ nào đáng yêu chim nhỏ. Hoa cỏ, cây cối, hoàn cảnh như thế ưu mỹ, cho dù Nicolas cùng qua đăng, đều có điểm cảm thấy đi tới kỳ huyễn thế giới, nơi này hết thảy đều là du đại nhân tiêu tốn to lớn tâm tư bố trí. Tràn ngập nhi đồng giả tưởng vị, Lý Hán xuống xe. Hoan nên đi tới vẹn đỏ dạ thiên đường. Lý Hán cười, giang hai cánh tay, hoan nghênh mọi người, Jessica, lại từ, qua đăng, Nicolas đám người dồn dập xuống xe. Khiến mấy người không nghĩ tới, xà huyệt đi tới vào trải đường nhỏ, vố lượng, núi đá xây giả sơn khe hở mọc đầy hoa cỏ dây leo, đủ loại tiểu hoa, có vẻ hết sức tốt xem. Du du mấy cái tiểu nhân sôi nổi phía trước dẫn đường, màu trắng cự mãng cùng rắn lục cự mãng lôi kéo xe một bên, nghỉ ngơi. Mọi người đi theo Lý Hán phụ nữ đi vào hang động, một đầu thật dài thông đạo. Thậm chí có ánh đèn, bốn phía lại vẫn đánh bóng tựa như, có vẻ thập phần chân nhắn, thông đạo hai bên trồng chất một cái xương sọ trang sức, đi tới không bao lâu đi tới một cái sành động. Hang động thập phần yên tĩnh, Lý Hán đi ở phía trước, lại tư bọn người là lần đầu tiên đến. Vẹn đỏ giả mang chúng ta lên trên lần đi hang động. Ừm, bên này đi thôi. Một đầu tê giác, đang tại hang động truy đuổi động vật nhỏ, nghe được động tĩnh chạy tới, du du vô vô tay nhỏ. Ngưu ngưu, mau tới. Ngồi xe đi qua. Hang lớn đỉnh cách nơi này có chút khoảng cách, lên xe đi. Lý Hán nói ra, mọi người đi theo Lý Hán ngồi trên xe, nhiều người, có chút chen chúc, một đường, đi, thông đạo rất dài, bất quá có ánh đèn, thập phần ưu tính mát mẻ, nhàn nhạt hương vị, không khí lưu thông thập phần thư sướng. Dĩ nhiên không hề có một chút cảm giác ngột ngạt. Lại tư một hồi lâu ngạc nhiên kêu lên. Đúng vậy a, thật là kỳ quái. Nơi này thông đạo đều đánh chính là tương đối cao, lại có thêm mặt trên co pha lê. Cho rằng chế tạo độ cao, dường như bầu trời như thế. Những này đến là Lý Hán tự nói khoác, nơi này hang động nhiều nửa thiên nhiên, thông đạo lại là du du mở ra, về phần du du dùng cái gì, tạo thành cái cảm giác này, Lý Hán thật tò mò, chỉ là tiểu nha đầu nói, Lý Hán không hiểu lắm, cũng là không hỏi nữa. Chương 1049, cho người sợ hãi than núi lửa động đỉnh. Chương 1058, cho người sợ hãi than núi lửa động đỉnh. Ngồi tê dắt xe, đi tới động thực vật động đỉnh. To lớn động đỉnh, xung xuê thực vật, hoa cỏ, chim tước, động vật nhỏ, toàn bộ xuất hiện trước mắt mọi người. Khiếp sợ, lại tư, Jessica, Nicolas, qua đăng trừng lớn hai mắt đánh giá bốn phía. Nơi này thực sự là quá đẹp. Jessica, theo bản năng lẩm bẩm nói. Nicolas có chút hoài nghi, đẹp như thế sơn động, là làm sao hình thành, không thể thiên nhiên, như vậy chỉ có một cái khả năng, nhân tạo chế tạo, ngay cả như vậy như trước chấn nhiếp nhân tâm. To lớn động đỉnh. Ương là cao mấy mét liều lĩnh xương mù núi lửa nhỏ, ngoại trừ miệng núi lửa, dĩ nhiên bốn phía đều mọc đầy màu tím dây leo, mở ra đủ loại tiểu hoa, mặt trên một đám chim tước, chít chít chách chách. Động đình bốn phía, từng cây thần kỳ cây cối, kết quả, khai phá, dường như từng cái cây nấm ô như thế, dưới cây lớn vườn hoa cùng mặt cỏ, tảng đá cái bản. Động đình một đầu, thiên nhiên hình thành đài cao, hoàn toàn có thể làm sân khấu vách tường mọc đầy đủ loại dây leo, mở ra đủ loại tiểu hoa. Hai bên còn có tiểu bụi cây, tiểu quả cây cùng một ít kỳ dị cây nhỏ. Dựa vào không xa là một chỗ thác nước nhỏ, đầm nước, bốn phía thực vật tươi tốt, chim tước động vật nhiều nhất, sóc, con thỏ, anh vũ, nai con, tiểu trư, tiểu tê giác vân vân. Đủ loại hồ điệp, đẹp đẽ chim nhỏ tước, khỉ con các loại, toàn bộ động đỉnh giống như một cái kỳ huyễn thế giới, thiên đường bình thường cảnh sắc, động đỉnh đỉnh chót, có một hình tròn lỗ hổng, điểm một chút ánh mặt trời chiếu xuống, dường như thánh quang, hình thành vầng sáng, cực đẹp. Miệng rộng cùng miệng nhỏ, hô lớn vẽn đỏ dạ chủ nhân đại danh, mang theo một đám bị chỉnh đốn đàng hoàng anh vũ bay tới. Miệng rộng, miệng nhỏ. Du Du cùng bà bảo, hai cái tiểu nhân ngoắc tay. Hai con miệng thiếu nợ ra hỏa. Ngưng ở Du Du cùng bảo bảo trên cánh tay. Cô nàng, vui cười một cái. Miệng rộng, đối với đi tới Jessica, cao giọng hô, học thổi huyết sáo. Jessica sững sờ rồi. Thằng nhìn chăm chú canh chừng nhìn chằm chằm miệng rộng nhìn xem, đột nhiên đôi cánh trường, che khuất đầu mình. Hoa. Miệng rộng thẹn thùng. Du Du hoa một tiếng, lấy tay rời đi miệng rộng cánh. Quả nhiên, người này, dĩ nhiên lắc lư rơi mất trên đất. Thẳng nhìn chăm chú trong mắt lấp lánh ánh sao tựa như. Ha ha ha, thật có ý tứ. Vẹn đỏ dạ, này con chim anh Vũ là ngươi nuôi sao? Ừm, đây là miệng rộng, tối thích nói chuyện rồi. Du Du đá đá miệng rộng lập tức nhào lên. A a, miệng rộng, thật có ý tứ. Jessica tới gần, miệng rộng cái này hàng loại hai thậm chí có chút thẹn thùng trốn đi. Tỉ tỉ, miệng rộng đưa cho ngươi chơi. Du Du, miệng rộng, trực tiếp bắt được. Giơ đưa cho Jessica. Cảm tạ, miệng rộng, ngươi thật là xinh đẹp rồi. Jessica cười nói. Vốn là cho rằng anh Vũ, chỉ là biết nói chuyện. Cái khác không nổi, ai biết gặp phải yêu nghiệt. Tiểu níu, ngươi thật xinh đẹp. Nói xong, còn cọ sát, đi tới Lý Hán cười cho hơi kinh ngạc Jessica nói ra. Gia hỏa này chính là tên tiểu lưu manh, Jessica đừng để ý tới nó. Hán, thật là quá đáng tiếc, ngươi dĩ nhiên hoài nghi một vị thân sĩ. Miệng rộng. Tràn đầy tiếc nuối nói. Những này đừng nói dẹt xỉ cả khiếp sợ nói không ra lời, đi theo Lý Hán tới lại tư, hoàn toàn choáng váng. Cái này anh Vũ thật sự nghe được hiểu, chúng ta nói chuyện. Giả bộ. Lý Hán nói xong, ném ra cái trái cây, miệng rộng lập tức mở ra cánh đuổi tới. Nhân tạo tài, chim làm thức ăn, bất quá, hai người này là rất thông minh không so với bình thường hải tử kém. Thực sự là khó mà tin nổi. Lại tư nói ra, không quên nhìn bên cạnh miệng nhỏ, miệng rộng miệng nhỏ. Yêu nhất nói nhau nhau, Lý Hán để Du Du hai cái này nghịch ngậm lời giới thiệu ra hỏa cho đuổi rất xa. Mọi người ngồi xuống tán gẫu. Vẹn đỏ dạ, đi làm mấy chén cây mật cho thúc thúc cá gì nếm thử. Lý Hán, nói ra, Du Du tiểu nhân phòng, vậy cũng to lớn cây cối, nhưng là có thể sản một loại thần kỳ chất lỏng, mùi vị dường như mật ong như vậy, ngọt độ hơi thiếu một chút. Ừm. Du Du cùng bà bảo, ma di ạ ba cái người, đi rồi nhà trên cây, Jessica cùng lại tư chú ý tới. To lớn cây cối, phía trên cây nhỏ phòng. Nơi này thực sự là quá đẹp. Ngồi một cái dưới cây lớn, thổi nhàn nhạt gió, bàn đá ghế đá. Lại tư, ngươi cảm thấy, nơi này như thế nào, ánh nến bữa tối, không, đom đóm bữa tối, ngươi cảm thấy thế nào? Quả thực không thể lại ca tụng, ta nghĩ không có một nhà hang động phòng ăn có thể cùng nơi này so với, chỉ là quá xa chút. Lại tư, nói không sai, hang động phòng ăn không có sâu như vậy. Không cần lo lắng, có tê giác cùng mãng xà. Điểm ấy khoảng cách cũng không coi vào đâu. Lại tư, ta nghĩ đem nơi này giao cho ngươi. Ngươi biết, ta đối phòng ăn nhưng không có quá nhiều hiểu rõ. Lý Hán nói ra. Lại tư hơi do dự một chút, liền gật đầu đỡ lấy động đỉnh thiết kế thành phòng ăn trọng trách. Bất quá, cách vương chữ đến chỉ có 2 ngày. Lại tư, ta nghĩ chúng ta hiện tại làm mau chóng chuẩn bị một cái giản dị nhà bếp, đầy đủ bộ đồ ăn. Không sai, động đỉnh cải tạo có thể chờ một chút. Nicolas, đối với nơi này tràn ngập chờ mong. Đáng tiếc chính mình đối với hang động phòng ăn chỉ là nghe nói, không có chân chính đã tham gia thiết kế. Lại tư đánh ra bốn phía, mặt cỏ, vườn hoa, cây cối, bàn đá ghế tựa, đủ loại tiểu hoa, dây leo, thác nước, đầm nước, các loại động vật nhỏ, hồ điệp đợi đẹp đẽ tiểu côn trùng, thiên nhiên không cần tân trang quá nhiều. Giao cho ta đi, ta sẽ vì nó tìm xuất sắc nhà thiết kế, nhất định phải làm cho nó trở thành ha tốt nhất động đỉnh phòng ăn. Không, là thế giới tốt nhất động đỉnh phòng ăn. Lại tư. Ánh mắt lóe lên một kiên định tràn ngập dã tính hào quang. Lý Hán thập phần may mắn, tìm tới lại tư, kéo vào vẽn đỏ dạ đảo nhỏ quản lý vòng tròn, đây là sáng suốt chủ ý. Lại tư, nơi này liền giao cho ngươi, còn có mấy cái hang động cũng mỗi người có đặc sắc. Ba ba, nước nước đây. Du Du cùng bà bảo, ma di ạ, ba cái người, một người bưng hai chén nhỏ hiện ra lộng lây đồ uống. Nếm thử, đây là mật cây chất lỏng, có loại đặc biệt mùi vị, chứa đựng phong phú dinh dưỡng. Cảm tạ. Mấy cái tiếp nhận cái chén, nho nhỏ nhấp một ngụm, mùi vị cũng không tính rất không được, nhưng nhàn nhạt hương vị lại là rất đặc biệt, biết được là cây lấy, càng là ngạc nhiên, nghe xong Lý Hán nói các loại dinh dưỡng, đối thân thể các loại chỗ tốt, lại tư cùng dẹt xỉ cả, lập tức liền uống cạn sạch, Nicolas không dừng lại thêm, một cái rót đi xuống. Chỉ có qua đăng, do dự nửa ngày cuối cùng bông ra rồi, thấy Lý Hán nhìn mình, thật không tiện nói ra. Hán, ta nghĩ mang theo trở lại cho xạ dạ uống. Không sao, qua đăng, những này ngươi uống đi, xạ dạ ta sớm liền chuẩn bị tốt rồi, đặt ở lầu nhỏ, dự định buổi chiều đưa tới đây này. Lý Hán nói ra, qua đăng vừa nghe đầy mặt kinh hỉ. Quá cảm ơn ngươi, Hán. Qua đăng, lần này không có kêu buồn, tâm tình kích động, giơ cái chén một cái uống vào. Tốt mùi vị. Lại tư cùng dẹt xì cả, hai người trợn tròn mắt, tuy rằng mùi vị cũng tạm được, cũng không đến tốt mức độ. Vẹn đỏ ra, mang chúng ta đi cây nấm đậu. Lý Hán cái chén, đưa cho bên cạnh tiểu nhân, Hàn huyên hội, chờ ba tên tiểu gia hỏa trở về. Quả nhiên, cây nấm trong phòng nhỏ đồng thoại thế giới bình thường cảnh sắc lệnh người khiếp sợ. Dẹt xì cả cùng lại tư, hai cái dường như hải tử như thế, nhìn bên này xem, bên kia sờ sờ. Hán, chuyện này sẽ trở thành ha vai bọn nhỏ thiên đường. Ta nghĩ sẽ. Lý Hán cười gật đầu. Tất cả những thứ này, Lý Hán đương nhiên là có nghĩ tới, chỉ là vẹn đỏ dạ đảo nhỏ khai phá, độ, Lý Hán một mực không có ý định động hang động bên này, hiện tại thời cơ gần như thành thủ, lại có thêm trở vương chữ hôn lễ kết thúc. Vẹn đỏ dạ đảo nhỏ du lịch đem sẽ xuất hiện mới cao phòng, tăng nhanh khai phá, cấp bách, tất cả những thứ này Lý Hán biết, tất cần biết rõ, bất quá có một số việc, biết không nhất định có thể làm tốt, bên này có lại tư ung dung rất nhiều. Lại tư giao thiệp, năng lực đều sẽ là vẽn đỏ dạ đảo nhỏ chiều sâu khai phá, làm ra lớn cống hiến, lại tư không có nhiều lời, trực tiếp tiếp nhận, chuyện này. Cái khác hang động, Lý Hán tạm thời không có ý định khai phá, động rắn loại hình, quá mức quỷ dị, khủng bố. Thậm chí, Lý Hán để vẽn đỏ dạ tạm thời phong rơi vào khẩu, hết cách rồi, nếu như chờ hang động phòng ăn khai phá đi ra, khách nhân khắp nơi xông loạn, loạn vào đến động rắn, nháo ra chuyện đến nhưng thì phiền toái. Thực sự là mở mang tầm mắt. Ra xa huyệt, lại tư mấy người thảo luận, một đường thấy càng ngày càng chấn động. Không nghĩ tới, không hang lớn trong huyệt dĩ nhiên tồn tại khác thiên địa A. Đáng tiếc, không có khai phá đi ra. Jessica, một mặt tiếc nuối nói. Lại tư cười khẽ, hơi cúi đầu, suy nghĩ làm sao thiết kế động đỉnh. Ngồi mãng xả trở lại, mọi người trở lại, từng người bận việc đi, lại tư để lại một cái, dự định thảo luận một chút động đỉnh làm sao thiết kế khai phá. Bất quá đáng tiếc, trên đường gặp phải đạ vị sần cả đám. Đám người này chờ nửa ngày, thấy Lý Hán, toàn bộ vây quanh. Các ngươi làm cái gì? Qua đăng chưa có chạy xa, thấy một đám chạy lao bản đi rồi, nhanh chạy tới. Hán, lần này coi như ta làm sai, ngươi đem video xóa đi. Đạ vị sẩn, nghẹn đỏ mặt. Lý Hán cười cười, xoay người liền rời đi, cũng nói cho qua đăng, mời đạ vị sẩn đám người rời đi vẹn đỏ dạ đảo nhỏ. Ngươi, ngươi đừng đi. Bụt, các ngươi đi trước, ta tới đưa tiễn mấy vị này. Jessica cũng đi tới. Ngươi nhớ đừng quên, chúng ta nhưng là tòa soạn báo phóng viên. Đạ vị sẩn, thấy Lý Hán hoàn toàn không có dừng lại thương lượng ý tứ, la lớn. Ép chúng ta, đừng trách chúng ta cho ngươi đẹp mắt. Đạ vị sẩn, nói chuyện, mang theo tức giận. Jessica, cười nhạt, đối với Lý Hán lắc đầu một cái, nơi này nàng có thể bãi bình. Lý Hán mang theo Juju, bảo, Maria đi rồi, đạ vị sẩn tiếng mắng chửi dần dần nơi xa. Jessica cười cười. Các vị vẫn là trở lại, ở nơi này làm lỡ không tốt, trở lại mau chóng tìm công tác. Jessica, nói xong, những phóng viên này đều sửng sốt. Người có ý gì? Đạ vị sẩn, ngăn Jessica, căm tức nhìn chằm chằm Jessica. À, lẽ nào, ngươi nghĩ đến đám các ngươi tòa soạn báo còn có thể các ngươi phải, trước tiên không nói mấy lần trước thời điểm, vẹn đỏ dạ đảo nhỏ đã làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ. Các ngươi không biết hối cải, hận không phải nắm lấy cơ hội hại chết vẹn đỏ dạ đảo nhỏ. Ngươi cho rằng chuyện lần này, thực sẽ các ngươi nói mấy câu sẽ biết giải, đừng quá ngây thơ, các ngươi làm cái gì, nên ý thức được hội trả giá cái gì. Jessica nói ra, chuyện này, Jessica không có làm tuyệt, chỉ là cho tòa soạn báo phát đi luật sư thư, tòa soạn báo trả lời đại đa số đều là giống nhau. Đối với cái này phê phóng viên, các gia truyền thông đều thập phần thất vọng, gây ra nhiều chuyện như vậy, một cái tốt tin tức không mò được. Làm sao có khả năng? Đã vì sẩn, còn muốn nói điều gì? Một bên thượng một người tuổi còn trẻ phóng viên, nhận được điện thoại. Tại sao? Tại sao đuổi việc ta? Chương 1050, Du Du Đại Nhân Bao Bao. Chương 1059, Du Du Đại Nhân Bao Bao. Nói cho này mấy nhà tòa soạn báo cùng trang web, thay đổi người đi. Tiểu Lý Hán, đối với đạ vị sần đám người, là một dê sùn không mang theo lòng thông cảm. Hán, như vậy hội sẽ không ảnh hưởng đến những này truyền thông đối PA nọ A đảo nhỏ quan cảm. Lại tư, nhỏ giọng nói. Lại tư, những này truyền thông vẫn đối với PA nọ A đảo nhỏ không có hảo cảm. Hơn nữa chúng ta bột nhưng là mấy lần khởi tố những này tòa soạn báo cùng trang web, náo động đến rất lớn, quan hệ vốn là không thể nói được được, lần này cho dê sủn giáo hơn cũng tốt. Jessica giúp đỡ Lý Hán giải thích một phen. Những việc này, lại tư, ngươi giao cho Jessica xử lý, nàng có kinh nghiệm. Lý Hán cười nói, những việc này, ngươi cũng đừng quản, vương chữ hôn lễ, mới là hiện tại trọng yếu nhất. Lại tư dê sủn đầu, nói ra, theo ta sẽ giải thích. Victoria công chúa từng có tại Trung Quốc thực tập trải qua, hôn lễ phải chăng tăng thêm Trung Quốc nguyên tố. Thế à, ta suy nghĩ, dù sao quan hệ đến một vị vương chữ. Lý Hán nhớ kỹ. Hôn lễ trình tự, đưa cho phụ trách vương thất sao. Lý Hán, hỏi, lại tư dệt sùn đầu. Xế chiều hôm nay hội trình vương thất, Hán, đây là hôn lễ hành trình, ngươi nhìn một chút, có gì cần cải biến. Lại tư đem làm tốt hôn lễ hành trình đưa cho Lý Hán nhìn một chút. Sắp xếp thời gian. Thời gian không thành vấn đề, du thuyền đến thời gian, du thuyền, toàn bộ đều xác định chưa? Lý Hán quay đầu hỏi Nicolas. Hai ngày trước đã xác định, nộp tiền đặt cọc, trên đảo an bài trung tâm biệt thự lấy tư cách phòng cưới, hôn lễ sân bãi ngoại trừ đom đóm rừng rậm, còn bao gồm trung tâm mặt cỏ, lại có thêm hang động phòng ăn, mời chính là giáo phụ là Hawaii nổi danh nhất giáo phụ. Nicolas, một sắp tài liệu cùng một ít trên đảo hoạt động sắp xếp, toàn bộ lấy ra. Lý Hán đưa cho lại tư. Lại tư xem xong, một mặt cảm kích nhìn Nicolas. An bài như thế thực sự là quá tuyệt vời, Nicolas cảm ơn ngươi. Không cần khách khí, lại tư, những này nên ta làm. Trên đảo vương chữ cùng đại công tòa giá. An bài thế nào? Lý Hán hỏi, trên đảo không có quá tốt xe. Từ bến tàu đến khách sạn, là xe ngựa, khách sạn đến đom đóm chi sâm, xe ngựa, đi phòng ăn dùng tê giác xe. Nicolas, nói ra. Như vậy à? Lý Hán suy nghĩ một chút. Trên đảo không có càng tốt hơn công cụ giao thông, ô tô không quá thích hợp. Trên xe ngựa nhiều bày ra chút hoa tươi, vị này vương chữ tựa hồ làm yêu thích hoa tươi. Đúng thế. Ta sẽ an bài. Nicolas, nói ra. Hôn lễ sau tham quan, an bài thế nào? Nicolas cùng lại tư vẫn thật không nghĩ tới những này, ngược lại là dẹt xỉ cả làm một ít kế hoạch. Ngày thứ hai hành trình, dù lãm kê A nọ A đảo nhỏ, bao quát rừng rậm, ngày thứ hai lặn dưới nước, ra biển một ít. Ngày thứ ba rời đi PA nọ A đảo nhỏ. Jessica nói ra. Trong đó hai ngày trước PA nọ A đảo nhỏ sẽ an bài người cùng đi. Lý Hán dệt sùn đầu. Chính mình một chủ nhân, lần này là phải ra khỏi mặt, chí ít trước một ngày du lãm. Ấn lại cái này làm đi, nhất định phải nói cho trên đảo công nhân. Toàn bộ đề cao cho ta cảnh giác, việc cần hoàn thành 100% chia xong đẹp. Không thành vấn đề. Nicolas cùng lại tư, đi làm sống, Lý Hán. Nam sofa. Nghỉ ngơi, điện thoại văng lên. Nha! Lưu Minh, tại sao lại khoảng không gọi điện thoại cho ta? Vừa vặn đến Hawaii, dự định đi xem thúc thúc cá gì cùng PA nọ A mấy đứa trẻ. Lưu Minh, nói ra. Lý Hán không nói gì, ra hỏa này tán dốc đây này đi. Nói đi, có phải là có chuyện gì hay không? A, ta liền biết không che giấu nổi ngươi, là như vậy, Victoria Vương chữ cùng Trung Quốc quan hệ không tệ, lần này có thể đến PA nọ A đảo nhỏ cử hành hôn lễ. Đây là không sai cơ hội. Lưu Minh, mặc dù không có nói rõ, ý tứ đã đến. Làm sao, còn có người đối hôn lễ cảm thấy hứng thú. Lý Hán vẫn thật không nghĩ tới. Không tính là, lại đây mấy người, xem như là xem lễ. Lưu Minh nói ra, việc này, vốn là không có quan hệ gì với Lưu Minh, nhà mình lao đầu tử, dết xuống một cái, hết cách rồi, đi theo đến đây đi. Bao nhiêu người, ta an bài một chút. Lý Hán nói ra, thiếu Lưu Minh không ít tân nghĩa. Tổng cộng 4 người. Lưu Minh nói ra, về phần bảo tiêu không cần Lý Hán an bài. Không thành vấn đề, ta lưu ra một tòa biệt thự. Tiền phương diện, ngươi cũng đừng khách khí, đám gia hỏa này kinh phí không ít. Ha ha, vậy ta cũng không khách khí. Không cần khách khí, nha, nên lên phi cơ, một hồi thấy. Một hồi thấy. Ba, Lưu Minh thúc thúc muốn tới sao? Lý Hán mới vừa cúp điện thoại, du du tiểu nhân đạp đạp chạy tới, đánh gục Lý Hán, làm Lý Hán bất đắc dĩ, ôm tiểu nhân. Phòng ngừa té xuống. Đúng vậy a, Lưu Minh thúc thúc một xe tới. Hoa, quá tốt rồi, du du lại có lệ vật rồi. Tiểu nhân vô vô tay nhỏ, cái mông nhỏ vặn mèo, đặt ở Lý Hán cái bụng, náo động đến vừa vặn uống cà phê lăn lộn mau ra đây rồi. Đừng núp nhích, ngoan, ba cái bụng đều nhanh cho ngươi đè ép rồi, tiểu bàn muội rồi. Lý Hán giơ phồng lên miệng nhỏ, không cao hứng du du. Du Du mới không có mập, ba ba uống tốt nhiều cà phê. Lý Hán dơ Du Du để qua một bên. Ngoan ngoãn ngồi xong, mồ hôi nhễ nhại, chơi gì vậy? Đào đồ ăn, sườn núi phía sau thật nhiều đồ ăn. Nói xong, Du Du nhớ tới cái gì, nhảy xuống sofa. Rổ, rổ, Du Du muốn rổ. Du Du đạp đạp chạy vào nhà bếp, tìm được áo kéo A-Z. Áo kéo A-Z, V-A nỏ A muốn rổ. Là, áo kéo cầm rổ, đưa cho Du Du. Cảm tạ áo kéo A-Z. Du Du tiếp nhận rổ, lộ ra đại đại khuôn mặt tươi cười, quay đầu bỏ chạy đi. Châm dết sủn, đừng ngã sấp xuống rồi. Du Du sẽ không. Du Du le lưỡi, đạp đạp hướng về sân nhỏ sau chạy đi. Lý Hán cười cười. Dẹp, ta đi ra ngoài một chút, có người đi tới, người đi phía sau núi sườn núi. Lý Hán nói xong, đứng dậy, hướng về ngoài sân đi đến. Ồ, cái vật nhỏ này, làm sao không đi theo đi qua. Lý Hán khom lưng ôm lấy tiểu cô A-la, vật này trong miệng nhét lá cây, khuôn mặt tiểu vô tội chớp con mắt, tại Lý Hán trong lồng ngực cọ sát, ôm, tiếp tục ngủ. Mà gì, con vật nhỏ trả về. Tốt, thiên sinh. Lý Hán con vật nhỏ đưa cho Mạ Di, ra sân nhỏ, dọc theo đường nhỏ, đến hậu sơn, phía sau núi rừng cây nhỏ, trong rừng cây có một cái Lý Hán cùng Du Du, mấy tên tiểu tử bận việc nửa ngày làm nhà gỗ nhỏ. Mấy tên tiểu tử, đào món gì, thần thần bí bí. Lý Hán đi tới, đi qua, phía sau núi một chỗ sườn núi, Du Du vung vẩy rổ. Bảo bảo tỉ tỉ, Mạ Di ạ muội muội, Du Du đến rồi, rổ đều lấy ra rồi. Du Du hài lòng, chạy tới, bảo bảo. Miệng nhỏ phình phình. Du Du muội muội, ngươi làm sao đều đi rất lâu. Du Du con mắt loanh quanh, bàn chân nhỏ đá đá. Du Du đều có tìm kỹ lâu rổ. Nha, nơi này đều là đào xong món ăn. Bà bảo, chỉ trên mặt đất rau dại, Du Du ử dê xuống đầu, ngồi trồm hôm xuống, rổ đặt ở bên cạnh, nhặt món ăn, Ma Di ả hỗ trợ, lấy xuống cỏ khô cùng cỏ đi bọn. Du Du muội muội, ngươi đều sẽ làm bao bao sao. Bà bảo, hỏi. Ừm. Du Du sẽ làm ăn ngon bao bao. Du Du dùng sức dệt xuống đầu. Nhưng là ngươi đều chưa từng làm. Bà bảo, nắm xem nhỏ, mang theo tiểu hoài nghi, Du Du vô vô tay nhỏ. Du Du đều có xem qua thật nhiều bú sữa làm, sẽ làm rồi. Bảo bảo đều có xem, vẫn không có hội. Du Du tiểu đắc ý, Du Du học xong, Lý Hán đi tới, nghe mấy cái tiểu nhân, nói thầm cái gì. A a, đào cái gì đâu này. Lý Hán cười đi rồi quốc khố rồi, cười hỏi. Đào, ba ba đến rồi, chạy mau. Du Du nhấc theo rổ, bỏ chạy, Lý Hán dở khóc dở cười. Tên tiểu quỷ này đầu náo cái nào vừa ra a? Ồ, thật nhiều rau rền. Lý Hán ngồi xổm xuống, mảnh này sơn núi, dĩ nhiên không ít rau rền, tươi mới vô cùng. Lúc này không phải là trưởng rau rền thời điểm, cái này tiểu nhân, đoán chừng mua bán lại nước không gian gieo trồng. Đào cái rau rền, còn náo cái thần thần bí bí. Lý Hán vừa nghĩ tới đổi tới, Nicolas gọi điện thoại lại đây. Nói có máy bay trực thăng ngừng lại khu tiếp thu tin tức, đến từ ngói hồ đảo một chiếc máy bay trực thăng yêu cầu ngừng lại, sau 10 phút đến. Ta biết, ta hiện tại liền đi qua. Lý Hán nghĩ đến, này chiếc máy bay trực thăng nghĩ đến Lưu Minh cưới, chung quy muốn tiếp một chút. Dẹp, chuẩn bị xe, đưa ta đi ngừng máy khu. Tốt, tiên sinh. Trong điện thoại Dẹp như trước có chút cứng nhắc, Lý Hán đợi một hồi, xe đã đến. Dẹp phái William, Lý Hán hỏi PA nọ A đi trở về sao. Các vị tiểu thư vừa vặn trở lại. William, mở cửa xe. Nha, ta biết, đưa ta tới đi. William, đưa Lý Hán đi ngừng máy khu. Du Du cùng bà bảo, Ma Di ạ ba cái người, đạp đạp chạy trốn đi, trở về lầu nhỏ. Cậu không có đổi tới. Bảo bảo lén lút nhìn xem, trở về phòng khách nói ra. Quá tốt rồi. Du Du nói ra, tiểu nhân rổ bông ra. Áo kéo A Di không cần nói cho ba ba. Du Du, nhấc theo cái rổ nhỏ. Dự định nhận nút đi, Dẹp đi tới nói ra. Tiên sinh đi ngừng máy khu tiếp khách nhân, trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Hoa, quá tốt rồi. Ba cái người vỗ tay, tiểu nhân thẳng đến nhà bếp. Bảo bảo tỉ tỉ, chúng ta nhanh dệt sủn, làm tốt, ba ba trở về liền có thể ăn được ăn ngon bao bao rồi. Du Du mội mội ngươi đều thực sẽ làm sao. Du Du vô ngực bảo đảm, sẽ làm. Bảo bảo tỉ tỉ, ngươi và Ma Di à mội mội rửa rau, Du Du cùng mặt. Du Du. Đẩy cái ghế, áo kéo thấy qua đến giúp đỡ PA nọ A tiểu thư, ngươi cần gì, ta giúp ngươi nắm. Cảm tạ áo kéo A gì, PA nọ A muốn bột mì, tại màu vàng ô vương bên trong. Du Du ngón tay út mặc lên mặt tiểu hoàng hộ, áo rồi, mở ra, lấy ra mặt túi. Vẫn cần phải làm sao? Áo kéo A gì, chờ một chút, Du Du đi lấy pha lê bát bát. Du Du, đẩy cái ghế đến tủ bát một bên, leo lên, mở ra ngăn tủ, lấy ra một cái pha lê chén canh, xuống. Áo kéo A-Z, ngược lại bột mì. Du Du, dùng chén nhỏ giả bộ nước. Áo kéo ấn lại Du Du dặn dò ngược lại bột mì, tiểu nhân, một bên dê xuống đầu, một bên châm nước, khoa tay. Đủ rồi, áo kéo A-Z nhiều như vậy đủ rồi. Tiểu nhân, châm nước cùng mặt, tay nhỏ quái, áo kéo cần giúp đỡ, Du Du tay nhỏ lúc lắc. Không cần, không cần, áo kéo A-Z, V-A nhỏ A cũng có thể. Du Du tay nhỏ, quái, khoan hay nói, một hồi liền thành diện đoàn, bất quá phân tán, không quen thuộc, tiểu nhân học nãi nãi, nắm quả đấm nhỏ, dùng sức ép, dùng sức vò. Áo kéo đứng ở bên cạnh, không có hỗ trợ, chỉ có thể giúp đỡ tiểu nhân xoa một chút mồ hôi, Du Du cùng dùng sức, nửa cái thân thể nhỏ bé đều đè ép, dùng sức vò. Chương 1051, béo phệ gói kỹ mùi vị. Chương 1060, béo phệ gói kỹ mùi vị. Ô là cùng mạ gì đứng ở bên cạnh, sướng sở, một điểm bận bịu đều không giúp được. Du Du đại nhân làm nhưng là Trung Quốc bánh bao chay, hàng cao cấp, nhưng không phải người bình thường đùa tới. Chỉ thấy tay nhỏ, nắm quả đấm nhỏ dùng sức ấn lại mặt béo tròn, ấn lại bẹt lại vò thành bao quanh, tới tới lui lui một hồi lâu, hòng giữ nhiệt để đó 10 phút. Bảo bảo tỉ tỉ, món ăn đều có xong chưa? Du Du, vỗ vỗ tay nhỏ, hai mặt đoàn đều tốt rồi, một sẽ lấy ra đến trở nên béo mập liền có thể làm bao bao rồi, mãi mãi đều là làm như vậy. Du Du tiểu kiêu ngạo nghĩ, bảo bảo bên này tắm xong rau rền rồi. Ừm, tắm xong, phết đều rót. Bảo bảo nói ra, Maji ạ bưng một đĩa cắt thành dài mảnh đậu phụ khối. Vẹn đỏ dạ tỉ tỉ, đậu phụ. Maji ạ đậu phụ đưa cho Du Du, bên cạnh mạ gì gần nhất đều có nghiên cứu đậu phụ, chủ nhân ra đều thích ăn. Lấy tư cách hầu gái không biết không thể được. Vẹn đỏ dạ tiểu thư, cần phải làm sao? Mạ gì dự định tiến lên hỗ trợ, Du Du tiếp nhận đậu phụ. Mạ gì A Di ngươi nghỉ ngơi đi, vẹn đỏ dạ sẽ làm. Du Du nói ra, đậu phụ ngã vào màu bản thượng, nắm dao phay. Tiểu nhân đậu phụ từng cái dọn xong, từng cái đầu đều đúng cùng nhau, tiểu mạn ý gật gật đầu. Ừm, đậu phụ đều để tốt, muốn cắt thành nho nhỏ khối. Bảo bảo cùng Mạ Di ạ đẩy ghế lại đây, đứng ở hai vừa nhìn. Du Du tiểu nhân nắm dao găm, một chút đậu phụ cắt thành khối nhỏ, bên cạnh mạ gì nhìn chằm chằm, ô là nhíu chặt mày lên. Cắt đậu hủ cũng không dễ dàng, muốn tốc độ nhanh, không ngừng lại, Du Du tiểu nhân đao pháp coi như không tệ, đậu phụ cắt thành nửa cái to bằng hạt lạc. Du Du xoa một chút mồ hôi, bên cạnh mạ gì thấy bận bịu lại đây, giúp đỡ lau mồ hôi. Đậu phụ được rồi, mạ gì A Di nắm pha lê bát. Ô là bận bịu cầm qua pha lê chén đưa tới, Du Du tiếp nhận nói cảm ơn. Đậu phụ dùng dao phay một chút sẻn xúc đến chén bên trong tốt. Bảo bảo tỉ tỉ phèn. Bảo bảo đều cắt gọn rồi. Bảo bảo, chén bưng tới, bên trong đều là cắt gọn điểm một chút lớn lên phèn. Du Du nhìn xem. Ừ, đều tốt rồi, rau rền nhất thiết rồi. Du Du, nói ra, rau rền lấy tới, điểm một chút cắt gọn. Ba loại ham liêu, đều để tốt, ba cái kín người là nhỏ kiêu ngạo quái. Quên hết, còn có trứng gà. Du Du vô vô đầu nhỏ, lập tức đều nhớ tới đến. Mạ gì vừa nghe, vội vàng cầm đánh trứng gà lại đây. Mạ gì A Di không nên nhiều như vậy, một người một cái. Du Du, chỉ trỏ ngón tay út, đếm xem trong nhà đều có thật nhiều người. Du Du muội muội, bà ngoại đều thả 4 cái là tốt rồi. Thế à, được rồi, để lại 4 cái. Du Du điểm một chút đầu nhỏ, tiếp nhận ô là đánh tốt 4 cái trứng gà. Rót vào hãm liêu bên trong, thêm vào hành thái, 3 cái người nắm đôi đua dùng sức quấy. Quấy đều, tiểu nhân vô vô tay. Mặt béo tròn được rồi. Vẹn đỏ dạ tiểu thư. Ta giúp ngươi đi lấy. Ô lạ đạp đạp chạy tới, nắm xuất phát diện đoàn. Diện đoàn viên cổ cổ nằm trong chậu, dường như đang yêu mập mạp. Ô lạ thấy. Ngạc nhiên kêu lên. Thật đáng yêu. Đúng vậy a, xinh đẹp màu trắng bánh mì. Mạ gì thấy, vừa vặn còn một ít bao quanh. Hiện tại cũng trở nên lớn, như cùng ăn mập mập em bé, thật rất đẹp. Vẹn đỏ dạ nhìn xem. Du Du nhảy múa muốn xem. Ô là cùng mạ gì lúc này mới nghĩ đến, đây là Du Du diện đoàn bận bịu đem chén đưa cho Du Du. Du Du muội muội, ta xem một chút. Bảo bảo, thấy Du Du bưng, leo xuống, đến xem. Ừm. Du Du tiểu đắc y đưa cho bảo bảo tỉ tỉ xem, đều là thật tốt mập diện đoàn rồi. Hoa, trở nên lớn. Bảo bảo, vỗ tay nhỏ, cao hứng nói ra. Ừ. Du Du tiểu đắc ý, Du Du đều làm tốt mặt béo tròn rồi. Nhanh làm bao bao đi. Một hồi cậu đều phải quay về rồi. Bảo bảo nói chuyện, Du Du liền trong lúc cấp bách, ba ba trở về trước phải làm tốt. Ừm. Ba cái người hãm liêu lý ra trên đồ gia vị, quay được, Du Du diện đoàn, liền một ít đoàn, một ít đoàn phóng tới bảng thượng, tiểu bàn tay nắm một cái bột mì, học mãi mãi dáng vẻ bùng ra, nắm tiểu chải cán bột. Lấy tay nhấn một cái, tiểu diện đoàn thành đánh ba ba, tiểu nhân nắm chải cán bột, dùng sức một dã, một tay nắm bắt nắm chải cán bột, một tay dùng hai ngón tay nắm bắt, như vậy thao tác, có thể làm cho mặt từng mảnh, lượn vòng vòng. Mạ dị cùng ố là nhìn sửng sốt một chút, thật thần kỳ rồi, du du tiểu đắc ý, tay nhỏ nắm bắt, một hồi liền dã xuất tới một cái. Du du muội muội, ta đến dã. Bảo bảo thấy lại đây, du du suy nghĩ một chút được rồi, đưa cho bảo bảo tỉ tỉ, chính mình cầm mặt mảnh, đào một cái môi hãm liêu để tốt, xoa bóp thành bao bao, đều là xấu quá à. Bảo bảo tỉ tỉ, bao bao xấu quá. Du du vừa nói vừa đem lệch ra bánh bao vê thành từng cái thần kỳ bao bao, mạ dị cùng ố lạ, nín cười. Nhưng Du Du đại nhân lại một mặt thỏa mãn điểm một chút đầu nhỏ để tốt, bao bao rất là tự nhiên ngồi xuống. Tiểu nhân cao hứng vô vô tay nhỏ, bảo bảo lén lút liếc mắt một cái. Du Du muội muội, như vậy đều hiếu kỳ quái. Ừ, thật giống béo phệ. Maria nhỏ giọng nói. Ừ, đều là béo phệ bao bao. Du Du tiểu đắc ý, nói ra. Cho ba ba ăn. Ô là cùng mạ gì nhịn cười, nghĩ tiên sinh nhìn thấy chính mình đĩa như vậy bao bao là phản ứng gì, càng nghĩ càng thấy buồn cười. Nhịn thập phần khổ cực. Hai người thấy Du Du một mặt đường hoàng ra dáng bộ dáng, nín cười hỗ trợ. Du Du muội muội, ta không muốn ăn béo phệ bao bao. Bảo bảo miệng nhỏ vểnh lên, đầy mặt tiểu ghét bỏ, bên cạnh Maji ạ lần thứ nhất lắc đầu, không có ý định muốn. Được rồi, Du Du liền làm bốn cái cho ba ba ăn. Du Du nói ra, tiểu nhân đều làm yêu thích làm béo phệ dáng vẻ bao bao đều có thể ngồi trên đất cũng đều rất dễ nhìn. Bảo bảo đạt được thỏa mãn trả lời, bắt đầu tiếp tục giã mặt mảnh. Maji ạ vội vàng học làm bao bao, làm thành từng cái méo mó bao bao, đặt ở tấm ván gỗ tử thượng, từng cái tiểu nhân làm cũng rất cao hưng. Chừng nửa canh giờ, Lý Hán cùng Lưu Minh bắt chuyện một người trung niên, đi vào. Hàn chủ nhâm, mời ngồi, ổ là ngâm ấm trà đưa tới. Là, thiên sinh. Ồ, vẹn đỏ ra mấy tên tiểu tử không ở sao? Lưu Minh cười nói. Ta nhưng là mang theo lễ vật tới a. Lễ vật, Lưu Minh thúc thúc. Quả nhiên, vừa nghe lễ vật. Du Du tiểu nhân, đạp đạp từ phòng bếp chạy đến, tiểu trên mặt người tràn đầy điểm trắng điểm, bột mì làm tiểu hoa mèo tựa như. Du Du, đừng nghịch ngợm. Lý Hán bất đắc dĩ, đối với mạ dì ra hiệu, mạ dì vội vàng đi theo lại đây, sắt lau khô ráo. Trên mặt làm sao làm? Du Du làm bao bao rồi. Du Du nói ra, lôi kéo chạy tới bao bao cùng mạ dì ạ. Bảo bảo tỷ tỷ cùng mạ dì ạ muội muội đều có làm tốt đây này. Thế à, thật là lợi hại. Lý Hán tán dương. Ô lạ bưng ấm trà lại đây. A a, thật không tiện, hàng chủ nhâm chỉ chú ý nói chuyện, mời uống trà. Không sao, đây chính là vẽn đỏ dạ đi, đến bá bá nơi này. Hàng chủ nhâm tới thời điểm, Lưu Minh đã nói, Lý Hán người này tính cách, ham muốn, đặc biệt là trong nhà hài tử, nhưng là đau đến tận xương thủy. Bá bá tốt. Du Du lễ phép kêu lên. Đây là bá bá tặng ngươi lễ vật. Cảm tạ. Du Du nhìn xem ba ba, thấy ba ba gật đầu, nhận lấy, nói cảm ơn. Tình cảnh này Hàn Căn thấy rõ, nha đầu này vừa vặn cầm Lưu Minh lễ vật đều là mình đi gấp qua như vậy, nhưng tiếp theo chính mình đi ba ba, thấy ba ba gật đầu nói tạm nhận lấy. Cái này tiểu nhân, rất hiểu việc, bảo bảo cùng Maji ạ cũng có lễ vật, ba cái người tiếp nhận lễ vật, cao hứng. Ba bá, Du Du mời ngươi ăn bao bao. A a, tốt. Hàn Căn, cười nói. Bánh bao ai làm à? Lưu Minh cười hỏi, còn tưởng rằng Trương Tú Anh làm đây này. Ba cái người một mặt tiểu đắc ý. Nói ra, Du Du cùng bảo bảo tỉ tỉ, Maji ạ muội muội ba cái làm, Du Du đi đào rau dại. Cái gì, ba người các ngươi tiểu nhân làm? Lưu Minh một mặt khó mà tin nổi. Hán, sẽ không thật sao? Ta còn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra đây, mà gì, vẹn đỏ ra nói mình làm bánh bao, thật sao? Lý Hán dùng tiếng Anh hỏi, mà gì gật đầu. Đúng, tiên sinh, vẹn đỏ ra tiểu thư cùng bảo bảo tiểu thư, Maji ạ tiểu thư, ba cái tỉ đồng thời làm bánh bao. Mấy hài tử này, thật hồ đồ. Lý Hán dở khóc dở cười. Bên cạnh Hàn Căn cười nói. Mấy hài tử này còn biết làm cơm à? Khoan hay nói, Hàn chủ nhâm mấy tên tiểu tử làm món ăn mùi vị còn rất tốt đây này. Lưu Minh cười nói. Đây thực sự là ghê gớm, mấy đứa trẻ mới vài tuổi à, nhà ta khuê nữ 16 rồi, mì ăn liền đều dưới không tốt. Hàn Căn, nói ra. Du Du, bánh bao được rồi, cho Hàn bá bán nếm thử. Lý Hán cười nói. Mạ gì a gì? Mấy cái điểm. Du Du hỏi, mạ gì nhìn xem, ba cái điểm. Được rồi, bao gói kỹ. Du Du cùng bảo bảo, mạ gì ạ ba cái người, đạp đạp chạy vào nhà bếp, Lý Hán cùng Lưu Minh, Hàn Căn đối diện cười cười. Mấy tên tiểu tử hồ đồ, Hàn chủ nhâm cười chê rồi. Lý Hàn nói ra, một bên ra hiệu uống trà. Nơi nào, ta thích nhất tiểu hải tử, náo nhiệt, trà ngon a. Nói xong, nhìn Lưu Minh. Tiểu tử ngươi có trà ngon, nói thế nào không tiễn chút cho ta a. Hàn ca, ngươi đây nhưng là hoan uổng ta, trà này nhưng không phải của ta, chủ nhân liền trước mặt ngươi đây này. Lưu Minh cười nói. Không nghĩ tới, Lý Lao Đệ, không chỉ giỏi về kinh doanh, còn loại một tay trà ngon a. Hàn Can, một mặt tiểu kinh quái lạ, Lý Hán cười cười. Hàn chủ nhâm, nơi nào, đây chỉ là bình thường không có chuyện gì, ham muốn mà thôi, không so được các ngươi bận điệu, ta nhàn tản thời gian nhiều, một ham muốn. Ham muốn có thể đến tài nghệ này, thật là ghê gớm, a a, Hàn chủ nhâm gì, người ngoài gọi, huynh đệ mình, không chê gọi ta một tiếng Hàn ca. Hàn Căn cười nói, người này rất tốt. Lưu Minh cho Lý Hán nháy mắt ra dấu, vị này thật không đơn giản. Vậy ta không cùng Hàn ca khách khí. Rồi mới hướng. Hàn Căn, nói ra. Hàn ca, gia hỏa này à, không chỉ có riêng trà, cà phê, cất rượu thượng đều là hàng đầu. Lần trước đưa thuốc đông y hiệp địa, nhưng chính là người này trong tay ra. Lưu Minh, điểm ra đến, tính để Hàn Căn biết, chính mình tán thành Lý Hán không phải là chống chân xử trí theo cảm tính. Thế à, thuốc đông y hiệp địa, hiệu quả nhưng là vô cùng tốt. Lao đầu tử nhà ta, mỗi ngày nhắc tới gặp phải ngươi tiểu tử, kiếm một ít, nguyên lai là Lý Lao Đệ nơi này tới. Lý Lao Đệ, lần này nói cái gì, của ngươi đều đặn chút cho lão ca. Hàn Can, cười cho biết. Không thành vấn đề. Ba ba, bà bá, thúc thúc, bao bao đến rồi. Du Du bưng bánh bao, hoan nhanh chạy tới. Đến rồi, chúng ta nếm thử. Chương 1052, tiểu nhân ngón cái vung. Chương 1061, tiểu nhân ngón cái vung. Mấy cái siêu siêu vẹo vẹo bánh bao vừa lên bàn, Lý Hán cùng Lưu Minh, Hàn Căn toàn bộ vui mừng ba ba, đây là Du Du làm cho ngươi. Du Du nói chuyện, bốn cái béo phệ bao phóng tới đĩa giao cho Lý Hán. Lần này không nhịn được, Lưu Minh ha cười ha ha, bên cạnh Hàn Căn cũng đi theo vui vẻ. Đứa nhỏ tinh nghịch, mời Hàn bà bá, Lưu Minh thúc thúc ăn bánh bao. Ừm. Du Du bánh bao kẹp để tốt, mạ gì cùng ố lạ bưng đưa tới, hai cái hầu gái khỏe miệng hàm chứa cười. Lưu Minh cùng Hàn Căn cười nhận lấy. Làm sao hải tử làm, thật không tiện không ăn, ai biết ăn một miếng, sững sờ rồi. Đừng nói, này bánh bao mùi vị vẫn đúng là rất tốt a. Đúng vậy a, này bánh bao, hương vị không sai, không thể so hàng bánh bao kém a. Hàn Căn một mặt ngạc nhiên, bánh bao, rau rền tươi mới, đậu phụ non mềm, phết mang theo dê sùn kình đạo, còn có cỗ trứng hương vị. Lý Hán bên này cắn Du Du chuẩn bị cho chính mình đặc thù bánh bao, cau mày, nhưng nếm thử một miếng, đừng nói. Ba ba ăn ngon chứ? Du Du đầy mặt tiểu chờ mong, thấy Lý Hán dệt sùn đầu khen ngợi. Ăn ngon, Du Du giỏi quá. Cậu, Bảo Bảo cũng có làm. Bảo Bảo, giơ tay nhỏ. A a, Bảo Bảo cùng Ma Di ạ đều rất tuyệt, mau ăn. Lý Hán cười tán dương. Thật không thể tin được, mấy đứa trẻ làm bánh bao mùi vị không thể so cửa hàng bánh bao trà a, đặc biệt là hám liêu, mùi vị thật không tệ. Du Du, nơi này ra rau rền, đậu phụ, phải hay không còn bỏ thêm cái khác? Hàn Căn vừa ăn vừa hỏi nói. Du Du tiểu đắc ý dệt sùn đầu. Du Du bỏ thêm 4 cái trứng gà. Chẳng trách, ăn ngon. Hàn Căn một hơi ăn tươi 2 cái, Du Du đều không có ăn tươi 1 cái đây này. Bà bá, ăn nữa, còn có thật nhiều, Du Du đều có gói kỹ nhiều nghi. Du Du. Nói xong gấp 2 cái bánh bao phóng tới đĩa đưa cho mạ gì đưa cho Hàn Căn. Được được được, bà ba ăn. Hàn Căn, vẫn thật không nghĩ tới. Có một ngày ăn 4 tuổi em bé làm bánh bao, kêu to ăn ngon đây này. Du Du, Bảo Bảo, Ma Di ạ ba người ôm bánh bao từng ngụm gặm, Hàn Căn cùng Lưu Minh hung hăng khen ngợi ba tên tiểu gia hỏa có khả năng, nhà mình hài tử, mười mấy tuổi, mì ăn liền đều nấu không tốt, nói xong, có thời gian để tới Hawaii gặp gỡ Du Du. Hài tử học tập quan trọng. Nhà ta mấy tên tiểu tử đều là chú mèo ham ăn. Học tập quan trọng không sai, cũng không thể thành tên ốc, ta dự định nhà ta khuê nữ. Thượng trường cấp 3 đưa nước ngoài đến, hảo hảo rèn luyện rèn luyện. Hàn Căn nói ra, lời này Lý Hán ngược lại là tán thành. Không nói nước ngoài giáo dục thật tốt, cách cha mẹ, học được độc lập, đây là chuyện tốt. Dù sao cũng hơn giữ lại trong nhà mọi chuyện dựa vào cha mẹ, lên đại học giặt quần áo làm cơm cũng sẽ không, thành hình dáng gì. Như vậy rất tốt, học tập việc này. Hơn nửa hài tử đã thành, đào tạo độc lập tính, quốc nội còn thật bất hảo làm, hài tử nhà mình bị khổ. Mắt thấy ai cũng đau lòng. Liền nói, nhà ta mấy tên tiểu tử. Nghịch ngợm gây sự, bình thường làm ở Mỹ, có thể ăn dê sủng khổ, trong lòng ta đều không dễ chịu, không có chuyện gì tìm người đi theo, rất sợ xuất dê sủng việc. Lý Hán, nói ra, không phải là, nhà ta chị dâu ngươi, thấy không được hài tử ăn một dê xuống khổ, ngươi nói, về sau lớn lên làm sao thành, không phải chịu khổ bên trong khổ, làm sao cũng phải biết dê xuống việc. Hàng Can, nói đến, một mặt bất đắc dĩ. Quốc nội rất nhiều gia đình đều giống nhau, chung quy phải cái bảo vệ hài tử, học tập, hiểu chuyện là được, khổ à, hài tử sao ăn được đây này. Nếu ta nói, tìm chương tốt, đưa tới, tầm 5-3 tháng hài tử liền có thể làm ầm ĩ rõ ràng. Lưu Minh nói ra, bất quá, trường học cần phải chọn xong rồi, dù sao hài tử học tập không thể trì hoãn. Tư nhân trường học đều cũng không tệ lắm, trường công muốn kém một chút. Lý Hán nói ra, nếu không phải can em mở sờ ta chấn nhỏ quá nhỏ, ngược lại là sợ làm lỡ hài tử học tập, nhưng cũng là không sai. Lưu Minh dệt xuống đầu. Muốn nói can em mở sờ ta chấn nhỏ tại mòn tạ nạ tính không nhỏ, rất yên tĩnh, lại là cái không sai chỗ. Ta nghe nói Los Angeles rất tốt. Hàng Can, dù sao biết món tạ nạ, thái hoang vu, chấn nhỏ quá nhỏ chút, hài tử không biết có thể thích ứng hay không đây này. Thời gian còn sớm, Hàng Ca ngươi và chị dâu có thời gian nhiều bàn bạc, chung quanh hỏi thăm nhìn xem, chung quy hữu hảo. Này ngược lại là cũng là, ta liền sợ chị dâu ngươi không nỡ bỏ. Hàng Can, nói ra. Hàng Ca, chị dâu người ta biết, thông tình đạt lý, đạo lý nói rõ, chị dâu khẳng định chống đỡ. Lưu Minh, nói xong, gặm được một bao tử. Túi đầu vừa nhìn, đĩa vẫn còn có hai. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên tiểu du du nhếch miệng cười, bánh bao hương vị không sai, nhưng ăn xong mấy cái, Lưu Minh thật là có dệt xù nhiều. Du du, không cho phép lịch ngợm, mạ gì bánh bao thu thập. Duy Tư đặc cơm chưa chuẩn bị, bởi vì bánh bao ăn không ít, phân lượng giảm rất nhiều, vừa ăn vừa uống rượu đỏ. Rượu ngon a. Hàn Căn cũng không ít uống rượu, trắng đỏ, đều có nhất định giám thưởng trình độ. Không gian lạ phịt vừa vào miệng, Hàn Căn liền phẩm đi ra mùi vị. Rượu ngon, ta liền biết, ngươi nơi này nhất định hữu hảo rượu. Lưu Minh, dệt xuống đầu. Có 7 phần lạ phịt mùi vị, còn có một cố đặc biệt hương vị. A a, không sai, chỗ rượu này đều là lạ phịt, bất quá thị trường cũng không có bán ra. Rượu này 5 tháng không ngắn, bình thường, ta nhưng không nỡ bỏ lấy ra. Hôm nay nếu không phải thấy hẳn cả đến rồi, ta nhưng không lấy ra. Lý Hán, dơ chén rượu, sáng ngời động một cái, hoa hồng đỏ, đặc biệt xinh đẹp. Gia hỏa này. Hẹp hòi nhất, lần này có thể coi là thơm lây rồi. Lưu Minh cười nói. Hàn Căn thẳng xua tay, nói cảm ơn, dừng lại cơm trưa, xuống. Hàn Căn, Lưu Minh, Lý Hán trò chuyện nóng hổi, tâm tình thật tốt. Được a, không nhìn ra, ngươi vẫn rất có thể nói rằng. A a, đạo lý đối nhân xử thế, quá khứ ngươi đi, buổi tối ta làm cái hoan nghênh hội. Lý Hán cười cho biết. Đưa đi Hàn Căn, Lý Hán, trở về lầu nhỏ, du du, bảo bảo. Maji ạ mấy cái thật đang bận bao bao sắp xếp gọn bỏ vào trong tủ lạnh. Ba ba đều còn sót lại một cái. Du Du ngón tay út dê sùn sùn béo phệ bao. Lý Hán dở khóc dở cười, bắt lấy Du Du đối với cái mông nhỏ vô hai lần. Lần sau không cho phép làm như vậy bánh bao rồi. Nha. Du Du xoa xoa cái mông nhỏ, miệng nhỏ Du Du, dê sùn đầu. Maji, ô lạ, các ngươi cũng nếm thử. Vừa vặn, không có thời gian, ô lạ cùng Maji nói cảm ơn nói ra. Vừa vặn cũng đã ăn, mùi vị rất tuyệt. Ừ, PA nhỏ A đều có đưa cho ổ là A gì, mạ gì A gì, còn có Duy Tư đặc thúc thúc, dẹp ra ra, William thúc thúc. Du Du tiểu kiêu ngạo nói ra, này ngược lại là Lý Hán không biết, sờ sờ tiểu nha. Thật ngoan, mạ gì, ổ là, nơi này thu thập xong, giúp ta pha chén trà đưa đến thư phòng. Tốt, thiên sinh. Nha, nói cho dẹp, lại tư tiểu thư đã đến, thông chi ta. Lý Hán, nói ra. Bắt lấy, mấy cái còn muốn nhà bếp mua bán lại tiểu nhân đi thư phòng. Du Du, bà bảo, Ma Di ạ cùng đi xà huyệt hảo hảo huấn luyện tiểu bản cùng đậu đinh chúng nó. Nha, Du Du có thể chơi một hồi sao? Không cho phép chơi thời gian quá dài. Ừ. Ba cái người dùng sức dê xuống đầu, thư phòng làm tác nghiệp, con lấy tiểu bản vẽ xuất phát, cưới giống như quy, lắc lư đi rồi dừng cây, nửa đường ngồi trên mạng xà, thẳng đến xà huyệt. Lý Hán nghỉ ngơi một hồi, lại tư lại đây. Đi Trình An sắp xếp tờ khai đi ra, bên này liền muốn phân phát Thụy Điển Vương thất. Không thành vấn đề, lại tư, khổ cực ngươi rồi. Đây là ta nên làm, Hán, Nicolas, sắp xếp xong xuôi khách nhân, ngươi xem buổi tối tiệc rượu mời những người kia. Lại tư, nói ra. Truyền thông đều phát một phong email, trên đảo các quốc gia phóng viên, tự mình đưa thư mời. Lý Hán suy nghĩ một chút nói ra. Ta hiện tại đi làm rồi. Lại tư, này sẽ nhưng không có thời gian trì hoãn. Việc này giao cho Nicolas, ngươi nghỉ ngơi một chút. Không việc gì đâu. Lại tư, nói xong, liền muốn ra ngoài. Lý Hán gọi lại. Đây là ta xứng rượu thuốc, một ngày chén nhỏ. Cảm tạ. Lại Tư đối với mấy cái này rượu thuốc không hiểu nhiều, nhưng nghe qua không ít, biết là đồ tốt nhận lấy nói cảm ơn liền đi ra ngoài. Tiên sinh, Qua Đăng tiên sinh đến rồi. Đưa đi Lại Tư không bao lâu, Qua Đăng đến rồi, dẹp lại đây nói ra. Xin mời Qua Đăng đi vào, ô lạ, cho nữa một ly cà phê. Tốt, tiên sinh. Qua Đăng đi vào thư phòng, một mặt sắc mặt vui mừng. Qua Đăng, làm sao vậy, có chuyện gì vui? Nha, ngày hôm trước chuyện, rốt cuộc có đáp lại, chính phủ phát biểu một cái thông cáo, tán thưởng VA nọ A đảo nhỏ. Thế à, ta xem một chút. Lý Hán cười, nhận lấy, quả nhiên, tán thưởng lý do thập phần đầy đủ, vô tư kính dâng các loại lời nói, bất quá, bên trong nếu là không có ai Lý Khắc Tư sự tình, đoán chừng chính phủ sẽ không phát biểu quy tắc này thanh minh. Lần này còn muốn cảm tạ ai Lý Khắc Tư cùng cắt đuổi lập đặc đây này. Qua Đăng, một mặt cười trên sự đau khổ của người khác, Lý Hán nghe cười cười, việc này vẫn đúng là thật cao hứng. Đám ký giả kia đều đi rồi. Đi rồi, đi hết, không ít người công tác cũng mất rồi, lúc đó tình cảnh thật là có chút thê thảm, bất quá, thấy thật sự sảng khoái, cuối cùng cũng coi như xả được cơn giận. Hán, những này truyền thông có thể hay không nhằm vào chúng ta, chuyện lần này, Nicolas thật giống có chút không tán thành. Qua Đăng nói ra, nhằm vào chúng ta, tức khiến cho chúng ta không làm, như thế sẽ như vậy, lần này cho dê sồn giáo hấn, chỉ có Nicolas lo lắng ta cũng rõ ràng, không liên quan, ta sẽ giải thích rõ ràng. Qua Đăng, thanh khiết với mơ chuyện, ngươi còn có nhiều nhìn chằm chằm dê sồn, nhất định làm được hoàn mỹ. Lý Hán nói ra, Hán, ngươi yên tâm đi, ta sẽ nhìn chằm chằm, nhất định làm được tốt nhất. Qua Đăng, nói chuyện, ồ là đưa cà phê, tới đón lại đây cà phê, nói một tiếng chút. Vốn là, nên cho ngươi nhiều buổi tiếp xạ dạ, nhưng gần nhất trên đảo sự tình quá nhiều, ngươi thay ta hướng về xạ dạ nói tiếng thật không tiện, chuyện lần này hết bận, ta thả ngươi một trận giả. Lý Hán nói ra, không, không liên quan, Hán, ta nghĩ xạ dạ hội lý giải của ta. Qua Đăng, nói ra, hơn nữa xạ dạ thập phần cảm tạ ngươi, đưa đồ bổ, thực sự là rất cảm tạ. Không thể nói được đồ bổ, vừa vặn ngươi tới, mạ gì giết hai con canh gà, ngươi mang về một con. Chén thuốc ta đã chuẩn bị kỹ càng, đối an thai có nhiều chỗ tốt, còn có thể bổ sung dinh dưỡng. Lý Hán nói ra, quá cảm ơn ngươi, Hán. Qua Đăng vạn phần cảm tạ, Lý Hán để mạ gì chuẩn bị kỹ càng, giao cho Qua Đăng, trở về thì có thể hầm cách thủy thượng, không hao tổn thời gian, hầm cách thủy tốt liền có thể uống. Xạ dạ chuồng ngựa, Qua Đăng chuyển đi ra, du du ngày mai là có thể đi qua huấn luyện, tê giác kéo xe, đồ chơi này tính mới mẻ. Lại Tư đã đem tê giác xe làm như một cái mánh lưới ghi vào hành trình. Chương 1053, du du ngón cái vung. Chương 1062, du du ngón cái vung. Buổi chiều Lưu Minh không biết nơi nào nghe được Hải Lục không nghi trượng, đảo cổ Lý Hán biểu diễn một chút, còn ồn ào Hàn Căn cũng muốn mở mang tầm mắt, Lý Hán bất đắc dĩ cuối cùng đồng ý, bất quá vẫn là nói ra. Bất quá trên biển, chúng ta không chuyển, quá rườm rà không nói, trên đảo này đám ký giả nói không chắc liền cho mua bán lại ra ngoài. Dung động hiệu quả nhưng là không còn rồi. Được, trên biển ta đánh giá mấy phần, nói đi, đi nơi nào. Lưu Minh đối Lý Hán còn là hiểu rõ, Lục Hoàng không nghi trượng, bất định cất giấu nơi nào đây này. À, Hàn ca, ngươi xem một chút người này, được rồi, xem ở Hàn ca mặt mũi, đi thôi. Lý Hán lấy điện thoại di động ra cho Du Du tiểu nhân gọi điện thoại, tiểu gia hỏa vừa mới bắt đầu luyện tập, nghe ba ba nói, Lưu Minh thúc thúc cùng Hàn bá bá đến xem. Tiểu nhân còn rất vui vẻ, vung vẩy tiểu bàn tay. Tiểu bàn mau dừng lại bên trong. Tiểu bàn bóng kích động cánh tốt không cho dịch phi lên, du du một cái gọi, sợ đến tiểu bàn bóng run run một cái, trực tiếp từ không trung rớt xuống, cũng may bảo bảo đều phản ứng nhanh tiếp được trong lồng ngực. Tiểu bàn đều càng ngày càng đần. Du du hù đến, đạp đạp chạy tới, nhìn xem tiểu bàn tràn đầy tiểu vô tội ánh mắt, miệng nhỏ vểnh lên, gõ gõ tiểu bàn bóng đầu nhỏ. Du du muội muội, không huấn luyện sao? Bảo bảo cùng ma di ạ tiểu trong tay người đều có nắm lá cờ nhỏ, chỉ huy sóc nhỏ xếp hàng đội. Ba ba cùng Lưu Minh thúc thúc đến xem. Du du, tiếp nhận bảo bảo tỉ tỉ đưa tới tiểu bàn bồ câu, để xuống đất, chờ bồ câu xuống, đổ một cái tiểu mễ. Nha! Bảo bảo, thả xuống lá cờ nhỏ, ngồi xuống. Cậu đều phải đi tới, thời gian thật dài, du du muội muội, mau tới ngồi đi. Ừm, du du phái tiểu bạch kéo xe đi đón ba ba. Du du tay nhỏ đẩy một cái. Ngồi vào trên ghế đá, lắc lư chân nhỏ, đùa với bên cạnh sóc chơi. Mấy cái tiểu nhân chơi trở, mà Lý Hán cùng Lưu Minh. Hàn Căn một nhóm lúc này vừa vặn tiến rừng rậm, kỳ dị kim ti hầu, to lớn đầu bạc đại bằng biển. một đám nai con, kỳ dị động vật nhỏ. Hàn Căn một cái liền hấp dẫn. Lưu Minh trợn tròn mắt nhìn Lý Hán. Được a, nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ động vật nơi nào buôn bán tới a? A a, một ít là đường, một ít nơi này bản địa, đi. Lý Hán cười cho biết. Thật bó tay rồi, những động vật này, ta vừa vặn chút đều chưa từng nghe nói a, lao đệ. Ghê gớm a. Hàn Căn tính tiến một bước nhận thức Lý Hán, trong lòng nhiều hơn một tia trịnh trọng. Bắt đầu cảm thấy Lý Hán người này cũng không tệ lắm, hiện tại phát hiện, mình là coi thường người, chính mình cũng cho làm quên, Lưu gia lão tam là nhân vật nào, kết giao người có thể kém nha. Chỉ là vật khí. Lý Hán cười nói, trên đường gặp phải chút du khách, thấy Lý Hán cười chào hỏi. Người này làm sao vậy? Đây là... Gặp phải cái đầy người màu xanh lục nước bùn tựa như, du khách, Lý Hán dở khóc dở cười. Những người này làm sao lại yêu chọc cái kiêng lịch ngậm thực nhân hoa đây này? A a, phía trước chính là, ta dẫn ngươi đi xem. Lý Hán không nói rõ, mang theo hai người tới thực nhân hoa trước, lấy ra một cái bình nhỏ, nhẹ nhàng mở ra, thực nhân hoa đóng chặt đóa hoa, dĩ nhiên mở ra. Đây là vật gì? Lưu Minh cùng Hàn Căn tính kiến thức rộng rãi, vốn là cho rằng đồ chơi này chính là bài biện. Giả dối, nhưng cách ở GN vừa nhìn, vật này thật đúng là thực vật. Này sẽ đã thấy hoa dĩ nhiên mở ra. A a, đây là thực nhân hoa. Lý Hán nói ra. Bình thường ăn một ít tiểu côn trùng, chim tước, thậm chí con khỉ, vừa vặn tên kia du khách đoán chừng chọc tới nó. Lý Hán điểm mấy cái, bình nhỏ nước, sờ sờ thực nhân hoa. Đừng nói, thật chuyển động, tuy rằng phạm vi không lớn, vẫn như trước khiến Hàn Căn cùng Lưu Minh khiếp sợ không thôi. Đồ chơi này, vẫn đúng là tà khí a, làm sao buôn bán đi ra ngoài. Lý Hán cười cười lắc đầu. Hoa này trên đảo vốn là có, phía trước còn có vài cây, nhưng cũng không bằng một cái cây tốt. Thực sự là thế giới rộng lớn không gì không có a. Hàn Căn cảm khái nói ra. Có thời gian, ta mang chị dâu ngươi cùng cháu gái tới xem một chút, so với đi cái gì động vật tốt hơn nhiều, thực vật gì sao có thể so được với nơi này. Khoan hay nói, muốn nói trong vườn thú động vật, nhưng không so được gia hỏa này trong nhà nuôi động vật, ngươi là chưa từng thấy, dã chư phòng ở cao, hắc hùng mấy người cao, còn có mấy con bạch lang, ta liền không gặp lớn như vậy, bình thường sư tử lão hổ, nói không chắc cũng không đủ cái đây này. Lưu Minh nói có chút khoa trương. Thế à, đây thực sự là khai nhan giới. Hàn Căn vừa dứt lời, chỉ thấy mấy cái du khách hô to gọi nhỏ chạy đến. Làm sao vậy? Trắng mãng xả lại đi ra dọa người rồi. Mấy cái du khách lớn tiếng nói, tuy rằng chạy, nhưng không thấy sắc mặt ít nhiều sợ hãi. Việc này, mỗi ngày chung quy phải đến một hai lần. Mọi người nghe nói nhiều rồi, biết, mãng xả là đảo chủ người nuôi, không cắn người. Mãng xả. Hàn Căn cùng Lưu Minh hơi nghi hoặc một chút, quay đầu nhìn Lý Hán. Lý Hán còn không giải thích, hai người biết, tại sao đám người kia chạy. Một con cự mãng, tuyệt đối cự mãng, độ lớn quả thực như dầu mỏ dũng. Đầu cùng xe con có so sánh, độ dài thân thể trong thời gian ngắn đều khoa tay không ra, một chữ, lớn, lớn lạ kỳ. Đây là cái gì đồ chơi? Lưu Minh nói chuyện, chân đều có điểm tiểu run cầm cập. Hàn Căn sắc mặt trắng bệnh, màu trắng cự mãng, thẳng đến ba người mà đến, ấn lại này hình thể, một cái nuốt một cái tuyệt đối không chạy. Dĩ nhiên phái tiểu bạch tới đón chúng ta, lần này ngược lại là ung dung không ít. Hàn Căn thấy Lý Hán tiến lên, vừa muốn hô, Lưu Minh ngăn cản, lắc lắc đầu. Làm sao vậy, Lý lao đệ như thế đi qua nhưng là phải có chuyện. Hàn ca, ngươi xem đi, ta đoán chừng mãng xà này xà là hắn nuôi trong nhà, gia hỏa này nhất định cố ý. Lưu Minh, một mặt không sảng khoái nói ra, vừa vặn thật là bị giật mình. Nuôi, nhà ai còn nuôi lớn như vậy con mãng xà. Hàn Căn chậm rãi ổn định lại, thấy đi tới Lý Hán, tựa hồ vẫn đúng là như Lưu Minh nói, người này bước chân một điểm không loạn. Vương vương vàng vàng. Tiểu Bạch. Tiểu Bạch đối với Lý Hán, không tính là nhiều hữu hảo, giao động động một cái đầu to, đối với Lý Hán lộ ra hung tướng, Lý Hán cười cười, lấy ra chiếc lọ, trực tiếp ném cho Tiểu Bạch, quả nhiên Tiểu Bạch một cái nuốt vào, không bao lâu phun ra chiếc lọ. Hàn ca, Lưu Minh, đến đây đi, đây là Du Du phái Tiểu Bạch, tới đón chúng ta. Tiểu Bạch, đối Lưu Minh cùng Hàn Căn càng là tức giận, Hàn Căn cùng Lưu Minh mang theo điểm thấp thỏm lên xe. Lý lao đệ, ngươi được làm đấy. Nuôi lớn như vậy ra hỏa. Lý Hán cười khổ. Hàn ca, cái này tên to xác, không phải là ta nuôi, nhà ta đứa nhỏ tinh nghịch nuôi, bình thường có thể không để ý đến ta, nếu không phải ta chỗ này có nó muốn đổ vật, có thể không kéo chúng ta. Thế à, này xà rất tà khí. Hàn Căn, có chút bất ngờ. Muốn nói các ngươi du du, thật đúng là, động vật gì đều có thể nuôi, hải lý cá mập, trên trời ưng, khắc, trên đường gấu ngựa, dã trư, lang. Ngày đó nói không chắc nuôi đầu sư tử. Lưu Minh nói ra. A a, nói không chắc, ngày đó đi châu Phi làm đầu sư tử. Lý Hán mở lên chuyện cười, xe đi rồi một trận, Lưu Minh cùng Hàn Căn tâm tình khôi phục lại yên lặng, bắt đầu tinh tế đánh giá con cự mãng này, thật to lớn, ngồi xe cách gần chân chính ý thức được, con mãng xà này, nếu muốn nuốt vào bọn hắn, hoàn toàn không chi phí lực. Thế giới rộng lớn a, chân chính cái gì cũng có a, như thế đại mãng xà, ta chỉ là nghe nói, thấy vẫn là lần đầu tiên thấy, ta xem, mãng xà này xà hiện tại đã biết lớn nhất đi. Hàn Căn nói ra, cái này cũng chưa tính lớn nhất, năm nay Mòn Tạ Nạ phát hiện một con cự mãng, nhưng một điểm không so với nơi này này tiểu. Lưu Minh nói ra, đúng rồi, lúc đó ngươi cũng đang đem. Đi xem. Lý Hán nói ra, đâu chỉ tại, mãng xà cùng mình có quan hệ, hiện tại càng bị lộng tiến trong không gian rồi, gần nhất phát đến xà trong huyệt, không dám ra đây, gặp báo, muốn đi ra, được nhận ra, Lý Hán nhưng là giải thích không rõ ràng lắm. Thật có so với lớn. Hàn Căn vẫn đúng là không chú ý cái tin tức này, bình thường đều nhìn càng quan tâm kỹ càng dân sinh loại hình, một ít quốc gia đại sự, loại này thú vị tựa như tin tức, vẫn là nước ngoài, Hàn Căn không biết thuần túy bình thường. Xa xe, một đường xuyên qua rừng cây, sơn cốc, đi tới xà huyệt. Chỗ này, rất bí mật a, huyệt động này không phải là con mãng xà này a. Đúng vậy a, đúng rồi còn có một đầu, hơi nhỏ một chút, màu xanh mãng xà. Gián lục, bạch xà. Lưu Minh vui lên nói ra. Ngươi làm sao không làm cái hứa tiên, vậy thì tề hoạt rồi. Ha ha ha, này ta ngược lại thật ra có dự định, mời đến hoa trang, nhưng ta sợ không ai tới rồi, như thế nào, ngươi khách mời một cái. Ta còn là quên đi, không cái kia phúc phận A. Lưu Minh liền vội vàng lắc đầu, đồ chơi này, bên người hai con cự mãng, nói không chắc một không cao hứng, chơi chắn ướt, nhưng không muốn ở trước món đồ chơi. A a, đùa giỡn, chúng ta vào đi thôi. Đúng, vào xem. Bất định bên trong còn có thứ gì tốt, Hàn ca, ta nói không sai chứ, gia hỏa này, ngươi nếu như không nói, bất định chỗ này, không có ý định mang chúng ta đến đây này. Lưu Minh nói ra, không phải là, Lý Lao Đệ, thứ tốt nhưng không cho cất giấu. Hàn Căn cười nói, nơi nào, đây không phải sợ các ngươi khổ cực à. Lý Hán nói xong, đi đầu tiến vào hang động. A a, nha đầu này, Hàn ca, vậy chúng ta không cần đi rồi, lên xe đi. Đây là vật gì? Bạch Tê Giác. Bạch Tê Giác, đồ chơi này nhưng ly kỳ làm a. Hàn Căn nói ra, nghe nói lần trước vườn thú tới Bạch Tê Giác, trong nhà khuê nữ làm ẩm ý rất nhiều ngày, mau chân đến xem. Ngày đó đi qua, vây quanh người nhiều a, không nghĩ tới người ta Bạch Tê Giác đều là kéo xe, thật không đi một chuyến uổng công, xa kéo xe, ai từng thấy, còn có Tê Giác xe. A a, động vật, thính không được ngạc nhiên. Lý Hán cười cười nói. Lưu Minh chỉ vào Lý Hán, lắc đầu. Ngươi a, đi, ta thử xem Bạch Tê Giác cùng xe ngựa có cái gì khác biệt. Mấy người lên xe, một đầu khác, Du Du ngồi ghế đá, lắc lư chân nhỏ, hai cái tay nhỏ bé kéo cằm nhỏ, có chút ít nhàm chán. Ba ba như nào đây chưa có tới. Ừm, đều thời gian thật dài, cậu đều không đến. Bảo Bảo cũng có chút nhàm chán, dựa vào nằm sấp trên bàn, khuôn mặt nhỏ đệm lên tay nhỏ thượng, miệng nhỏ chu. Trên bàn bày ra chén nhỏ, nhận cây mật, nhàn nhạt lóe lên lộng lẫy. Maria ngồi trồm hôm trên mặt đất cho ăn tiểu bồ câu ăn tiểu mễ, đầy mặt cười. Du Du từ trên ghế đá nhảy xuống. Du Du mội mội ngươi làm cái gì? Bảo Bảo, hiếu kỳ bỏ lên. Tiểu bàn, đậu nành đậu, tiểu đậu đậu. Du Du vô vô tay nhỏ. Bảo Bảo tỉ tỉ, tiểu bàn cùng đậu đậu chúng nó hoan nghênh ba ba. Chương 1054, vẹn đỏ ra đơn giản hoan nghênh thức. Chương 1063, vẹn đỏ ra đơn giản hoan nghênh thức. Hàn Căn cùng Lưu Minh. Một đường kinh hỉ không ngừng, chỉnh cái huyệt động dĩ nhiên trang sức qua, điểm một chút ánh đèn lệnh người mê say hoa cỏ, thanh phong từ từ, không thể thiếu thanh đạm hương vị, thậm chí có tốt như vậy không khí. Hai người hiếu kỳ không ngớt, hỏi dò Lý Hán, Lý Hán cười thần bí nói ra. Lại qua một đoạn đã đến phía trước, liền rõ ràng. Thần thần bí bí, bất quá chỗ này cũng thực không tồi, ta còn tưởng rằng xa huyệt, thối mùi tanh đây, ai ngờ nơi này ngược lại là cỏ xanh hương hoa, không khí trong lành. Lưu Minh cảm khái. Nói ra, Lý Lao Đệ, ca ca không nhìn lầm, hang động thông đạo, động thủ một lần chứ. Hàn Căn, đánh ra bốn phía, Lý Hán cười cười. Liền biết không che giấu nổi Hàn ca, không sai, hang động đều tu sửa, trang sức qua, gieo trồng hoa cỏ, thiết kế gió đường. Chẳng trách, theo thiên nhiên hình thành hang động thiết kế, biện pháp tốt, có ý kiến gì không có. Hàn Căn hỏi, Lưu Minh đánh giá, âm thầm gật đầu, nơi này thiết kế tinh xảo, không có quá nhiều điêu khắc vết tích, Tê Giác xe tốc độ không nhanh. Vốn là có chút không thú vị thông đạo, vách đá điêu khắc một ít cố sự phù điêu lại nhiều hơn một tia thú vị, sắc thái rực rỡ mùi thơm, sống động mười phần đủ loại hồ điệp, một ít chim nhỏ tước, lại không có vẻ nhàm chán. Một đường, đi xuống, Lưu Minh cùng Hàn Can, nhìn ra chút gì. Đây là một bức hồng lâu mộng phù điêu. Không sai, đây chính là phí không ít công phu, như thế nào, cũng tạm được đi. Lý Hán nghe Lưu Minh hỏi, quay đầu lại gật đầu nói ra, mang trên mặt tiểu đắc ý. Không sai là không sai, làm sao đều là phim hoạt hình. Lưu Minh, gật gật đầu, nội dung rất hoàn chỉnh, chỉ là người này vật hình tượng. Lý Hán lau mồ hôi, cười hì hì rồi lại cười. Du Du cùng Bảo Bảo yêu thích. Quả nhiên, Hàn Ca, ta nói không sai chứ, nhà ngươi khuê nữ tính là gì, người này đó mới là sủng hài tử sủng đến bầu trời rồi. Lưu Minh không có dừng lại ý tứ nói ra. Hòn đảo nhỏ này, lúc trước khởi vẹn đò ra danh tự. Người này ý tứ cho hải tử làm nghỉ phép chơi. Không nghĩ tới đảo nhỏ hấp dẫn không ít người, lúc này mới bị bất đắc dĩ làm lữ du khai phát. Hòn đảo nhỏ này lúc trước mua lại được không ít tiền đi. Hàn Căn hơi kinh ngạc, vốn đang cho rằng Lý Hán đầu tư mua sắm đảo nhỏ, như thế đúng là không có cái gì, không nghĩ tới là vì hải tử, mua cho hải tử đùa. Lý Hán cười cười, không lên tiếng, bên cạnh Lưu Minh bất đắc dĩ lắc đầu. Muốn nói, Hàn Ca, ngươi đừng không tin. Gia hỏa này năng lực rất lớn. Này đảo người khác đưa. Đưa, không cần tiền. Hàn Căn lần này thật ngạc nhiên, đảo này, diện tích bao lớn, không coi là nhỏ hòn đảo, ai đưa lớn như vậy phần lễ, thật là đại thủ bút ta. Tính không tiễn, theo như nhu cầu mỗi bên. Lý Hán không muốn nói chuyện nhiều. Lưu Minh biết cười đổi chủ đề. Phía trước thật giống đã đến. A a, nơi này trung chuyển trạm, cách hang lớn huyệt còn có chút khoảng cách. Lý Hán cười nói, đi vào cái thứ nhất trung chuyển hang động. Hàn Căn cùng Lưu Minh đều có chút bị hoa mắt, thực vật, hoa cỏ, dây leo. Tạp mà không loạn, quả thực chính là hoa viên, chính giữa có mấy cây đại thụ. Phía dưới còn có nhà gỗ nhỏ, cái bàn ghế. Nơi này ngươi dự định mua bán lại cái gì? Bốn phía ghế dài, nghỉ ngơi địa phương, nhà gỗ nhỏ, cái bàn, thấy thế nào như điểm du lịch trung chuyển trạm. Đảo nhỏ nếu khai phá, dứt khoát khai phá đến cùng, nơi này ta dự định mở một cái tiện lợi điểm, vật kỷ niệm điểm, cộng thêm tiệm cà phê. Lý Hán chỉ vào mấy gian nhà gỗ cười nói. Ngươi cảm thấy, thế nào? Ý nghĩ không sai, bất quá, hang động tuy rằng cảnh sắc rất tốt, nhưng không có quá nhiều đặc sắc đồ vật. Lưu Minh cau mày, Lý Hán cười cười. Đi, ta mang bọn ngươi nhìn xem. Ồ, nơi này là miệng đường hầm, đây là động rắn. Không sai, nơi này có mấy ngàn đầu xà, không nói thế giới hết thảy chủng loại xà đi, hơn nửa đều có. Lý Hán tiểu đắc ý, du du làm, hối đoái xà, động rắn. Vẫn chưa xong câu. Vốn là dựa vào du du, chỉ có thể một ít làm ra hoa cỏ, cây cối tươi tốt tiểu rừng rậm cảnh sắc, nhưng xả, quá nhiều, rắn độc không ít, Lý Hán cũng không dám một điểm bảo vệ biện pháp không làm, như thế xảy ra đại sự. Hàn Căn cùng Lưu Minh dừng bước lại, không dám tới gần động rắn thông đạo. Này có người tới sao? An toàn biện pháp làm tốt, ta nghĩ sẽ có người tới, hơn nữa bên trong cảnh sắc không sai, các loại loài rắn đều có, bình thường còn có loài rắn một cái biểu diễn. Này ngược lại là cũng được, bên này cây nấm động, lẽ nào bên trong còn có thể hái cây nấm không được. Lưu Minh, cách động rắn xa một chút, ngoài miệng hòa giải trong lòng nghĩ, nhưng không giống nhau, dù là ai hướng về lên tới hàng ngàn hàng vạn các loại rắn độc, trong lòng cũng thầm nói. Hái cây nấm, này đến cũng không tệ. Hàn Can, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng còn cảm thấy vật này quá bình thường. Lý Hán cười cười, chưa nói. Một hồi, chúng ta để Du Du mang chúng ta đi xem. Tiểu gia hỏa bình thường thích nhất ở tại cây nấm trong động chơi. Cái khác mấy cái trên hang động đều không có viết danh tự, động vật, thực vật, còn có sinh thái huyệt động nhỏ. Tổng cộng có 8 cái huyệt động, Lưu Minh em thầm ghi nhớ. Du Du, mấy ngày nay đều ở lại cái này núi lửa nhỏ sinh thái động đỉnh, chúng ta đi qua đi. Lý Hán vội vàng tê dắt xe, lại đây. Lưu Minh cùng Hàn Căn lên xe, Lý Hán vội vàng, trong lối đi đến không phải điều khắc cố sự, một cái thực vật, động vật, còn có đồ giải. Nơi này hoa cỏ thực vật càng nhiều, ngoại trừ điêu khắc phù điêu đồ giải địa phương, hầu như đều bị dây leo hoa cỏ bao trùm. Nơi này thực vật lớn lên thật rất tươi tốt. Hàn Căn đánh giá thông đạo, đây chính là tảng đá vách tường, lúc nói chuyện ở giữa, tê giác xe đã đến. Nha, đây là cái gì? Một đám sóc nhỏ, đánh tiểu nhạc khí, dĩ nhiên nên đón, Hàn Căn lần thứ nhất thấy, kinh ngạc không thôi, Lưu Minh nhưng không phải lần đầu tiên thấy, trên mặt tươi cười. Được a, không có phí công đau, Du Du còn biết. Dùng nghi thức hoan nghênh thúc thúc ca. Lưu Minh cười nói, chỉ là cái này từ khúc, tiểu hưng bạo, làm ba cái đại nhân dở khóc dở cười. Hàn Ca, như thế nào, đây chính là trên lục địa nghi trượng, ngươi xem một chút những này sóc nhỏ huấn luyện, những này nhạc khí nghe nói vẫn đúng là có thể phát ra âm thanh. Cái gì, những này sóc chẳng lẽ còn thật có thể diễn tấu hay sao? Hàng can, đã bị chỉnh tề như một sóc đội ngũ khiếp sợ, từng con sóc ăn mặc đội danh dự tiểu chế phục, con lấy, mang theo, hoặc là nâng tiểu nhạc khí, tự mô tự dạng. Cái này, làm dáng một chút. Trong đó một ít sóc đoán chừng có thể mua bán lại, đơn độc giáo, còn có chí ít trung cấp trở lên sóc, giá cả nhưng không tiện nghi, hối đoái cần năng lượng tinh thạch không ít. Này đã rất giỏi rồi. Hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh. Đột nhiên, dùng Hán Anh song ngữ, lớn tiếng hô hoan nghênh, Hàn Căn sững sờ. Đây là, làm sao nơi này còn có người tại ạ? Ha ha ha, Hàn ca, ngươi đoán thử coi đây là cái gì động vật? Bát ca, anh Vũ. Không sai. Lưu manh lưu manh. Lưu Minh không nói gì liếc mắt. Cái này hai chỉ thiếu miệng anh Vũ, Hán, sớm muộn ta đem Linh Nhử. Lưu manh bại hoại. Một mảnh tiếng kêu, Lưu Minh sững sờ rồi. Một đám lên tiếng phê phán thanh âm, Lưu Minh không nghĩ tới, sợ hết hồn. A a, đây là không trung dựa dẫm đội một phần. Chỉ thấy, một đám anh Vũ bay ra, dẫn đầu miệng rộng cùng miệng nhỏ. Đám gia hỏa này, vốn là đến hoan nghênh, này sẽ trực tiếp ngậm lá cây vứt Lưu Minh đầu đầy đều là. Một hồi ta đem các ngươi cái lông cho rút. Lưu Minh, không nói gì lắc đầu. Hàn Căn cùng Lý Hán nín cười. Miệng rộng, miệng nhỏ. Lý Hán, chỉ tay một cái, miệng rộng trong miệng kêu vài tiếng Lưu Minh, thu dọn đội ngũ, bay lên đi trở về, hoan nghênh sợi nhỏ bước rơi xuống. Ồ, lại nữa rồi một đám. Bồ câu. Cũng còn tốt, ta là sợ những này anh Vũ, Hán, ngươi nói một chút du du huấn luyện như thế nào, miệng rộng cùng miệng nhỏ đều sắp thành tinh nữa à. Lưu Minh bất đắc dĩ, mỗi lần cái này hai con chim anh Vũ nhìn thấy chính mình, chung quy phải trêu đùa một phen. Ngươi vẫn cùng hai con chim nhỏ tính toán, Hàn ca, chúng ta đi vào trước. Lý Hán, lắc đầu, ra hỏa này. Một mực đi vào động đỉnh, Lưu Minh nói thầm không để yên. Một hồi, ta bắt lấy cái này hai chỉ thằng ngu. Đem cái lông đưa hết cho nhổ sạch. Một bên nói thầm, một bên hái trên người cây diệp tử. Hàn Căn cùng Lý Hán, đối diện cười cười, ra hỏa này, đi vào động đình. Hàn Căn sửng sốt, Lưu Minh đình chỉ nói thầm, như cùng đi đến một thế giới khác, tuy rằng, chỉ có mấy cái sân bóng lớn, nhưng hoàn cảnh chung quanh cùng bên ngoài hoàn toàn khác nhau. Nơi này dường như đồng thoại trong, tràn ngập tinh linh mộng ảo xâm lâm như thế, quá mức đẹp đẽ. Quá chấn động, Hán, đảo nhỏ khai phá, còn thiếu tài chính nha. Lý Hán hỏi. Lý Hán cười lắc đầu. Vẹn đỏ dạ đảo nhỏ khai phá nhanh hoàn thành, ngươi muốn có hứng thú, bảo bảo đảo tính một phần. Lý Hán, cười nói, Lưu Minh lắc lắc đầu. Ta chỉ đùa một chút, bất quá nơi này thực là không tồi, buổi chiều ta mang lão bà đến. Nói không sai, như vậy địa phương, ta vẫn là lần đầu tiên thấy. To lớn tráng kiện dây leo, quấn quanh hoa cỏ, vô số đẹp đẽ chim tước, hồ điệp, ong mật các loại, còn có một ít nhỏ động vật, trên đồng cỏ chạy nhanh. Chính giữa thần kỳ núi lửa nhỏ, quả thực cho người thán phục thiên nhiên quỷ phụ thần công. Có thời gian, ta cũng mang chị dâu ngươi cùng cháu gái đến mở mang tầm mắt ta, khó được. Nơi này còn có không ít cái bàn, lẽ nào ngươi còn dự định ở nơi này mở phòng ăn không được? Lưu Minh, đi tới, thấy bốn phía dưới cây lớn tảng đá cái bàn, cười nói. Làm sao, không được sao? Lý Hán cười nhạt nói ra. Ngươi vẫn đúng là dự định, bất quá ý nghĩ này, cũng thực không tồi, chỗ này không khí lưu động rất tốt. Hoa cỏ, dùng cơm lại là rất tốt, nhưng nhà bếp vấn đề, ngươi cần phải biết. Lưu Minh chỉ vào, mảnh này dường như kỳ huyễn thế giới như thế động đỉnh. Nếu như phá hoại nơi này hoàn cảnh, nhưng là được không bù mất. A a, ngươi yên tâm, sử dụng di động nhà bếp, nơi này chiêu đãi khách nhân số lượng có hạn chế. Lý Hán sớm cùng Nicolas đàm luận cái vấn đề này, hang động phòng ăn, đi cao cấp con đường. Này ngược lại là ý kiến hay, biệt thự bên kia phòng ăn đẳng cấp đã không tính thấp. Nơi này đẳng cấp chỉ có thể càng cao hơn. Lưu Minh nghe xong Lý Hàn nói, gật gật đầu, thập phần tán thành. Ba ba, Lưu Minh thúc thúc, Hàn bà bá. Du du, bảo bảo, ma di ạ ba cái người đạp đạp chạy tới, mang theo nghiêm lại cánh hoa mà đến, tiểu bàn mang theo một đám bồ câu, mang theo tiểu tiểu hoa cái giỏ bay tới, cũng không ngừng dùng miệng vung cánh hoa. Lưu Minh cùng Hàn căn ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt trên mặt thập phần đặc sắc. Này bồ câu huấn luyện, Lý lao đệ, ta xem ngươi thẳng thắn mở ra gánh xiếc thú được. Hàn ca, ngươi đừng nói, gia hỏa này thật là có một gánh xiếc thú, vẫn rất có danh tiếng. Lưu Minh nói tới chỗ này không có có chút cay cay, ước ao gia hỏa này vật khí. Chương 1055, bình lặn. Chương 1064, bình lặn. Hàn căn tại du du đại nhân dẫn dắt đi tham quan động đỉnh, bình thường thần kỳ cây mật, xem xét vài cây hiếm thấy thậm chí tuyệt tích hoa cỏ, tại dưới cây lớn, nghe thác nước tiếng nước, ngửi hoa cỏ thơm ngát, xem hồ điệp múa lên, trêu chọc nai con, tiểu trư, khỉ con. Đương nhiên, Du Du đại hướng dẫn du lịch nhưng là làm tận trách, đối với Lưu Minh thúc thúc cùng Hàn Căn bá bá thầm thì trong miệng cây nấm hang động, tiểu nhân đều rất hào phóng mang theo đi thăm. Lưu Minh thúc thúc, bá bá, cây nấm sảnh đã đến. Du Du đẩy ra cây nấm sảnh cửa gỗ, tiểu gia hỏa đều cài đặt cửa gỗ nhỏ. Nơi này thế giới chân chính khác biệt bên ngoài thế giới, nơi này chỉ có cây nấm lớn, cây nấm ghế, cây nấm bàn, cây nấm tiểu đỉnh tử, hoàn toàn là một cái cây nấm thế giới. Hàn Căn sửng sốt, Lưu Minh choáng váng, Du Du cùng bảo bảo, Ma Di ạ ba cái người đắc ý. Lý Hán nhìn Lưu Minh cùng Hàn Căn, nở nụ cười, đây coi là thấu lộ chân tướng, vẹn đỏ ra đảo nhỏ phát triển là có nội tình, vương chữ lựa chọn nơi này là có nguyên nhân. Quả thực khó mà tin nổi à, Hán, nơi này nhất định sẽ trở thành toàn thế giới nhi đồng tối nghĩ đến địa phương. Lưu Minh khẽ lắc đầu. Tốt như vậy đồ vật, còn giấu giấu diếm diếm, nếu như ta, quảng cáo đập ra đi, tuyệt đối có thể trở thành là ha vai một cảnh. Lưu Minh nói ra, nếu như vấn đề tiền bạc, cho ta nói một tiếng, không cao hơn 100 triệu, bất cứ lúc nào nắm. Lưu Minh thấy như thế chấn động, thần kỳ cây nấm sảnh dĩ nhiên uổng phí hết, thực sự là phung phí của trời a. Những này Hàn Căn đều giúp đỡ Lưu Minh rồi. Không sai, chỗ này hẳn là thuộc về toàn thế giới, thực sự là quá thần kỳ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thực sự là khó có thể tin tưởng được a. Chỉ là cây nấm sảnh mà thôi. Lý Hán nhỏ giọng thầm thì một tiếng, chọc Lưu Minh phồng mũi trợn mắt. Ngươi là chiếm được tiện nghi ra vẻ thông minh. À, này nếu như đối ngoại vừa mở thả, ngươi chờ xem, vẹn đỏ ra đảo nhỏ tiếng tăm thiết đạn bay lên mấy cấp bậc, thế giới phần độc nhất à. Không sai, một cái như vậy cây nấm ngược lại là từng xuất hiện, nhưng cái này của ngươi sao hầu như có hai cái sân đá banh nhiều như vậy. Cây nấm cái bàn không nói, tiểu đình tử, căn phòng nhỏ, cây nấm cây, này so với đồng thoại còn muốn đồng thoại. Quả thực thần tích à. Hàng Căn, đều không biết làm sao nói. Lưu Minh cùng Hàng Căn, ngươi một câu, ta một câu, nói xong. Lý Hán ngược lại là nghĩ tới, chỉ là không nghĩ tới sâu như vậy. Được, việc này ta trở về thì tìm người làm cái kế hoạch. Ngươi nếu như tin qua ta, ta tới giúp ngươi làm cái này. Lưu Minh nói ra. Tốt như vậy hạng mục, nhìn lòng ngưỡng ấy. Vậy ta liền không khách khí, đa tạ. Lý Hán nói tiếng cảm ơn. Đừng, nếu ta nói, ta còn muốn cảm ơn ngươi đây. Ta công ty kia vừa mới lên ngựa. Lần này lấy ra như thế hạng mục, không muốn nổi tiếng cũng khó a. Lưu Minh cười nói. Bất quá, nơi này thiên nhiên hình thành, cuối cùng không nên quá nhiều tân trang. Lý Hán nói ra. Trong lòng tự nhủ những thứ này đều là Du Du điểm xuống đến, nếu như làm quá độc ác, tiểu nhân nói không chắc phải tức giận. Không thành vấn đề, ngươi yên tâm. Ai dám lộn xộn, ta gọi ai. Thiên nhiên biếu tặng a, ai phá hủy cái kia chính là nghiệp chướng. Hàng Can nói ra, Lý Hán trong lòng tự nhủ, may là chưa cho sinh vật sinh thái chuyên gia loại hình nhìn thấy, bằng không, không lôi kéo Lý Hán nói hai ngày hai đêm à, cũng so với muốn khai phá, trực tiếp bảo vệ được. Ra cây nấm sảnh, đi rồi tốt một đoạn, mau ra hang động rồi, Lưu Minh cùng Hàn Căn còn nói cây nấm sảnh. Thật không biết cái khác mấy cái sảnh như thế nào, nếu như đều cùng cây nấm sảnh, sinh thái núi lửa sảnh tựa như, này nhưng là ghê gớm rồi. Hàn Căn nói ra, đừng nói cùng hai cái này sảnh như thế. Có một phần mười, chỗ này, không nghĩ ra danh đô khó à. Lưu Minh, khai phá điểm du lịch, Lý Hán nơi này đồ chơi, không có không thể làm mạnh lưới. Lại có thêm động vật, này nếu như đều làm không nổi danh, Lưu Minh cũng không muốn nhận thức Lý Hán người bạn này rồi, quá mất mặt. Lý Hán ngược lại là có chút cười khổ không được, Lưu Minh so với mình trả hết tâm. Việc này chỉ ít trở Victoria công chúa hôn lễ kết thúc. Lý Hán, có chút bất đắc dĩ nói ra. Hán, hiện tại nhưng là thời cơ tốt. Lẽ nào hang động bên này, ngươi không có an bài? Lưu Minh cũng không tin, mang theo mình và Hàn Căn đến loanh quanh một vòng, nói không mục đích, đây không phải là nói dối nha. Hàn Căn cùng công nhân viên, vội vàng đi rồi ngói hồ đảo, xử lý chút chuyện, Lưu Minh không có đi qua, tới lầu nhỏ. A a, an bài dùng cơm, sinh thái động đỉnh, ngươi cảm thấy thế nào? Ta liền biết ngươi chắc chắn sẽ không chống trơn, làm cái đom đóm hôn lễ đơn giản như vậy, hang động phòng ăn, vật này được, ta đi qua mấy nhà, nói rồi. Ngươi nơi này là hoàn cảnh tốt nhất, hoa cỏ thực vật, so với trang trí nhân công chế tạo, cần phải cao cấp bậc. Lưu Minh nói ra. Dùng cơm xong, tham quan cây nấm. Lý Hán khẽ gật đầu, Lưu Minh đoán được. Đó là ta mù vù vù rồi, đúng rồi, vừa vặn ta nghe ngươi nói bình lặng, làm sao, muốn chơi vật này. Lưu Minh tiếp nhận trả đến, nói ra. Đây cũng không phải là, ta muốn chơi, công chúa phu thề, bình lặng dù sao cũng hơn lặn dưới nước an toàn. Lý Hán, nói ra. Chỉ là bình lặn nhưng không tiện nghi. Lưu Minh nói ra. Ngươi chuẩn bị mua mấy cái? 2 cái, 400 vạn đô la Mỹ, thực sự là không tiện nghi. Lý Hán, đối với nước dưới thế giới tràn ngập hiếu kỳ, lại có thêm, bình lặn, đều sẽ là càng nhiều người giàu có cung cấp không giống nhau cảm thụ. Giá cả đắt một chút, ngược lại là có lợi, không phải mua sắm du thuyền, đồ chơi kia động lên hơn 100 triệu mấy trăm triệu đô la Mỹ, cho dù Jennifer trong tay không nhiều như vậy tài chính. Một hồi vui đùa một chút đi. Ta hỏi một chút, vật này, ta không chơi đùa, hôm nay vừa vặn đến. Lý Hán nói ra, vì hậu thiên vương chữ ra biển lặn dưới nước, chuẩn bị, thuê du thuyền, giá trị hơn 2 ức, chống chân tiền thuê kết thúc mỗi ngày liền phải gần 3 triệu. Đồ chơi này Lý Hán nghe được đều có điểm hắc, cũng may có người nguyện ý xuất số tiền kia, xem như là tài trợ. Chí ít Lý Hán không như thế hứng thú, xuất lớn như vậy một bút, hơn 300 vạn đô la Mỹ, quả thực cao dọa người. Còn chưa có thử qua. Vừa vặn đến, này sẽ đoán chừng bắt đầu đi. Lý Hán nhìn đồng hồ, lúc trước. Lý Hán thật không có hạ quyết tâm này mua bình lặn, đây là Linh Na tự nói với mình Victoria công chúa trượng phu là một vị yêu thích bơi lặn người. Bên này, Lý Hán đã cùng Thụy Điển phương diện xác định, thuê kế hoạch, một ngày 15.000 đô la Mỹ. Giá cả đến không đắt lắm. A, đây coi là tình bạn giá, lần sau lại có khách, chí ít một ngày 2 vạn đô la Mỹ. Lưu Minh khoa tay ngón tay cái. Đồ chơi này, một năm có thể cho thuê đi một tháng liền tính không sai rồi. Điều này cũng hết cách rồi. Tổng không thể thiếu, tiếp đón đẳng cấp lớp 10 dưới, cũng không thể mở ra du thuyền, chơi lặn dưới nước đi, đẳng cấp thấp chút. Này ngược lại là không sai, đi, đi xem, đồ chơi này, ta không chơi đùa mấy lần. Lưu Minh nói ra, cuối cùng Lý Hán mang theo nghe được tin tức mấy cái tiểu nhân. Du Du cũng muốn đi mở nhỏ thuyền. Du Du trong mắt bình lặn liền là nho nhỏ thuyền, nên cho Du Du đùa. Lý Hán ngược lại là muốn cho tiểu nha đầu chơi, dù sao tại trong biển, làm sao dằn vặt cũng không xảy ra việc. Hán, đừng nói giỡn, đồ chơi này tiểu hài tử chơi như thế nào? Lưu Minh sợ hết hồn, người này sủng hài tử, sủng không biên giới đi nha. A, ta liền vừa nói như thế. Lý Hán nhỏ một chút, đi tới bên tàu, Lý Hán mới biết, bình lặn không phải là con vật nhỏ. Cần ngồi du thuyền đi vùng nước sâu, Lý Hán điều khiển du thuyền xuất phát, tới vùng nước sâu, 2 chiếc bình lặn ngừng lại. Thuyền nhỏ. Du Du thấy, mới lạ bình lặn, cực kỳ cao hứng. Chớ lộn xộn. Du thuyền cách quá gần cũng không quá được, cưới tiểu bị đĩnh, đi qua. Nicolas, làm sao vậy, vẫn không có lặn xuống. Nha, Hán, đang tại đo lường. Nicolas, thấy Lý Hán đến rồi, ngược lại là một điểm không ngoài ý muốn. Đồ chơi này, rất nhiều người giàu có đều yêu thích chơi, lặn xuống dưới nước chơi một hồi, có thể so với cong lấy bình dưỡng khí, đùa thoải mái. Hơn nữa còn có thể nhiều người đồng thời, tầm mắt cũng tốt chút, Nicolas chờ đưa tin tới. Không thành vấn đề. Hán có muốn hay không dưới đi thử xem. Ta còn là chờ một lát đi. Nay lần thứ nhất lặn xuống, nguy hiểm rất lớn, Lý Hán cũng không phải lo lắng cho mình, đáng sợ Lưu Minh đi theo náo nhiệt, xuất việc này nhưng là phiền phức. Lặn xuống thí nghiệm, nửa cái đến tiếng đồng hồ, chờ một chút là được rồi. Uống chút gì không? Lý Hán hỏi Lưu Minh. Tùy tiện đến chút. Đến 2 chén nước đá. Du Du mấy cái muốn nước trái cây. Du thuyền đều sắp xếp người phục vụ. Thấy một màu đẹp đẽ phục vụ viên, Lưu Minh hơi kinh ngạc, Lý Hán nhưng không phải là người như thế. Vương chữ nếu đã đến vẹn đỏ dạ đảo nhỏ, tất cả phục vụ chúng ta đều muốn an bài tốt. Lời nói này không sai, những này người phục vụ, nơi nào mời tới, tố chất thật không tệ. Lưu Minh tiểu sắc. Sắc nói, những này một phần đều là Hawaii Đại học, lại tư vị này Hawaii Đại học xuất thân sinh viên tài cao, học tỷ, phí không ít việc mới mời tới. Lý Hán, khá là tự đắc. Lại tư nước cờ này quả thực đi thật khéo rồi. Chính mình đi mời lại tư gia nhập vẽn đỏ dạ đảo nhỏ, quả thực quá đúng rồi, có lại tư, Nicolas, Hà Vai Thông, lại có thêm quà đăng, Jessica, như vậy tâm phúc, Lý Hán hiện tại không chỉ ung dung trưởng khống vẽn đỏ dạ đảo nhỏ, công tác còn rất dễ dàng, rất nhiều chuyện, chỉ có Lý Hán nói đại khái phương hướng, Nicolas cùng lại tư, Jessica liền có thể làm thỏa đáng. Người mấy cái này trợ thủ, đến thực là không tồi a. Lưu Minh nghe xong Lý Hán, giới thiệu mấy cái trợ thủ, khẽ gật đầu. Vẹn đỏ dạ đảo nhỏ bên này ổn định lại, ta liền định về Montana, một đống việc, mấy ngày nay Kem cùng Henry không ít gọi điện thoại, đồng có đúng là không có vấn đề, nhưng như loại chuyện, một mực không lấy chắc chủ ý. Lý Hán, nói ra, như loại là đại sự, bất quá một mình ngươi bãi chăn nuôi, nói đến hơi nhỏ. Lưu Minh, nói ra, như loại phổ cập, chí ít một cái huyện, thậm chí một cái châu. Jennifer tiểu vương nông trường hội gia nhập vào. năm nay có thể có 1.000 đầu nhỏ ngưu liền tính không sai, Minh Thiên số số lượng có nhiều hay không ít, không có 5 năm, không thành được quy mô. Lý Hán nói ra, này ngược lại là, An Tây bên này, ta chào hỏi, lúc tháng 10 sẽ phái người đi Montana, tham quan hạ nông trường, ngươi nhớ một cái là được. Lưu Minh nói ra, quốc nội, An Tây ngưu tính cái đại thị trường, ngươi nếu như có thể lấy xuống, về sau ngưu trồng ra đường không thành vấn đề. Thị trường quốc nội muốn làm, nước Mỹ thị trường, ta nhưng không có ý định thả, bộ nông nghiệp ngưu loại ước định, tuy rằng nghiêm khắc, nghĩ đến, chỉ cần là viết ra, ta còn không tin, của ta há ngưu không đạt tới tiêu chuẩn. Lý Hán một mặt tự tin. Này ngược lại là Lưu Minh ít có nhìn thấy, không khỏi dừng một chút. Được a, ngươi muốn thành công, ta quyết định tiễn ngươi kiện đại lễ. Chương 1056, nhàn nhã đáy biển thời gian. Chương 1065, nhàn nhã đáy biển thời gian. Dân dụng bình lặn, người giàu có món đồ chơi, nói đến, lặn xuống chiều sâu không tính quá sâu, lại vậy là đủ rồi. Không thành vấn đề, Hán, chỉ là nơi này nhiều nhất chỉ có thể chứa đựng 3 người. Nicolas nói ra, người điều khiển một tên, hành khách 2 người, đương nhiên Du Du cùng bảo bảo 2 cái tiểu nhân không tính, Maria sợ sệt đều không có đi xuống. Nicolas ngươi và rõ ràng đi xuống trước, vẽn đỏ ra, bảo bảo cùng ba ba đến. 2 chiếc dân dụng bình lặn, chiều sâu đối với Lý Hán tới nói, có chút thiện, đáng tiếc vừa vặn đi lính hải báo hoa LL3, đồ chơi này ngược lại không tệ, đáng tiếc quân dụng, đừng nói Lý Hán, Jennifer đều không hữu dụng. Cũng may vẽn đỏ ra hải vực nước sâu độ, loại nhỏ bình lặn đầy đủ, Lý Hán ngược lại là nghĩ tới mua sắm cỡ lớn, như vậy du khách có thể xuống biển ngắm cảnh, bất quá cuối cùng Lý Hán từ bỏ ý nghĩ này. Đây chính là kiện chuyện phiền phức, lại có thêm vấn đề tiền bạc, Lý Hán hiện tại tài chính nhưng là có chút khẩn trương, cái này 2 chiếc bình lặn còn là ngân hàng cho vay mua sắm. Lên bình lặn, Lý Hán nhắc nhở Du Du cùng bảo bảo 2 cái tiểu nhân. Một hồi đi xuống, không cho phép lịch ngợm, không phải vậy lần sau không mang 2 người các ngươi. Ừ, Du Du đều sẽ ngoan ngoãn nghe ba ba lời nói. Du Du đảm bảo chứng đạo. Câu, bảo bảo đều ngoan ngoãn ngồi xong, không lịch ngợm. Thật ngoan, ngồi xong. Lý Hán đối với người điều khiển gật gật đầu, đồ chơi này học nghị đến không khó, Lý Hán đặt nhu đồ, bên cạnh bảo bảo càng là tập trung tinh thần nhìn chằm chằm điều khiển thúc thúc. Bình lặn phát động, không nhiều một hồi, biến mất ở trên mặt biển. Chậm rãi lặn xuống, biết khoảng 20 mét, nơi này tốt nhất ngắm cảnh địa, nóng đáy ngư quần, dường như cảnh cây như thế thổi đùng đưa cây san hô. Phía trước dựa vào một điểm, chậm rãi tới gần đá san hô. Quả nhiên này so với con lấy bình dưỡng khí, thoải mái hơn. Thật nhiều đẹp đẽ tiểu ngư, hoa, thạch đầu ngư. Du Du phát hiện một con trốn san hô một bên thạch đầu ngư, ngón tay út. Đáng tiếc không có máy móc kẹp. Lý Hán một mặt tiếc nuối. Không nói đủ loại loại cá. Thượng đế, đây là cái gì? Người điều khiển, đột nhiên bị xuất hiện một cái khổng lồ tên to sát dọa một cái. Cá trạch, cá trạch. Du Du cùng bảo bảo hưng phấn vỗ tay nhỏ, trước mắt to lớn màu trắng sinh vật, không phải những khác, chính là Du Du đại sủng vật một trong, bạch long vương cá trạch. To lớn thân thể, đáy biển cực kỳ rung động. So sánh bình lặn. Cái kia chính là tiểu hoa nhi, tựa như lúc nào cũng có thể bị một cái đuôi quăng bay đi rồi. Không cần sốt sắng, đây là vẽn đỏ ra sủng vật. Lý Hán thấy người điều khiển, một mặt trắng bệnh, bận điệu giải thích. Thượng đế, chính là không thể tin được. Người điều khiển, sắc mặt hơi chút tốt một chút, như trước, tràn đầy sợ hãi lắc đầu. Cá trạch giúp Du Du nắm bắt thạch đầu ngư. Du Du, tay nhỏ, chỉ tay, tới gần cá trạch. Người điều khiển cả người thẳng băng. Rất sợ này thế lực bá chủ cho bình lặn một cái. Cái kia liền xong rồi. Cá trạch vây quanh xoay chuyển một đám, theo Du Du chỉ tay, phi mau rời đi. Thúc thúc, mau cùng cá trạch. Bắt cá. Du Du vỗ tay nhỏ, nhỏ hơn cấp, thúc thúc cũng không đi. Vẹn đỏ dạ chớ lộn xộn. Đi thôi, đuổi tới. Người điều khiển bất đắc dĩ, dù sao Lý Hán là buột, điều khiển bình lặn đi theo to lớn bạch long vương, một viên trái tim nhấc đến cổ họng rồi. Liếc mắt một cái, tràn đầy tiểu hưng phấn Du Du cùng bảo bảo, bất đắc dĩ thở dài. Thạch đầu ngư. Đối với cá trạch tới nói, thạch đầu ngư, hoàn toàn là cái nhóc tì, chứa tảng đá săn bát, tùy tiện một cái liền cho nuốt xuống. Du Du thấy, tay nhỏ vô bành bạch vang. Cá trạch hảo lợi hại, ba ba, ngươi xem, bắt được rồi. Du Du một mặt tiểu hưng phấn, bận việc chỉ huy, bắt lấy nhiều thạch đầu ngư. Đá san hô bên này đủ loại hồ điệp cá, lưng đen, lam lưng hồ điệp cá. Từng bầy bơi qua, đẹp đẽ quyển quyển chủ đâm nắp cá, trốn san hô trong này cá trình, có cờ bình thường đâm nham cá, đủ loại nhóc tì điều cá. Nơi này cá thật thật xinh đẹp. Đủ loại loại cá, cho dù bình lặn người điều khiển bị mê chặt rồi, tán dương. Đại Long Hà. Du du, một đám Long Hà, xuyên vào bên cạnh nham thạch. Thật nhiều. Một đường con cua, Long Hà, thậm chí còn gặp phải một đám rắn biển. Du du vỗ tay nhỏ, lớn tiếng kêu lên, nắm bắt rắn nhỏ. Người điều khiển, không nói gì mắt trợn trắng, rắn biển độc tính rất mạnh à, bắt lấy, không muốn sống nữa. Rắn nhỏ. Một chỗ cắt cá trình, lắc lư thân thể, chờ con mồi được tiểu cá trạch một cái đuôi bỏ rơi mất bóng, du du miệng nhỏ phình phình. Cá trạch đều lại nghịch ngợm. Người điều khiển, một mặt mồ hôi lạnh, ra hỏa này, một cái đuôi tảng đá đều có thể đổ bỏ đi, tùy ý vung một cái, đáng sợ à. Phía trước nhìn xem. Lý Hán nói ra, nơi này chỉ là một mảnh nhỏ đá san hô. Người điều khiển, gật gật đầu, đi rồi chừng 10 phân, vị này người điều khiển, trợn tròn mắt, trước mặt to lớn đại đá san hô quần, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Thượng đế, nơi này thật sự quá lớn. Đá san hô, không sai, phạm vi không biết bao nhiêu hải lý, toàn bộ đá san hô, hơn nữa tươi tốt dị thường, loại cá đông đảo, quả thực không thể tin được, hơn nữa chủng loại phong phú, vài con hải quy từ bên cạnh bơi qua. Du du cùng bảo bảo kề sát ở pha lê vùng vẫy tay nhỏ, chưa nói xong thật có một con tiểu hải quy thoát ly đội ngũ lội tới, du du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân cùng tiểu hải quy chơi một hồi, Lý Hán ngược lại là không có gì. Ngược lại là người điều khiển nhìn sửng sốt một chút, quá kỳ dị rồi. Chậm một chút, đừng kinh ngạc chúng nó. Bình lặn chậm rãi từ đá san hô biên giới, lần này xuống nhưng không chống chân chơi, Lý Hán cùng Nico lát xuống nghiên cứu Victoria công chúa, xem xét con đường. Muốn làm đến tốt nhất, du du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân cũng mặc kệ, không một hồi thời gian không chỉ gọi đến cá trạch, ngơ ngác cùng ngây ngốc cũng theo tới rồi, 6 mét nhiều khổng lồ cá mập trắng lớn, so với bình lặn còn muốn lớn hơn. Điều khiển bình lặn người điều khiển, suýt chút nữa dọa đái, thấy, du du cùng bảo bảo, vung vẩy tay nhỏ triệu hoán lại đây cá mập, không lập tức phát động bình lặn chạy trốn đã là trong lòng tố chất được rồi. Những thứ này đều là sủng vật, không liên quan, chúng ta đi thôi. Vị này người điều khiển, hoàn toàn phục rồi, ngưu nhân, chính mình một bốt, chân tâm ngưu, như vậy thế lực bá chủ đều có thể làm sủng vật nuôi, bình lặn đi dạo một vòng tới. Cảm giác thế nào? Lý Hán thấy Lưu Minh một mặt hưng phấn, cười hỏi. Thật tốt. Quả nhiên, vẹn đỏ dạ hải vực tràn ngập kinh hỉ, ta vừa vặn phát hiện ốc ánh vũ, cực đẹp, đáng tiếc không có bắt được. Nói xong, Lưu Minh không tiếc nuối. Lần sau, ta để Du Du cùng ngươi. Lý Hán cười xoa xoa Du Du, tiểu nhân, chính ngồi xổm ở thuyền một bên, phủi đi nước. Cá trạch mau tới. Mọi người cẩn thận chút. Lý Hán không quên nhắc nhở mọi người, Nico lát đợi trên đảo thời gian công tác trưởng, đều biết, vẹn đỏ dạ lợi hại, cách rất xa. Mới vừa tới vài tên người điều khiển cùng công nhân liền có chút náo không hiểu. Chà à nha, dầm ào ào một tiếng, một cái to lớn màu trắng quái vật xuất thủy, đứng đây thuyền một bên người mới đưa hết cho xối thấu. Cá trạch lại nghịch ngợm. Du du, tiểu nhân phình phình, bàn chân nhỏ đạp đạp cách xa xa cá trạch. Lý Hán xoay người lại đối với Nicolas nói ra. Chuẩn bị một chút, đừng làm cho cá đâu đâu cũng có. Tốt, thiên sinh. Nicolas xoay người dặn dò mọi người. Cá. Này nào có cá A. Mới vừa tới công nhân, nói thầm trong lòng, cũng không chờ náo rõ ràng, chỉ thấy khổng lồ màu trắng quái vật, cả người dĩ nhiên vung lên, những này dọa sợ những nhân viên này. Công nhân viên kỳ cựu đốn một ít, lập tức bắt đầu bận việc lên, lôi kéo lưới. Này là quái vật nào, quá kinh khủng. Đừng loạn gọi, lẽ nào ngươi quên sổ tay hình ảnh rồi, đây là vẹn đỏ dạ đại nhân sùng vật, Bạch Long Vương cá trạch. Công nhân viên kỳ cựu, nói ra, sổ tay đều là thật. Mấy cái công nhân viên mới, vẫn đúng là không đem sổ tay coi là chuyện to tát, còn tưởng rằng là khoa trương, này sẽ vừa nhìn, hoàn toàn là sợ hù đến người, hướng về nhỏ viết ta. Nhanh, lôi kéo lưới. Thẳng thấy cá trạch dùng sức nhú khởi thân thể, nhất cổ sóng nước phun ra ngoài, liền đái ngư tôm. Hoa, thật nhiều đại Long Hà. Du du hưng phấn, chạy tới, nắm bắt Long Hà. Nicolas, người chỉ huy công cá tôm, phân loại, thanh tẩy thuyền, làm ở Mỹ, một hồi lâu. Những này công nhân viên mới lần thứ nhất thấy như vậy tình cảnh, khiếp sợ, ngạc nhiên, lập tức kích động. Lý Hán cùng Lưu Minh cũng không ở chỗ này ở lại, mùi cá quá nặng đi. Ngươi chiếc này thuyền đánh cá, không sai. A a, cũng không tệ lắm phải không, ta thu mua một cái ngư trường, có hứng thú hay không? Được rồi, ta nghĩ bãi chăn nuôi càng thích hợp ta một điểm. Hawaii dù sao cách cục quá nhỏ, Lưu Minh thân phận, Lý Hán không suy đoán. Đến uống một chén, buổi tối hải sản thế nào? Vừa vặn nổ ra những kia. Lưu Minh có chút ít không thoải mái. Đương nhiên, bất quá ngươi yên tâm, cá trạch phun ra những này cá tôm, không hề có một chút vấn đề. Lý Hán cười nói, cá tôm đưa tới, Lưu Minh mới nhìn rõ ràng, nhảy nhót tưng bừng, dường như vừa vặn nắm bắt đi lên. Gia hỏa này cái bụng có cái ngư trường A. Coi như thế đi, nôn đi xuống tổn, lại phun ra, nếu không, bình thường du du làm sao tìm được cá trạch bắt cá tôm, mà không phải tiểu bảo chúng nó. Lý Hán cười nói một bên đối với mấy cái công nhân nói ra. Đưa đến nhà bếp. Nicolas, ngồi xuống uống ly cà phê. Lý Hán hỏi. Đường biển, thảo luận thế nào rồi? Đã có bước đầu kết quả, ngày mai sẽ lấy ra tốt nhất bản đồ. Nicolas nói ra. Ừm, đúng rồi, lại tư bên này, ngươi nói cho nàng biết một cái. Lý Hán nói ra, lại tư hiện tại đã đi rồi ngói hồ đảo, tiếp lấy đêm nay chạy đến Thụy Điển vương chữ Victoria công chúa đoàn người. Buổi tối ta sẽ cho lại tư gọi điện thoại. Bên này sự tình xong, Lý Hán dặn dò trở về. Đáng tiếc, Hàn căn ăn không nổi những này mỹ vị. Lúc buổi tối, tiệc rượu chiêu đãi một đám phóng viên, cộng thêm Lưu Minh. Lý Hán bưng chén rượu cùng Lưu Minh đụng vào một cái. Những phóng viên này, từng cái ngược lại là khẩu vị không sai, Hàn căn lần này lại đây không có chuyện gì khác đi. Ngươi yên tâm đi, không có chuyện gì, ngươi chỉ muốn chiêu đãi tốt, tốt nơi không thể thiếu. Lưu Minh bưng rượu đỏ, cười cho biết. Vị này bối cảnh sâu, ta không thể không cho mấy phần mặt mũi, cũng may người này cũng không tệ lắm. Đúng thế, có thể trà trộn đến cấp độ này, không có kẻ ngu rốt ta. Lý Hán nói ra, giơ chén rượu cùng đi qua phóng viên, ra hiệu. Hôm nay tiệc rượu, thực sự là cực kỳ giỏi, cảm ơn ngươi, thân ái Hán. Vài tên đi qua nước Pháp phóng viên, cười nói. Chúc các ngươi chơi vui vẻ. Lý Hán cười nói. Người nước Pháp, thật có chút ý tứ. Lần trước đi một chuyến nước Pháp, yêu thích quốc gia này. Lưu Minh đối với bên cạnh mấy mỹ nữ phóng viên, liên tiếp ra hiệu. Coi như không tệ, ta dự định có thời gian rảnh, tại Ba Nhị Đa khu vực mua xăm cái tiểu trang, tính tại châu Âu có cái điểm dừng chân. Lý Hán nói ra, cất rượu, này là yêu thích. Chương 1057, Du Du đốt đèn. Chương 1066, Du Du đốt đèn. Tiệc rượu kết thúc, Lưu Minh đi theo Du Du cùng bảo bảo mấy cái tiểu nhân, cùng đi thả nước suối ổ ổ, lầu nhỏ trong phòng khách, qua đăng, Nicolas. Jessica, cộng thêm video đầu kia lại từ, chính đang nghe Lý Hán đối với buổi tối ngày mai đom đóm hôn lễ sắp xếp. Lại từ, vương chữ đi trình ăn sắp xếp, ta xem, 2 giờ chiều xuất phát, hơn 4 giờ đến vẹn đỏ dạ đảo nhỏ. Không sai, trong lúc Victoria công chúa sẽ đi ngang qua mới phỉ ni đảo, đây là Thụy Điển vương thất đưa cho Victoria công chúa kết hôn lễ. Mới phỉ ni đảo không lớn, có thể nói rất nhỏ, thậm chí khả năng so với không ít món tạ nạ châu phổ thông nông dân cá thể trang đại. Toàn bộ đảo nhỏ diện tích không hơn 100 mẫu, chỉ có bến tàu, cái khác hoang vu địa, chính đang kiến thiết biệt thự. Như vậy càng tốt hơn, tận lực khoảng 5 giờ đến, nghỉ ngơi khoảng 1 tiếng, tiến hành hôn lễ chuẩn bị, 7 rưỡi bắt đầu hôn lễ, toàn bộ quy trình, lại tư ngươi tới cùng Thụy Điển Vương thất thương thảo một cái. Không thành vấn đề, bụt, ta sẽ cùng Thụy Điển Vương thất xác định được. Lại tư nói ra, Nicolas, trên đảo hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng sao. Nicolas gật đầu, nói ra, hôn lễ cùng ngày ngoại trừ khách quý. Phóng viên, các gia cơ quan du lịch đoàn toàn bộ thủ tiêu. Lý Hán gật gật đầu. Lữ hành đoàn chuyện, ngươi cùng bọn họ giải thích một chút, đẩy trễ một ngày, những này cơ quan du lịch sẽ rõ. Hán, những người này, hiện tại nhưng là nịnh bợ chúng ta, đừng nói thủ tiêu một ngày, thủ tiêu một tuần, những người này cũng sẽ không có dị nghị. Nicolas, những ngày qua tính dương mi thổ khí một hồi. Đặc biệt là cơ quan du lịch, không ít nịnh bợ, nói tốt, trước đó vài ngày không vui mất giáo. Đúng rồi, phỉ ni đảo chuyện khoa địch có chút mặt mày, ngươi ngày mai gọi điện thoại đi qua, liền nói vẽn đỏ ra đảo nhỏ đại lượng thu mua cây dừa chế cùng vỏ sò hàng mỹ nghệ, hắc rượu thạch thu mua không nên hạ xuống, lại có thêm, rõ ràng sau mấy ngày để khoa địch nhìn một chút. Lý Hán đối với Nicolas, nói ra. Nicolas gật gật đầu. Những này ta cũng đã an bài, khoa địch ta sẽ thông báo cho đến. Như vậy là tốt rồi. Sợ nhất ngư dân nháo ra chuyện đến, qua đăng, ngày mai tuần tra. Ngươi phải chú ý chút. Qua đăng vô ngực đảm bảo chứng đạo. Không thành vấn đề, có thuyền lớn chế biến thiết bị, ta bảo đảm tuyến đường an toàn thông suốt. Ngày mai ngoại trừ vương chữ vợ chồng, hai người của mọi tầng lớp đều có, những người này về sau đều là chúng ta khách hàng tiềm năng. Nicolas, trên đảo phục vụ nhất định làm được tốt nhất. Nước biển tuyến đường nhất định thông suốt, qua đăng, các ngươi ngày mai nhiều khổ cực điểm. Nói xong, Lý Hán Jessica tiếp nhận cà phê. Jessica. Ngày mai ngươi giúp ta tiếp một chút Jennifer cùng ba mẹ ta. Tốt, bụt. Mọi người đi về nghỉ ngơi đi. Lý Hán nói ra, Nicolas cùng qua đang còn có một tay, Lý Hán không giữ lại. Tới lầu nhỏ, cũng không phải Lý Hán nói việc, càng uống nhiều hơn điểm cà phê, bỏ thêm nước suối cà phê đối thân thể đều rất mới có lợi. Mấy ngày nay, nghĩ đến hội rất bận rộn, tiêu hao lớn, tính sớm bồi bổ. Đưa đi mọi người, Lý Hán quay đầu hỏi Dẹp. Tiểu thư bây giờ đang ở đâu? William vừa vặn gọi điện thoại. Bây giờ đang ở xa địa mặt cỏ. Dẹp, nói ra. Cần ta vì ngài chuẩn bị xe sao? Chuẩn bị xe đưa ta tới. Du Du cùng bảo, Maria tiểu nhân. Mấy ngày nay đều có nhiệm vụ, đom đóm hôn lễ, lần này Lý Hán nhưng là chuẩn bị chơi cái lớn. Đom đóm con đường, đom đóm chi sâm, không, lần này cần làm đom đóm đảo. Ngoại trừ rừng rậm ở ngoài, những nơi khác đều muốn xuất phát đom đóm, vì Lý Hán cùng Du Du những ngày không đêm tại không gian đảo tạo đom đóm, hiện tại đom đóm số lượng, Lý Hán cũng đã tính không tới. Lưu Minh thúc thúc, đi nhanh một chút. Du Du nhấc theo thùng nước nhỏ, một tay cầm hồng nhạt con vịt nhỏ bầu nước, phồng lên miệng nhỏ quay đầu lại nhìn ngồi xổm ở vũng nước ổ khí trước Lưu Minh. Thật là thần kỳ đồ chơi nhỏ, Du Du, ngươi thả đây là cái gì nước, tại sao có thể đưa tới đom đóm a? Du Du cũng không biết, ba ba thả. Du Du nói ra, thúc thúc nhanh lên một chút, còn có thật nhiều ổ trong ổ phải thêm nước. Lưu Minh lắc đầu một cái, nhấc theo lớn chút thùng nước, đuổi tới, một đường thấy từng cái giường như chén nhỏ lớn nhỏ vòi phun tựa như trang bị. Lưu Minh hiếu kỳ nổi lên, những này trang bị bên cạnh vây quanh không ít đom đóm. Một đám giường như đèn đêm tựa như, hết sức ngạc nhiên, Du Du cùng bảo, Maria ba cái người, nhấc theo thùng nước nhỏ, hướng tiểu vật chứa đựng nước, đắp kín. Không ra sao. Ngày mai mở. Một đường đi tới, mấy cái tiểu nhân chứa 10 cái vật chứa, nhiều nhất mở một cái khác cũng không mở ra, như thế dưới đường đi đến, hơn 1.000 cái, mở ra không mấy cái. Ngày mai đom đóm hôn lễ. Lưu Minh lập tức nghĩ đến Victoria Vương chữ hôn lễ. Ừ, ba ba nói, lắp một cái cho ngũ Mỹ phân. Du Du, nói ra. Ba ba ngươi thật đúng là keo kiệt quỷ. Lưu Minh nói ra. Du Du chán ghét hơn Lưu Minh thúc thúc rồi. Du Du tối không thích người khác nói ba ba nói xấu. Khó trách ngươi ba ba như thế thương ngươi, không có phí công đau. Lưu Minh trong lòng ngược lại là ước ao, Lý Hán có như thế khuê nữ, vừa đáng yêu, có thông minh, mặc dù hơi nhỏ nghịch ngợm, tiểu lớn mật. Nhưng nha đầu này đối ba ba đó là duy trì làm, người khác nói nhất định không tốt cũng không được. Làm sao, ngũ Mỹ phân, còn thiếu A, đoạn đường này xuống số ít 3-4 ngàn cái. Lý Hán cười, đi tới. 100 mới ngũ Mỹ nguyên, ngươi cho rằng nhiều dễ dàng, một buổi tối ta xem nhiều nhất rót chừng 1 ngàn cái. Lưu Minh, thấy Lý Hán đến rồi, cười nói. Ngươi không thiếu chút tiền này. Đây cũng không phải là thiếu không thiếu tiền chuyện, ta đây đều là ấn lại trên đảo tiền lương tính toán. Lý Hán tiếp nhận thùng nước, giúp một tay sống. Nơi này nước, có cái gì đặc biệt, không thấy có mùi vị gì a? Lưu Minh, hiếu kỳ, mở ra một cái vật chứa, quả nhiên không có một hồi, bốn phía vụn vặt lẻ tẻ đom đóm liền tụ tập lại đây. Đây là nước thuốc, mùi vị rất nhẹ, người nhưng người không thấy, đi thôi. Một đường, tới nước, Du Du cùng bảo, Maria ba cái người rót nhanh nhất, Lý Hán cùng Lưu Minh đều đuổi không hơn. Như thế nào, một buổi tối không ít tiền đi. Mấy đứa trẻ ngược lại là tinh lực dồi dào a. Lưu Minh có chút lắc lư, buổi tối uống một chút rượu, này sẽ thời gian không sớm, thật là có chút đuổi không hơn rồi. Gần như, William đưa Lưu tiên sinh đi nghỉ ngơi. Vậy ta đi về trước, Du Du, bảo, Maria, thúc thúc đi trở về. Lưu Minh đối với phía trước mấy cái tiểu nhân, hô. Thúc thúc gặp lại. Mấy cái tiểu nhân vung vẩy tay nhỏ, gặp lại, Lý Hán cùng Du Du, bảo, Maria ba cái người. Hơn 11 giờ chút mới về đến lầu nhỏ, rửa mặt xong, liền ngủ. Thứ hai trời sáng sớm, lên chứa nước suối, điểm tâm trước cái miệng nhỏ bốn phía, khu biệt thự, bao con nhộng phòng nhỏ, nghỉ phép khu, hầu như đều sắp xếp gọn rồi. Mệt mỏi quá, mệt mỏi quá. Ba cái người nằm ở sofa, tay nhỏ phiên phiến, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, bận rộn mới vừa buổi sáng đều mệt mỏi. A, ngoan, đừng nằm. Lý Hán từng cái tiểu nhân nắm bắt lên. Duy Tư đặc làm tốt ăn điểm tâm. Điểm tâm. Quả nhiên, vừa nghe đến điểm tâm, ba cái không còn điện tiểu nhân, lập tức đứng lên, như một làn khói chạy vào nhà bếp. Lý Hán cười cười, đối với mạ gì gật gật đầu. Ăn cơm đi. Đúng, thiên sinh. Bữa sáng rất là phong phú, Trung Quốc và phương Tây kết hợp, tiểu nhân ăn cái bụng phình phình. Đi thôi, ba ba mang bọn ngươi đi dạo chơi, tìm Lưu Minh thúc thúc. Ừm. Ba cái người, đi theo, Lý Hán một đường đi tới khu biệt thự, sáng sớm tản bộ không ít người. Đến từ toàn bộ các nơi trên thế giới phóng viên, hiện tại có vượt qua 50 người, còn có vừa vặn đến Hawaii truyền thông, hơn 10 người. Thấy Lý Hán cùng mấy đứa trẻ, xa xa gật đầu, mỉm cười, chào hỏi. Làm sao, còn chưa dùng hết bữa sáng A? A a, ngày hôm qua ngủ được muộn, các ngươi đều đã ăn rồi. Lưu Minh đang tại phòng ăn dùng cơm, thấy Lý Hán cùng Du Du, bảo bảo, Ma Di ạ đến rồi, vây vây tay. Dùng, cho ta một chén nước, ba chén nhỏ nước trái cây. Là, thiên sinh. Người phục vụ gật đầu, rời đi. Nơi này bữa sáng hương vị không sai, mời bếp trưởng. Một vị bằng hữu giúp một tay. Lý Hán cười nói, nơi này bếp trưởng đều là Alins hỗ trợ liên hệ. Alins vị trí Hawaii Liên Hợp New Sircom, hiện tại quy mô so với Hawaii New Sircom một điểm không nhỏ, hơn nữa còn có cái sau vượt cái trước xu thế. Lấy tư cách tập đoàn người nối nghiệp, vị này ngải lệ tiểu thư, nhưng là một điểm ngạo khí đều không có, thâm nhập cơ sở A. Đương nhiên Alins hiện tại bắt đầu chậm rãi hướng về mặt trên đi tới, tựa hồ treo rồi CEO trợ lý danh hiệu. Nói Tào Tháo liền đến, Alins. Lưu Minh sáng mắt lên, đẹp đẽ giả dặn nữ hài đi tới. Chào buổi sáng, Hán. Ngài lệ A Di tốt. Ba cái người ôm nước trái cây, lớn tiếng vân an. Nha, vẽn đỏ dạ, bảo bảo, Ma Di ạ chào buổi sáng. Alins, cười sờ sờ Du Du tiểu nhân, đây là cùng Lý Hán học. Alins vẫn cho là đây là người Trung Quốc biểu thị thân cận động tác, kỳ thực Du Du đều không thích. Tiểu hài tử mới yêu thích, Du Du là đại nhân, Du Du đều nói qua, nhưng Alins một mực không đang tại việc. Dùng bữa ăn sáng sao? Nha, còn có. Alins vây vây tay, người phục vụ đi tới. Đến một phần vẹn đỏ dạ phần món ăn. Tốt, tiểu thư xin chờ một chút. Người phục vụ gật gật đầu, rời đi. Vẹn đỏ dạ sáo trang, là phòng ăn mới nhất đẩy ra, trong đó hoa quả salad, mùi vị cực kỳ tốt, rất được hoan nghênh. Vẹn đỏ dạ phần món ăn. Ừ, Lưu Minh thúc thúc, hoa quả salad ăn ngon nha. Du Du cao hứng. Tiểu nhân đều muốn tất cả đồ vật đều nhãn hiệu thượng chính mình danh tự. Trên đảo sinh ra hoa quả, mùi vị cũng không tệ lắm, có muốn hay không tới phần thử xem. Đó là đương nhiên. Lưu Minh nói xong, nhìn Lý Hán, làm sao không giới thiệu một chút. Này là bằng hữu của ta, Lưu Minh, đến chi Trung Quốc, vị này chính là Hawaii Liên Hợp New Sở Cộp Ngải Lệ Tiểu Thư. Lý Hán nhỏ giọng đem Á Linh thân phận nói cho Lưu Minh, Lưu Minh cho Lý Hán một cái ánh mắt, được à, không mấy ngày, liền câu được. Lý Hán không nói gì, thật muốn cho ra hỏa này một cái. Xin chào, Alins, ngươi có thể gọi ta rõ ràng. Lưu Minh rất là thân sĩ. Giả y y như thật chuyện quan trọng, Alins cười cười, đối với Lưu Minh lấy lòng, hết sức cao hứng. Xin chào, rõ ràng. Thậm chí nhỏ giọng cùng Lý Hán nói xong, rõ ràng có thể so với ngươi thân sĩ hơn nhiều. Lý Hán dở khóc dở cười, mình và Alins vốn là quan hệ hợp tác, đàm phán tranh thủ lợi ích, nhưng không phải là cái gì nhận không ra người chuyện. Về phần thân sĩ, gặp quỷ đi thôi. Chờ bẹn đỏ dạ phần món ăn đưa ra, Lưu Minh đã cùng Alins nói chuyện lửa nóng. Chương 1058, độc 102 hang động phòng ăn. Chương 1067, độc 102 hang động phòng ăn. Thật không tiện. Lý Hán thấy Ni Cổ Lạp đến rồi, đối với Alins cùng Lưu Minh nói một tiếng thật không tiện, đứng dậy. Ni Cổ Lát, có chuyện gì sao? Nha, Hán, hết thảy đều chuẩn bị xong, chỉ là đội danh dự. Nicolas liếc mắt một cái chính ôm nước trái cây, mỹ mỹ tiểu nhân vẹn đỏ dạ, bảo bảo, ma gì ạ? Ta biết, một hồi liền mang theo đi qua. Đội danh dự trung quy muốn diễn tập một cái, đây cũng không phải là việc nhỏ, cho dù Lý Hán đối Du Du tràn ngập tự tin, không thể không tiếp thu Nicolas đề nghị. Ta sẽ chuẩn bị kỹ càng hết thảy. Cũng may phóng viên trời vừa sáng hơn nửa đi rồi ngói hồ đảo, buổi chiều theo Victoria công chúa về vẹn đỏ dạ đảo nhỏ, cũng không cần lo lắng quá mức, ngay cả như vậy. Lý Hán vẫn là cùng Nicolas nói ra. Nicolas, mời chúng ta phóng viên bằng hữu đi một chuyến xã huyện, nói cho bọn họ biết, chúng ta là vương chữ chuẩn bị lễ vật. Tốt. Nicolas, gật đầu, hang động phòng ăn, đây là rất lớn mua chút, Nicolas vốn định làm thiền công bố, Lý Hán một mực đè lên, cho tới hôm nay. Hang động phòng ăn, các ký giả nghe thế cái quen thuộc mang theo điểm xa lạ phòng ăn, nghị luận sôi nổi, làm mãng xà xe, đến thời điểm, từng trận khủng bố giết gạo, quá khủng bố. Thậm chí xuất hiện hoảng loạn. Cũng may Lý Hán đi theo lại đây, Nicolas, đối cái này hai con cự mãng, đánh ấy lòng vẫn còn có chút kinh hãi. Thực sự là thật không tiện, đây là của ta hai cái đại sủng vật, Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh, chúng nó đều là con ngoan. Lý Hán cười, nói ra, thấy Lý Hán tùy ý vướt ve cự mãng, một đám người thất kinh phóng viên, ổn định lại. Thượng đế, đây thật là tên to xác, Hán, ta nghĩ cho chúng nó chụp ảnh có thể không? Đương nhiên, ta nhớ chúng nó hội thật cao hứng. Lý Hán cười cho biết, trong tay không dừng, lấy ra hai bình nhỏ nước suối rót vào Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh trong miệng, hắn không phải là vẹn đỏ dạ. Chọc tới hai cái này tên to xác sinh khí lại sẽ bỏ gánh. Thực sự là hoàn mỹ thế lực bá chủ, đây là thượng đế kỳ tích. Vị này đến từ Hawaii bản địa phóng viên, đối với cự bít sặc cùng mãng xà có không như người thường yêu thích. Cái khác phóng viên, dần dần bình tĩnh lại, dồn dập lấy ra camera, có chút lần thứ nhất thấy càng là một bên chụp ảnh, một bên cứ gọi điện thoại. Dẫn đến hậu quả, chính là không thiếu chủ biên, radio người chế tác kêu to không thể, thậm chí đối với báo cáo phóng viên. Rất là phê bình dừng lại, nhưng chờ bức ảnh truyền đi qua, đám người này, toàn bộ trợn tròn mắt. Đặc biệt là, Hawaii du lịch lưới, Hawaii báo đoàn kết trang web chính thức, đồng thời đăng, tiểu bạch cùng tiểu thanh các loại bức ảnh, trong lúc nhất thời. Cự mãng trở thành Hawaii, thậm chí toàn cầu giải trí tin tức trang địa. Các loại bắt quái không ngừng, không ít Hawaii truyền thông phiền muộn, vốn là nghĩ về sau giảm bớt vẹn đỏ dạ đảo nhỏ đưa tin. Lần này được rồi, náo động đến động tĩnh lớn như vậy, cự mãng, lớn lạ kỳ. Nói không chắc toàn cầu đã biết lớn nhất. Hawaii sinh viên đại học vật nghiên cứu cùng sinh thái nghiên cứu tiểu tổ, càng là trực tiếp gọi Lý Hán điện thoại, trong lúc nhất thời. Lý Hán ngược lại là điện thoại không ngừng. Nicolas, nói cho mọi người, lên xe, chúng ta cần phải đi. Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh đối với chụp ảnh, cũng không quá yêu thích, nếu không phải Du Du bình thường yêu thích đập thật nhiều bức ảnh, Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch rèn luyện ra được, này sẽ sớm quay đuôi đi rồi. Nicolas nói cho công nhân viên, thông báo này đám ký giả, Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh bắt đầu lộ ra hung tướng, một đám phóng viên mới nhớ tới đây không phải Thái Hoa xà, đây là khổng lồ mãng xà, một cái nuốt vào một cái người cự mãng. Mọi người mời lên xe đi. Lý Hán nói ra, chúng ta sắp sửa đến địa phương, là lần này Vương Chữ dùng cơm hang động phòng ăn, này là lần đầu tiên đối ngoại mở ra. Nicolas, cười cho biết. Một đám phóng viên, dồn dập đặt câu hỏi. Nicolas quản lý, xin hỏi, vẹn đỏ dạ đảo nhỏ hang động phòng ăn cùng cái khác hang động phòng ăn có những gì không giống sao? Đương nhiên, vẹn đỏ dạ hang động phòng ăn, chỗ bất đồng, ngay tại ở, chúng ta càng nhiều lựa chọn tự nhiên, lưu lại tự nhiên, cũng đủ lớn không gian. Gần khách nhân đặt mình vào tại xinh đẹp nhất hoa viên, cùng lúc đó, tuyển dụng đến từ nước Pháp đỉnh cấp rượu vang, mới mẻ nhất hải sản, mại clean bếp trưởng. Nicolas, vừa đi vừa giới thiệu. Có phóng viên, truy hỏi, vì sao lựa chọn hang động phòng ăn chỉ định dùng cơm địa điểm, tại sao hiện tại mới công bố? Ta nghĩ mọi người đã đến liền sẽ rõ ràng. Nicolas thấy nhiều vấn đề như vậy, cười cười mua một cái nút. Một đám phóng viên thấy từ Nicolas nơi này không chiếm được tin tức hữu dụng, bắt đầu vây quanh Lý Hán truy hỏi. Bởi vì, vẹn đỏ dạ hang động phòng ăn, độc nhất vô nhị, ta nghĩ, chỉ có như vậy phòng ăn năng lực phối hợp Vương Chữ địa vị. Lý Hán một câu nói, nhưng làm Nicolas hù dọa đến, muốn bổ cứu, nhưng, các ký giả hưng phấn, thần sắc kích động, không cần nói, Lý Hán câu nói này tuyệt đối sẽ trèo lên đăng lên báo. Thậm chí có người, bắt đầu gửi đi tin tức rồi, đặc biệt là Hawaii một đám ký giả, khai trừ một nhóm kia, bên trong khá hơn một chút người bằng hữu đều tại. Quả nhiên, còn chưa tới hang động, mạng lưới xuất hiện bị người cho rằng ngông cuồng ngôn ngữ. Nicolas bất đắc dĩ, Lý Hán cười khoát tay háo một cái. Nicolas, ta nghĩ này không có gì, tức khiến cho chúng ta muốn làm, đương nhiên muốn độc nhất vô nhị, lẽ nào ngươi cảm thấy còn có so với chúng ta càng tốt hơn hang động phòng ăn sao? Được rồi, Hán, ta đồng dạng, không sai, chúng ta hang động phòng ăn độc nhất vô nhị. Nicolas, còn có thể nói cái gì đó? Chỉ là tin tức cho Lý Hán, xem. Lý Hán tiếp nhận cứng nhắc, mở ra, cười cười. Đây là Hawaii giải trí lưới đưa tin, phía dưới bình luận, cũng không quá tốt. Cái này ngông của người Trung Quốc, hắn nên ra ngoài nhìn xem, thượng đế, tại sao có thể có như thế vô tri người. Không sai, ta nghĩ ta đã không biết nên nói cái gì, cái này vô tri ra hỏa, lẽ nào hắn không nên nhìn xem, Hawaii bao nhiêu cho người mê say hang động phòng ăn, thượng đế, xin tha thứ ta, nói rồi lời thô tục. Một vị đầu ngọt kẻ yêu thích, nói như thế. Nhắn lại các loại chỉ trích Lý Hán, vô tri, tự đại, ngông cuồng, một ít hang động phòng ăn càng là dồn dập đi ra, chỉ trích Lý Hán, thậm chí có người muốn khởi tố Lý Hán, đối với hắn ngôn luận xúc phạm tới phòng ăn xin lỗi. Đáng chết. Lại Tư vài tên trợ thủ, hốt hoảng cầm cứng nhắc tìm tới Lại Tư. Nha, ta nghĩ Hán nói không sai, độc nhất vô nhị, được rồi, đóng những này không thứ hữu dụng, chúng ta nên xuất phát. Lại Tư một đám trợ thủ, bất đắc dĩ thở dài, vị này bột thật là có thể gây sự. Càng làm cho người ta ngạc nhiên, Hawaii du lịch trang web trực tiếp tuyên bố một tin tức, hang động phòng ăn vẫn chưa hoàn toàn hoàn công, lại đáng giá trở thành độc nhất vô nhị, quả thực là đối Lý Hán ngôn luận bổ sung, tiến một bước khen ngợi. Những này nhưng làm phát bực không ít người, cái gì ngươi phòng ăn độc nhất vô nhị, của ngươi hang động phòng ăn tốt nhất, nhà ta tính là gì, đừng nói ngươi không trùng tu xong, chính là trùng tu xong, không nhất định sánh được của mình. Đặc biệt là cao cấp có lịch sử lắng động hang động phòng ăn, mỗi một người đều không nhàn rỗi, tựa hồ hai phóng viên đều đang ngó chừng vẹn đỏ dạ đảo nhỏ một mắt, gây ra cái này động tĩnh lớn. Này đám ký giả, có công lớn à, từng cái chặn ở các gia hang động trước cửa nhà hàng, thậm chí đáy biển phòng ăn, tàu ngầm phòng ăn, xa hoa du thuyền phòng ăn, các đại nổi danh khách sạn phòng ăn, nổi danh phòng ăn, từng cái đưa hết cho phóng viên đuổi theo. Những người này có chút vốn là thật sự không muốn đúc kết, nhưng được truy hỏi, không thể không nói vài câu, cuối cùng được rồi, vẹn đỏ dạ hang động phòng ăn còn chưa mở cửa, liền thành ha ăn uống nghiệp kẻ địch chung. Việc này, đừng nói Lý Hán vẫn thật không nghĩ tới, sự tình phát triển quá nhanh rồi, ngăn ngắn gần một tiếng đồng hồ, việc này náo động đến dư luận xôn xao, thậm chí không ít nước ngoài trang web xuất hiện tin tức này. Các loại ngôn luận không ngừng, nhưng là vẹn đỏ dạ đảo nhỏ lại trở nên trầm mặc, không ít người cho rằng đảo nhỏ là sợ rồi. Nhưng ai biết, Lý Hán nghe nói, những việc này sau, cùng Nicolas nói ra. Chậm lại hang động phòng ăn hình ảnh ủ tờ loạt thời gian. Lý Hán càng là khiến Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh tha cái đại đại phần cong, bản đến 1 giờ có thể đến, sửng sốt đi rồi nhanh 2 giờ sau đó, mới vừa tới sân cốc. Thượng đế, đây là hải yêu thanh âm của sao? Đi tới linh hồn ca giả sân cốc, một đám ký giả, toàn bộ bị chấn động rồi, thê mị âm thanh tại lẩn quẩn bên tai, dòng dã hơn 10 phút, đi qua sân cốc. Rốt cuộc đạt tới xà huyệt. Cho người mê người phong cảnh hiện ra trước mắt mọi người, quả thực không dám tưởng tượng. Thực sự là thật xinh đẹp. Nicolas, thấy bị chấn động phóng viên, khỏe miệng lộ ra ý cười. Phóng viên chụp ảnh, vẫn là chụp ảnh, không nhịn được ấn lại máy chụp hình, muốn đem hết thể cảnh sắc đều quay chụp xuống đến, chỉ chờ nhanh 20 phút, Nicolas rủ, người này phóng viên mới dừng lại. Từng chiếc bạch tê giác xe xuất hiện, những này đến chi các nơi trên thế giới phóng viên, sững sờ rồi. Bạch tê giác, thực sự là thật xinh đẹp. Này đám ký giả, hơn nửa đều là lần đầu tiên thấy bạch tê giác, kéo xe bạch tê giác càng là chưa từng nghe nói. Cũng may có cự mãng kéo xe, những phóng viên này, cuối cùng cũng coi như không hù đến, chấn động qua đi chính là tận tình chụp ảnh, ngồi trên tê giác xe. Đi vào xa huyệt, quả nhiên trên lối đi phủ điêu cùng hoa cỏ hấp dẫn cả đám. Một đường ngạc nhiên, biết đi tới trung truyền trạm, nơi này cảnh sát cho người mê say, vốn tưởng rằng đây chính là phòng ăn, ai biết. Nicolas cười ha ha, lắc đầu. Nơi này đã cực kỳ mỹ lệ, chẳng lẽ còn có so với nơi này càng đẹp hơn địa phương sao? Không ít phóng viên, không thể tin được, mà khi ngồi tê giác xe tới đến phòng ăn, cao lớn cây cối, bàn đá ghế tựa, núi lửa nhỏ sinh thái, thác nước, cực kỳ mỹ lệ sinh thái cảnh sắc, động vật nhỏ, hoa và chim, hồ điệp. Những phóng viên này, toàn bộ sửng sốt, ngây ngốc nhìn. Nơi này là chúng thần hoa viên sao? Không, nơi này là vẹn đỏ dạ thiên đường. Lý Hán cười, nói ra, vẹn đỏ dạ thiên đường. Thực sự là quá hình tượng, không sai, nơi này là vẹn đỏ dạ thiên đường, chỉ có vẹn đỏ dạ thiên đường có mỹ lệ như vậy cảnh sát. Một đám ký giả, hoàn toàn bị mê hoặc, chụp ảnh. Ta nghĩ nói, Hán ngươi nói không sai, nơi này đúng là độc nhất vô nhị, cho dù nó không có chút nào trang sức, nó như cũng là đẹp nhất hang động phòng ăn, không có một trong. Một vị nước Pháp nữ phóng viên, kích động không thôi, quá đẹp. Thụy Điển phóng viên càng thêm không cần nói, từng cái trong mắt lóe lên tiểu hồng tâm, thậm chí đều muốn nhìn thấy công chúa, nói một chút cho Lý Hán một cái vinh dự người Thụy Điển danh hiệu. Chỉ có như vậy địa mới có thể phối hợp Mỹ lệ Victoria công chúa. Thụy Điển phóng viên, trong lòng suy nghĩ Mỹ, chụp ảnh, dự định lần thứ nhất phát hồi quốc nội, nơi này quá Mỹ lệ, không chỉ vương chữ sẽ thích, Thụy Điển đều sẽ thích nơi này. Chương 1059, Du Du cẩn thận nguyện. Chương 1068. Du Du cẩn thận nguyện. Lý Hán cùng Nicolas sẽ không nghĩ tới, hơn 2 giờ bên ngoài chuyện xảy ra, Lý Hán nói chuyện bị không ít quốc gia đăng lại, tiếp lấy Victoria công chúa hôn lễ, vẹn đỏ dạ đảo nhỏ nổi danh, tiểu đảo chủ người Lý Hán, người này, ngông cuồng mấy câu nói được vô hạn phóng to. Các quốc gia phóng viên truyền phát, đặc biệt là lưới lạc thượng, kèm theo cự mãng đưa tin, hang động phòng ăn luận được vô hạn khuyết đại. Hang động phòng ăn đại biểu một trong, đàn hương núi cổ lao hang động phòng ăn, mất hứng. Ngươi độc nhất vô nhị, ta thành cái gì, lên tiếng, rất nhiều dựa vào này cố gió, tuyên truyền phòng ăn ý tứ, chống chân hình ảnh hơn 10 trường, ngoại ra giới thiệu, quảng cáo dùm bèn chính tông nhất bữa ăn. Lần này càng náo nhiệt, đặc biệt là theo nổi danh nhất hang động phòng ăn một trong, ha hoài phổ lợi á hang động phòng ăn gia nhập, phổ lợi á hang động phòng ăn duy nhất bất ngờ vách đá tử thượng, thô lô hang động thêm vào cảnh biển, đơn giản đại khí ánh đèn, hòa làm một thể, lấy nham thạch là vách tường, mặt hướng biển rộng, đặc biệt là mùa hè. Vừa dùng món ăn một bên gió biển thổi xem biển cảnh, nghe thanh âm của sóng biển, ở có trên 100 triệu năm lịch sử trong huyệt động, quá tốt đẹp. Nhà này phòng ăn vừa gia nhập, càng thêm náo nhiệt, theo, cái khác một ít lấy tên hang động phòng ăn cũng gia nhập, Phần Lan quáng động phòng ăn, vị ở dưới đất 80 mét, Kenya đá ngầm hang động phòng ăn, cái này cùng vẽn đỏ dạ thiên đường đồng dạng có cửa sổ trên mái nhà phòng ăn, lấy tinh trăng cùng sao sáng là đèn phòng ăn, gia nhập, ra ngoài người dự liệu. Không thể tránh khỏi Mexico hang động phòng ăn, Trung Quốc Tam Du động vách núi phòng ăn, đều bị kéo vào, đặc biệt là Trung Quốc Tam Du động phòng ăn, càng là viết kép đặc tả một phen. Các gia phòng ăn đặc sắc, đặc điểm, món ăn phẩm, từng cái viết kép đặc tả, cho tới không ít ha và truyền thông đều đăng lại trở về rồi, tựa hồ chờ cho Lý Hán khó coi, lúc này Lý Hán lại một điểm không biết. Chính giới thiệu vẹn đỏ dạ thiên đường, Lý Hán một mặt ý cười. Đây là thiên nhiên hình thành loại nhỏ núi lửa, mọi người không cần lo lắng, ta đã mời chuyên gia nhìn sang. Chí ít trong vòng trăm năm không gặp nguy hiểm. Núi lửa nhỏ như trước bốc khói sương mù. Lý Hán bảo đảm sương mù không có nguy hại, đông đảo phóng viên mới đại đại tùng một cái, tới gần núi lửa nhỏ, nơi này giống như một cái thu nhỏ lại núi lửa rừng rậm. Tiểu thực vật dây leo, dường như từng cái tiểu rừng rậm, bên trong đủ loại tiểu côn trùng. Hồ điệp, tiểu hoa, cực đẹp. Đây thực sự là thiên nhiên quỷ phủ thần công A. Một vị đến từ Trung Quốc phóng viên, cảm khái nói. Nha, thượng đế, đây là dạ hoàng sao. Một vị đến từ châu Á phóng viên ngạc nhiên kêu lên. Một cái khác, đồng thời cả kinh kêu lên. Không sai, đúng là dạ hoàng sao. Không biết phóng viên, nghi hoặc hỏi, vị này đến từ châu Á phóng viên giới thiệu đến. Đây là một loại cực kỳ hiếm thấy cây bất kim hương. Thượng đế, đây là tráng vạn thọ cúc. Có một loại lời nói được nhận ra được. Hiếm thấy màu trắng vạn thọ cúc. Một cái cây, giá trị ít nhất hơn vạn đô la Mỹ. Cái gì, hơn vạn đô la Mỹ, một cái mảnh số ít mấy chục cây. Một đám phóng viên, cả kinh kêu lên. Thượng đế, đây là một găng ngân hàng sao. Từng cái hiếm thấy, thậm chí kể bên tuyệt diệt hoa cỏ bị phát hiện. Một chút bối rối không ngừng, cuối cùng hoàn toàn chết lặng. Khó mà tin nổi hang động. Vẹn đỏ dạ thiên đường, chúng thần hoa viên. Những phóng viên này, trong lúc nhất thời không tìm được hình dung từ ngữ để hình dung, Nicolas cũng là sững sờ, hắn không biết. Nơi này thực vật thật không ngờ quý trọng. Thậm chí, Lý Hán đều không quá rõ ràng, chỉ là cảm thấy đẹp đẽ, lại có thêm du du chính mình chọn, gieo trồng. Không nghĩ tới, liền với dây leo đều là hiếm thấy, kể bên tuyệt diệt có hóa thạch sống từ đằng. Còn có chút hoa cỏ mặc dù không có người nhận thức, nhưng đối với so với bốn chu hoa thảo, không khó suy đoán, đây nhất định cực kỳ hiếm thấy. Lý Hán mí mắt nhảy lên, lần này chơi quá độ rồi, Nicolas toàn bộ mặt tươi cười, lần này nhất định có thể độc nhất vô nhị, Lý Hán thấy cái khác không cần giới thiệu. Nicolas, gần như, thời gian không còn sớm. Nicolas hiểu ý cùng mọi người nói ra. Thật rất là tiếc nuối, ta nghĩ mọi người nhìn thấy vẽn đỏ dạ thiên đường, tuy rằng nơi này vẫn không có trang sức, nhưng ta muốn nơi này tất cả đầy đủ nói do nó độc nhất vô nhị. Không sai, đây là thượng đế ban thưởng cho nhân loại của cải. Một vị thành kính giáo đồ, đầy mặt thần quang. Không sai, đây là toàn bộ nhân loại của cải. Đúng, nó đầy đủ xứng được với Victoria công chúa. Cho dù Thụy Điển phóng viên, không thể không nói thừa nhận, nơi này lấy tư cách Victoria công chúa hưởng dụng bữa sáng cùng cơm trưa địa phương, quá xa xỉ. Nicolas cười cười. Vẹn đỏ dạ đảo nhỏ một mực chú trọng bảo vệ hoàn cảnh, nơi này hết thảy đều đem không sẽ cải biến. Hán, đã nói, hán đem hết toàn lực duy trì nơi này nguyên trạng. Quả nhiên. Một cái nói, này đám ký giả, đối Lý Hán than thở liên tục, ra xà huyệt cả đám trả về vị, thẳng đến ra rừng rậm. Hán, ngươi náo động đến động tĩnh, không nhỏ a. Lưu Minh cùng Du Du, bảo, Ma Di ạ đã màu sắp xếp đi, chờ Lý Hán trở về. Thế à, nên náo nhiệt một chút rồi. Đâu chỉ náo nhiệt, quả thực ghê gớm, trên thế giới nổi tiếng hang động phòng ăn đều lên tiếng. Ngươi dự định giải quyết thế nào chuyện này? Lưu Minh nói ra, cần ta hỗ trợ sao? Không cần. Vẹn đỏ dạ thiên đường, chẳng lẽ không phải độc nhất vô nhị sao? Lý Hán nở nụ cười, đặc biệt tung dung, xoa xoa Du Du đầu nhỏ, tên tiểu quỷ này đầu, không biết lúc trước làm sao kiếm được năng lượng tinh thạch, lúc đó bố trí hang động thời điểm, Lý Hán nhưng không thấy năng lượng tinh thạch ít hơn bao nhiêu à. Cái tên nhà ngươi, vẹn đỏ dạ thiên đường xác thực đẹp đẽ, ta liền sợ này đám ký giả đưa tin miệng méo lệch ra, ngươi nhưng là gây phiền toái, những phòng ăn này lịch sử lâu đời, ăn uống nghiệp sức ảnh hưởng cũng không nhỏ. Lưu Minh cười cho biết. Gia hỏa này, đối với mấy cái này hoàn toàn không lo lắng. Vừa vặn quan sát, Du Du cùng bảo, Ma Di ạ ba cái người, chỉ huy nghi trượng nghi thức, chấn kinh rồi, hải lục không, quá rung động, nghĩ đến, chỉ phải cái này vừa lên trực tiếp, khẳng định gây nên to lớn tiếng vọng. Hang động phòng lan chuyện, khẳng định được đè xuống, Lưu Minh vui sướng đùa giỡn. Này ngược lại là không coi vào đâu, dù sao vẹn đỏ dạ nhãn hiệu không có ý định tiến quân ăn uống nghiệp. Lý Hán cười nói. Đúng rồi, diễn tập hiệu quả thế nào? Quả thực bạo. Lưu Minh vừa nhắc tới diễn tập, kích động không được. Lưu Minh thúc thúc, bạo là có ý gì? Du Du kéo kéo Lưu Minh, chớp mắt to, tràn đầy hơi tò mò hỏi, hỏi Lưu Minh cả rồi. Cái này chính là rất lợi hại ý tứ. Nha, Lưu Minh thúc thúc cũng bạo. Du Du híp mắt to, cười khanh khách nói. Lý Hán vui lên, Lưu Minh không nói gì liếc mắt. Đứa nhỏ tinh lịch. Hi hi, ba ba, Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch đều không có tham gia luyện tập. Du Du, một bên đảo lấy kem. Từng ngụm xoạch, vừa nói ra. Không sao, Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh, không cần tham gia huấn luyện. Lý Hán vốn là dự định, Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch lấy tư cách đội danh dự một phần, bất quá sau đó ngẫm lại còn là quên đi, nếu như hủ đến tân khách. Gây ra hoảng loạn, nhưng là phiền phức lớn rồi. Nha! Du Du điểm một chút đầu nhỏ. Tiếp tục căn kem, một bên nói thầm bạo, Lý Hán bất đắc dĩ liếc mắt nhìn bên cạnh Lưu Minh thật không tiện cười cười. Nhi cô lát lại đây, tìm ngươi, được rồi, ta sẽ không quấy rầy ngươi rồi, ta đi dạo chơi. Nói xong, đứng dậy bỏ chạy rồi. Gia hỏa này, mặc kệ Du Du mấy cái sau vừa đuổi theo. Lưu Minh thúc thúc, nói tốt mang Du Du đi chơi nhu nhu, nói không giữ lời. Du Du cùng bảo bảo, ma di ạ không đuổi kịp, cầm kem cũng không thể chạy xa. Phồng lên nho nhỏ miệng trở về tìm ba ba cáo trạng. A a trở về, ba ba hảo hảo nói một chút thúc thúc, làm sao có thể đáp ứng Du Du việc đều chạy mất đây này. Lý Hán cười xoa xoa Du Du đầu nhỏ, móc ra vài tờ tiểu phiếu đưa cho Du Du cùng bảo bảo, ma gì ạ. Một hồi ăn xong kem, để William thúc thúc dẫn ngươi đi chơi nhu nhu. Muốn ngoan ngoãn? Ừ, Du Du ăn xong kem đi chơi, không quấy rối. Ba cái người, nói xong, bỏ lên trên cái ghế ngoan ngoãn ngồi xong. Nicolas, có chuyện gì? Lý Hán, cười cười. Chờ Nicolas lại đây, hỏi. Hán, chuyện tốt, ngươi mau nhìn xem. Nhiều như vậy truyền thông A. Nicolas cầm qua cứng nhắc, mặt trên các gia truyền thông đưa tin, tất cả đều có. Theo Hawaii du lịch lưới thả ra vẹn đỏ giả thiên đường bức ảnh, các gia ký giả truyền thông quay chụp bức ảnh, lập tức tuyên bố, từng cây xinh đẹp hoa cỏ được nhận ra. Hiếm thấy, ít có, thậm chí kể bên tuyệt diệt. Thậm chí còn có vài cây đã tuyệt diệt thực vật. Quả thực là thực vật bảo khố, thực vật thiên đường A, đặc biệt là tiểu sinh thái hệ thống, không ít chuyên gia đều hết sức cảm thấy hứng thú. Đông đảo người bình thường là bị cảnh sắc hấp dẫn, nơi này dường như kỳ huyễn thế giới bình thường. Như là tinh linh quê hương như thế mỹ lệ, quả thực đẹp làm lòng người say, các nữ hài tử hoàn toàn bị cảnh sắc mỹ lệ mê say, từng cái các loại than thở, ca ngợi. Độc nhất vô nhị hang động phòng ăn, lập tức trở thành nhiệt điểm. Được rồi. Đông đảo hang động phòng ăn đã trầm mặc, thực sự quá đẹp, hơn nữa loại này xa hoa, quả thực không thể phục chế a. Độc nhất vô nhị, nói nhất định đều không sai, những phòng ăn này còn có cái gì nói, Hawaii truyền thông, vốn còn muốn cho Lý Hán khó coi, những này được rồi, náo động đến chính mình bó tay rồi. Đặc biệt là mấy nhà mang theo dếu cợt trang web, toàn bộ trang con ba ba rồi, dồn dập gọi điện thoại cho Nicolas, nói tốt, rất sợ, trẻ con miệng còn hôi sữa Lý Hán khởi tố. Phải biết dẹt xỉ cả gần nhất nhưng là được xưng con mụ điên. Các loại luật sư thư, đưa ha và truyền thông đều sợ rồi, vừa nghe đến dẹt xỉ cả danh tự đờ ơ y nào hát tuyến, quá kinh khủng. Hán, chúng ta nổi danh, vẹn đỏ dạ thiên đường nổi danh. Thật sự là quá tốt, Nicolas, đây là việc tốt, bất quá, hiện tại chúng ta nhưng không có thời gian chúc mừng, cho lại tư gọi điện thoại, chuyện này nói một chút, ta nghĩ lại tư sẽ làm tốt tất cả những thứ này. Lý Hán biết lại tư. Dựa vào tư cái này phụ trách tuyên truyền thượng lựa chọn tốt, làm sao đem lần này tiếng tăm chuyển hóa thành lợi nhuận, làm sao tăng cao vẹn đỏ dạ đảo nhỏ tiếng tăm, làm sao thu được sung túc lợi ích. Những này lại tư nhất định sẽ cho Lý Hán một cái thỏa mãn trả lời, Nicolas biết, khai phá đảo nhỏ, hay là chính mình so với lại tư mạnh hơn, giao tiếp, lại tư nhưng là nói, cho dù ha không có mấy người so với nàng xuất sắc. Nicolas gật đầu lại cùng Lý Hán nói rồi mấy nhà truyền thông ý tứ, Lý Hán cười cười. Việc này giao cho dẹt xỉ cả đến làm, lần này ra hỏa, tổng yêu cho người buồn phiền, chúng ta không thể để cho bọn hắn nhàn rỗi. Được rồi. Nicolas thúc thúc, đi rồi, ba ba, đi chơi nhu nhu. Du Du thấy Nicolas đi rồi, tiểu nhân từ ghế nhảy xuống tới kéo Lý Hán. Không phải William thúc thúc cùng ngươi đi không? Nhưng là ba ba đều tốt trưởng thời gian thật dài không có cùng Du Du chơi. Du Du miệng nhỏ vểnh lên. Được rồi, đợi chơi được. Chúng ta tiếp lấy ra ra mãi mãi cùng mụ mụ có được hay không? Ừm. Tiểu nhân hoan nhanh lên một chút điểm đầu nhỏ. Chương 1060, Hải Lục không đội danh dự biểu hiện. Chương 1069, Hải Lục không đội danh dự biểu hiện. Lý Hán bồi tiếp ba tiểu nhân chơi một hồi cơi trâu, bồi tiếp vừa mới qua đến A Duy Lạp Hàn Huyên một hồi, nhận được Nicolas điện thoại, ba mẹ cùng Jennifer, Linh Na cưới máy bay trực thăng đã đến. A Duy Lạp, cái kia ta đi trước, bảo bảo, ra ra mãi mãi cùng mụ mụ đều tới, chúng ta nên đi qua. Lý Hán bắt chuyện mấy cái tiểu nhân, Du Du vừa nghe ra ra mãi mãi cùng mụ mụ đều tới, hoan hô một tiếng, từ máy móc trên thân bò leo xuống. Ba ba, mụ mụ cùng ra ra mãi mãi ở nơi nào? Du Du tiểu nhân như một làn khói chạy tới, ôm Lý Hán cánh tay dùng sức lung lay. Bãi đậu máy bay, William, đưa chúng ta đi bãi đậu máy bay. Tốt, tiên sinh. William phát động xe thẳng đến bãi đậu máy bay. Đến không mấy phút, một chiếc cá heo N2 bay xuống, Trương Tú Anh, Lý Bình Hòa, Jennifer cùng Linh Na cùng với mấy tên trợ lý máy bay hạ cánh. Cái này tên to xác thật không tệ. Đảo nhỏ máy bay trực thăng hơn nửa đều không có cá heo N2 lớn, so sánh loại này cỡ lớn máy bay trực thăng, tuy rằng chỗ ngồi nhiều, hàng chính viễn, nhưng giá cả đắt giá, cũng không quá có lời. Gia Gia, mãi mãi, mụ mụ, bà ngoại, ông ngoại, Du Du cùng bà bảo, đạp đạp chạy tới. Chậm một chút, đừng ngã sấp xuống. Trương Tú Anh cùng Lý Bình Hòa, rất nhiều ngày không thấy tôn nữ, ngoại tôn nữ, nhưng là mở lớn rồi, nhanh đi vài bước, một người ôm một cái. Ai nha, vừa nặng rồi, mãi mãi đều nhanh ôm bất động. Trương Tú Anh ôm Du Du, xoa bóp thịt thịt bụ bấm khuôn mặt nhỏ, cười cho biết. Du Du đều có lớn lên. Du Du tiểu cao hưng nói ra. Mãi mãi ngươi xem, ba ba cho Du Du tìm quần áo đều nhỏ. Nói xong, kéo kéo ống quần. Bên cạnh Lý Hán dở khóc dở cười, đây là 7 phần quần được rồi. Tiểu nhân một mặt. Tiểu đắc ý Trương Tú Anh vui lên. Đúng vậy a, Du Du lại lớn lên rồi. Ừ, mãi mãi. Du Du đều sẽ làm bao bao cho ba ba ăn. Du Du hồi báo một chút, mấy ngày nay làm kiêu ngạo việc. Bánh bao chay. Nhưng là tiểu nhân khá là đắc ý một chuyện a. Thế à, lợi hại như vậy a. Ừm, còn có nha, Du Du để cho mãi mãi, ra ra, mụ mụ ăn. Du Du khoa tay tay nhỏ. Không có A-Z sao? Bên cạnh Linh Na nghe được, một bộ rất thương tâm bộ dáng. A-Z cũng có, đều làm thật nhiều. Du Du. Tiểu đắc ý biến thành đại đắc sát. A-Z không có phí công mua lễ vật. Linh Na cười híp mắt nói ra. Lý Hán cùng Jennifer chào hỏi. Sắc mặt nhìn lên không sai. Cảm tạ. Jennifer vẫn lạnh nhạt như cũ gò má nhiều hơn một tia hào quang. Mê người, Lý Hán khẽ lắc đầu. Mẹ, cha. Các ngươi đừng sủng ái hai tên tiểu gia hỏa, không phải là không thể đi, xuống đây đi. Hai cái tiểu nhân bất đắc dĩ leo xuống. Không có chuyện gì, không mệt. Lao nhân, đau hải tử, nhưng Lý Hán không muốn nuông chiều. Lên xe. Về nhà trước. William thay đổi một chiếc rộng rãi xe ngựa, mặt khác Nicolas sắp xếp đưa Jennifer một đám trợ lý đi khách sạn. Trở về lầu nhỏ, Lý Hán bưng một bình cà phê tới phòng khách. Mẹ. Cha, những ngày qua đùa được không? Lý Hán cho Jennifer, Linh Na rót hai chén cà phê, mẹ cùng lão bà, mấy tên tiểu tử uống nước trái cây. A a, rất tốt, may mắn mà có Jennifer giúp chúng ta tìm hướng dẫn du lịch. Mẹ, nói xong lôi kéo Jennifer thủ vỗ vỗ. Này không coi vào đâu. Jennifer nở nụ cười tiếp nhận cà phê, không nhiều lời lời nói. Mang theo khuôn mặt tươi cười. Vốn là ta không muốn quấy rầy các ngươi, bất quá vừa vặn vội vàng Victoria công chúa hôn lễ. Lại có thêm chị gái cùng anh rể hai ngày nữa trở về, ta nghĩ đến thừa dịp xuất ra. Xuất chuyến biển, thật tốt dạo chơi. Lý Hán, nói ra. Công chúa hôn lễ, thật tại chúng ta đảo nhỏ làm. Mẹ còn có chút không tin đây, công chúa A, nhưng bó tay rồi. Nãi nãi, hôm nay đã tới rồi, Du Du đều có hỗ trợ. Tiểu nhân, nằm sấp mụ mụ trong lồng ngực, tiểu tay ôm lấy nãi nãi cánh tay cùng bảo bảo tỉ tỉ tranh nhau. Bảo bảo cũng có hỗ trợ. Mấy tên tiểu tử các ngươi có thể hỗ trợ cái gì a? Không quấy rối là tốt rồi. Trương Tú Anh, có thể không tin tưởng. Thật sự, ba ba, ngươi nói, ngươi nói. Du Du thấy mãi mãi không tin, quay đầu tìm được ba ba, hỗ trợ. Mẹ, lần này thật đúng là dựa vào mấy tên tiểu tử đây này. Lý Hán cười đem Du Du hải lục không đội danh dự chuyện, nói xong cho mẹ cùng lão ba nghe. Thật sự, đừng nói Trương Tú Anh, Lý Bình Hòa ngạc nhiên hơi nhếch miệng, việc này làm sao nghe. Thế nào như là nói cố sự, một điểm không giống thật sự. Ừ, Du Du cùng bảo bảo tỷ tỷ, Maria muội muội hôm nay đều huấn luyện qua rồi, Lưu Minh thúc thúc đều nhìn thấy. Du Du, nói ra, thực sự là nói Tào Tháo đến. Tiên sinh, Lưu Minh tiên sinh đến rồi. Dẹp nhỏ giọng nói. Mau mời. Thúc thúc, Aji, Jennifer, Linh Na, ta mới vừa đợi tin, các ngươi trở về rồi, hán, ngươi làm sao không nói sớm, ta đi tiếp một chút à. Lưu Minh đi vào cười chào hỏi. Tiếp cái gì à, về nhà, không để ý nhiều như vậy, buổi trưa A Di làm chút món ăn, đồng thời ăn. Trương Tú Anh cười cho biết. Tốt, thời gian thật dài đều không có ăn A Di làm cơm, thật muốn. Lưu Minh tiếp nhận cà phê, nhấp một ngụm, cười nói, chọc du du tiểu nhân le lưỡi, Lưu Minh thúc thúc ăn ngon nhất miệng. Vậy được, lão đầu tử, chúng ta thượng đi thu thập một chút, người trẻ tuổi nói mấy câu. Trương Tú Anh cùng Lý Bình Hòa vừa đi, Lưu Minh càng thêm bung ra, bắt được quấy rối tiểu nhân, gãi gãi. Lưu Minh thúc thúc, du du không dám. Mụ mụ. Du du hô mụ mụ cứu mạng, Jennifer cười cười. Rõ ràng, gần nhất tựa hồ đối dầu mỏ thật cảm thấy hứng thú. Lưu Minh cười cười, thả xuống du du. Hết cách rồi, cần ta cảm thấy hứng thú. Lý Hán biết Lưu Minh không phải là đơn giản thương nhân, không thể thiếu mang theo sát thái, bất quá bình thường rất ít lôi kéo Lý Hán đúc kết, cái này cũng là Jennifer thập phần tán thành Lý Hán cùng Lưu Minh chung đụng nguyên nhân. Dâu mỏ, ta đến cũng thật cảm thấy hứng thú. Lý Hán một câu nói, Jennifer cùng Lưu Minh đều kinh ngạc quay đầu nhìn Lý Hán. Dâu mỏ thị trường quá lớn, quá phức tạp. Lưu Minh, không quên nhắc nhở Lý Hán. Jennifer trong mắt nhiều hơn một tia nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại, dâu mỏ thị trường. Này là đương kim nguồn năng lượng trong lĩnh vực cực kỳ trọng yếu địa vị lệnh muốn đúc kết đi vào người, không thể không ước lượng một chút của mình có hay không phần kia sức mạnh. Các ngươi đừng hiểu lầm, ta đối dầu mỏ ô nhiễm làm có hứng thú. Lý Hán vừa nói như thế, Jennifer cùng Linh Na phản ứng lại. Hán, hay là ngươi có thể thành lập một nhà hải dương vấy mỡ thanh khiết công ty? Linh Na đề nghị. Lưu Minh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hải dương thanh khiết, đặc biệt là vấy mỡ thanh lý tuyệt đối là thế giới tính nan đề. Dựa vào thanh khiết công ty, mấy năm, thậm chí mấy chục năm đều không nhất định có thể thanh khiết hoàn thành. Lý Hán đối với đầy mặt nghi ngờ Lưu Minh cười thần bí. Việc này, chờ Victoria công chúa hôn lễ kết thúc, chúng ta lại cẩn thận tâm sự. Cái này cũng là chuyện lớn, vừa vặn Lý Hán dự định du lịch, hay là có thể cùng đi làm. Lưu Minh thấy Lý Hán không muốn nói, không truy hỏi, bất quá trong lòng nhớ kỹ, chờ hôn lễ kết thúc, lại đây hảo hảo tâm sự. Buổi trưa, dùng cơm tàu, một số ít cơm tây. Quen thuộc mùi vị, Lý Hán cùng mấy cái tiểu nhân, cộng thêm Lưu Minh đều ăn không ít. Du Du, bảo, Ma Di ạ các ngươi ra ngoài chơi, tiêu hóa một chút. Dẹp, Nicolas đã tới sao? Lý Hán hỏi Dẹp. Đúng, tiên sinh, vừa vặn Nicolas gọi điện thoại lại đây, ngươi tại dùng cơm, hắn nói, chờ ngươi dùng cơm xong để cho ta cho hắn điện thoại. Nói cho hắn, đến đây đi. Lý Hán chở Nicolas lại đây. Cảm tạ, ta thích nhất nơi này cà phê, Hán. Hết thể đều chuẩn bị xong, lại tư vừa vặn cứ gọi điện thoại cho ta, thuyền đã xuất phát, dự tính khoảng 4 giờ đến. 4 giờ, còn có sắp tới 3 tiếng, các nơi đều lại kiểm tra một chút, buổi tối hôn lễ hiện trường bố trí, muốn làm đến không có sơ hở nào. Lý Hán nói ra, đúng rồi, hang động phòng ăn chuyện, thế nào rồi? Hán, ta không nghĩ tới khá hơn nữa, thật là khiến người kinh hỉ bất ngờ. Nicolas, đầy mặt mừng rỡ nói ra, vừa vặn lại tư nhận được tin tức. Hawaii du lịch lưới nhận được đặt trước tăng cường sắp tới 30%, rất nhiều người đối hang động phòng ăn cảm thấy hứng thú. Hawaii truyền thông đâu này? Hawaii báo đoàn kết trang web đưa đội lên, cái khác truyền thông dồn dập đăng lại, ta nghĩ, không người nào có thể ngăn cản nó. Nicolas, mang theo điểm đắc ý, nói ra, Jessica nhận được vài cú điện thoại, biểu thị ấy nấy. Jessica, tình huống nghĩ đến không sai chứ? Không sai, Hán, bọn hắn nguyện ý dọn ra một khối trang báo toàn bộ phương vị tuyên truyền đảo nhỏ. Nicolas, nói ra, đây là mấy nhà truyền thông mở ra điều kiện. Nói cho Jessica, tiếp thu 3 nhà, tuyển ra một nhà yếu nhất. Lý Hán, muốn giết gà dọa khỉ, đương nhiên lựa chọn thượng nhặt quả hồng mềm nắm. Không thành vấn đề, nên cho đang chết này ra hỏa một chút giáo huấn rồi. Nicolas, thập phần tán thành, đám này truyền thông, quá ghê tởm, không cho điểm màu sắc, thật thì không được rồi. Những việc này, Jessica phụ trách là được rồi, Nicolas. Chúng ta bây giờ nhiệm vụ là tiếp đón tốt Victoria công chúa, hôn lễ nhất định không thể ra một điểm chỗ sơ suất. Lý Hán nói ra. Nicolas, tràn đầy tự tin nói ra. Hán, ngươi yên tâm, cuộc hôn lễ này nhất định sẽ trở thành nhất là kinh điển hôn lễ án lệ, ta khẳng định. Ngươi có lòng tin, ta an tâm. Lý Hán tùng một hơi, cuộc hôn lễ này, Lý Hán nhưng là sử xuất toàn lực. Bến tàu bên này, ta một hội mang theo bọn hắn đi qua, đúng rồi, qua đăng ngươi gọi điện thoại cho hắn. Tuyến đường nhất định phải duy trì thông suốt. Ta biết rồi, qua đăng, lại tư đều giữ liên lạc, thời khắc trao đổi tình huống. Nicolas, nói ra. Những này Lý Hán giao tất cả cho Nicolas, so sánh, Lý Hán cũng không có Nicolas cái nhìn đại cục mạnh, người này càng nhiều hơn một chút tiểu phương mặt, đặc biệt là bố trí lên, Lý Hán có không gian, có. Hải lục không đội danh dự, chính là Lý Hán một nước cờ, Lý Hán tuy rằng xem qua mấy lần diễn tập, như trước có chút không yên lòng, tự mình đi tới nhìn chằm chằm. Chờ Nicolas trở lại, Lý Hán cùng Jennifer, Linh Na không có bao nhiêu thời gian nói chuyện. Lại tư điện thoại, trang web điện thoại không ngừng, tin tức không ngừng, cơ quan du lịch điện thoại toàn bộ bật Lý Hán bên này, biết hơn 3 giờ. Lý Hán mới có hơi thời gian, bên này hết cách rồi, thời gian không sớm, nên đi bến tàu. Linh Na A-Z, phải đi. Du Du cùng bảo bảo, Ma-Z ạ tiểu nhân đều thay đổi quần áo, một hồi muốn chỉ huy tam lộ đại quân, từng cái tiểu tướng quân phục, hải lục không đều có. Chương 1061, thế giới đều tại xem. Chương 1070, thế giới đều tại xem. Du Du một thân màu trắng hải quân chiếu tướng phục, tiểu thân thể kiên cường, một mặt anh khí, thẳng tắp đứng đấy, bảo bảo cùng Ma-Z ạ phân biệt lục quân cùng không quân chiếu tướng phục. Ba cái người khỏi nói nhiều đáng yêu, Trương Tú Anh cùng Lý Bình Hòa thấy, thẳng khoa trương đẹp đẽ. Nãi nãi, đẹp đẽ đi. Du Du cùng bảo bảo, trang điểm xoay quanh vòng, đầu nhỏ quay lại cười to mặt. Bên cạnh Lý Hán đối với béo ị tiểu cổ một chảo, một tay một cái bắt được. Đừng xú Mỹ, thời gian sắp đến rồi, đi thôi. Không quên cùng Trương Tú Anh cùng Lý Bình Hòa nói ra. Mẹ, cha, Jennifer, Linh Na, thời gian không sớm, chúng ta đi qua. Chờ chút, a, không có huy chương không thể được. Linh Na lấy ra một hộp tử, phòng chế tiểu huy chương, từng cái tiểu nhân treo được, vỗ vỗ tay. Không sai. Ba con mang theo huy chương, đại nguyên soái huy chương. Đây là Jennifer mua sắm, nghe nói tân Trung Quốc đại nguyên soái huy chương, đời trước mua, không đáng tiền, hiện tại đoán chừng giá trị chút tiền, lúc trước những này nguyên soái đều được nốt lại, đùa với đùa. Túi chảo. Ba cái người nhếch miệng, cười, sờ sờ huy chương, chơi vui. Ba cái người, đắc sắt giơ tay nhỏ, đùa với một đám đại nhân cười ha ha. Lên xe, đi rồi. Hết cách rồi, thời gian không sớm, làm lỡ không nổi. Người một nhà cưỡi xe du lịch, tới bến tàu. Trên bến tàu, sóc nhỏ ăn mặc lục quân tiểu sáo trang, màu xám tiểu sáo trang, lại vẫn xứng quân hàm, từ dưới sĩ đến thượng tá không thiếu gì cả. Nicolas, như vậy không thành vấn đề chứ? Lý Hán thấy, có chút bận tâm, Nicolas cười nói. Hán, ta đã xin qua, đạt được trả lời, không thành vấn đề. Như vậy cũng tốt, ta nghĩ đưa vẹn đỏ ra đi qua, bến tàu bên này ngươi chăm sóc chút. Lý Hán, nói ra. Ta hội an bài tốt. Nicolas gật đầu, nói ra. Thuyền, ta đã sắp xếp xong xuôi, hiện tại có thể xuất phát, vừa vặn lại tư phát tin tức, đã sắp đến vẹn đỏ dạ hải vực rồi. Tốt lắm. Chúng ta bây giờ tiểu xuất phát, vẹn đỏ dạ, xuất phát. Lý Hán, nắm Du Du lên du thuyền, đi theo hai chiếc truyền thông du thuyền, dọc theo đường đi, dọc theo đường đi. Du Du đều đang luyện tập. Tiểu Bảo, ngây ngốc, ngơ ngác, theo sát du thuyền, nhanh chóng đi tới, cá trạch được lưu lại, không có tham gia nên tiếp nghi thức. Ngâm ngâm cá. Nên ra sân. Du Du tiểu nhân đứng ở trên thuyền, thổi tù và úc, tiếng ô ô vang lên, hải lý quay cuồng một hồi. To lớn sóng nước. Ái thần số du thuyền, tiếp cận, Lý Hán đối với trên thuyền công nhân đánh thu thập, vang lên 24 âm thanh pháo mừng, âm nhạc vang lên, Thụy Điển quốc ca, không sai. Đứng đây du thuyền thượng Victoria công chúa và tài khoản vi tư đặc dừng tại lại tư cùng vương thất công nhân viên cùng đi, quan sát nghi thức hoan nghênh. Xin mời Victoria vương chữ kiểm duyệt. Lại tư. Nhận được Lý Hán thông báo, tới Victoria trước người. Một cái cho dù du thuyền trước mặt đã nghĩ tới cực kỳ hung mãnh cự sa, dẫn đầu, hai cái cá mập trắng lớn. Khoảng trưng mở đường, một đám bước lên bọt ngâm bầy cá, từng hàng từ du thuyền trước, đi qua. Phi ngư nhảy lên, từng hàng, kinh ngạc chỉnh tề, Victoria công chúa và trượng phu vi tư đặc rừng tràn đầy ngạc nhiên hỏi. Lại tư, quá khó mà tin nổi, đây là sự thực sao? Đúng, Victoria công chúa. Đây là VN đọt á đảo nhỏ vì ngươi chuẩn bị lễ vật. Lại tư, mặc dù đã gặp luyện tập, lúc đó không có ngâm ngâm cá cùng phi ngư thăm ra, hiệu quả nhưng kém rất nhiều. Các quốc gia phóng viên, chụp ảnh mất mạng đè xuống, cửa chấp tia chấp lệnh người không thể nhìn thẳng. 3 phút duyệt binh nghi thức kết thúc, cự sa đầu lĩnh, hai cái cá mập trắng lớn ngơ ngác cùng ngây ngốc, khoảng trừng hộ tống Victoria công chúa và trượng phu, lên du thuyền. Thực sự là khó mà tin nổi. Victoria hết sức kinh ngạc. Thỉnh thoảng đánh giá hộ tống du thuyền khổng lồ cá mập trắng lớn. Lại tư không quên giới thiệu, làm Du Du xuất hiện tại cá mập trắng lớn đỉnh đầu, uy vũ tiểu nhân, ra sân. Victoria công chúa ngạc nhiên che miệng lại. Thượng đế, đó là hải tử. Đúng, đó là vẽn đỏ dạ, đảo nhỏ tiểu chủ nhân, đại biểu vẽn đỏ dạ đảo nhỏ hoan nghênh ngươi quang lâm, cái kia là sủng vật của hắn. Du Du đứng ở cự xa trên người, vung vẩy lá cờ nhỏ, một thân tiểu quân trang, đeo đại nguyên soái quân hàm, cộng thêm thập đại soái huy chương, lợi hại cực kỳ, thế lực bá chủ đạp ở dưới chân, cự bít sạc phân tại hai bên, bầy cá quay chúng quanh. Tiểu nhân, lộ ra khuôn mặt nhỏ, làm túi chào tư thế, không sai, Thụy Điển quân lễ, Victoria công chúa lập tức trở về một cái. Các đồng chí cực khổ rồi. Vì nhân dân phục vụ. Thật là không thể tin được. Victoria công chúa, thật không nghĩ đến, thứ nhất là có vui mừng như vậy. Theo Du Du lá cờ nhỏ, vung lên, kiểm duyệt kết thúc, cự sa cùng bầy cá bắt đầu tập kết, chia thành đội ngũ dẫn dắt, Du Du tiểu nhân, đứng ở thế lực bá chủ tiểu bảo trên người, tiểu đắc sát, mở đường, tiến lên. Vẹn đỏ dạ đảo nhỏ, sẽ mang cho ngươi cùng người yêu của ngươi, càng nhiều kinh hỉ. Lại tư, mang theo tiểu kiêu ngạo, không thấy một đám phóng viên toàn bộ trận tròn mắt. Hắn nói độc nhất vô nhị, không chỉ là hang động phòng ăn, còn có hôn lễ, độc nhất vô nhị, GN như không tồn tại. Theo du thuyền càng ngày càng tới gần bến tàu, một đám hơn trăm tử kim cương anh vũ tổ chức hoan nghênh đội ngũ xuất phát. Toàn bộ nói Thụy Điển ngữ, mặc dù chỉ là ngắn gọn mấy câu nói, vẫn như trước chấn động. Thượng đế, đây là sự thực. Một đám người đến từ Thụy Điển phóng viên, toàn bộ nhìn chằm chằm bầu trời. Victoria công chúa, đây là vẹn đỏ dạ không trung đội danh dự, mời ngươi kiểm duyệt. Lại tư, đưa cho Victoria một cái gậy chỉ huy, Victoria nhận lấy, hơi dừng lại một chút. Theo chuẩn bị xong Du Du thủ thế đong đưa, anh vũ quần biến ảo đội ngũ, hát vang Thụy Điển quốc ca, Victoria công chúa cùng hát, cái khác Thụy Điển phóng viên, công nhân viên, không khỏi đi theo hát lên Thụy Điển quốc ca. Trong lúc nhất thời thành đại hợp sướng, những quốc gia khác phóng viên hận không thể ca mê ra ném xuống trên trời chụp ảnh, từng cái mất mạng chụp ảnh, gửi đi tin tức, biết du thuyền đạt đến bến tàu. Tiểu bảo mang theo bầy cá, làm lần thứ hai biểu diễn, anh vũ bay xuống, xếp hàng tiếp thu kiểm duyệt. Victoria công chúa và trượng phu lên bờ. Cỡ nào đáng yêu tiểu các tinh linh. Không chỉ Victoria công chúa, Thụy Điển vương thất đối với mấy cái này sắp xếp thỏa mãn đến cực điểm. Được rồi, mặc dù có chút không chính quy, nhưng nó càng thêm độc nhất vô nhị, hoàn mỹ. Đưa Victoria công chúa, trèo lên xe ngựa, Thụy Điển vương thất lần này hôn lễ người phụ trách mang đến 10.000 đô la Mỹ giao cho lại từ, nói quên cho vẹn đỏ dạ đảo nhỏ, dùng cho cải thiện cá mập cùng anh Vũ sinh hoạt. Được rồi. Tiền thưởng. Nha, thượng đế, thật nhiều sóc nhỏ. Vừa lên bờ, mọi người được bến tàu hai bên đứng thẳng sóc nhỏ hấp dẫn, hơn trăm hơn nghìn chỉ mặc quân trang sóc nhỏ, sắp xếp xếp hàng, đứng thẳng, hàng trước là dàn nhạc, diễn tấu thực sự là Thụy Điển quốc ca. Vẹn đỏ ra đảo nhỏ lục địa đội danh dự, mời công chúa kiểm duyệt. Lại tư, mang theo một tia tiểu kiêu ngạo, Victoria trịnh trọng gật gật đầu, hướng về bảo bảo gật gật đầu. Bảo bảo lá cờ nhỏ vừa múa may, sóc nhỏ lập tức đứng nghiêm đứng lên. Đuổi sát phóng viên, từng cái nhắm ngay sóc đội ngũ, đại đập đập đập, thậm chí quên đập Victoria công chúa. Hawaii du lịch lưới càng là trực tiếp rầm rộ, không ít dân mạng, đều không thể tin được, đây là sự thực. Cá mập đội danh dự, sóc đội danh dự, anh vũ đội danh dự, đây là sự thực sao, quá có thể không tư nghị. Một tên bạn trên mạng, một tay cầm coca, một tay cầm chuột, sững sờ nhìn chằm chằm màn hình, hoàn toàn ngớ ngẩn.